Mà Cổ Bất Lão hiển nhiên cũng là như thế cho rằng, thậm chí, hắn so những người khác muốn nhìn càng thêm cụ thể. Cổ Bất Lão chỉ một ngón tay xa xa trôi này như đồng du long, ngay tại đạo khư bên trong mạnh mẽ đâm tới trong suốt trường thương nói, Lão Tứ, ngươi xem trôi này trong suốt trường thương, mặc dù là bởi diệt vực một loại nào đó ngươi ta không biết lực lượng ngưng tụ mà thành, nhưng hắn bản chất, lại là, nước. Nước, đạo vực cũng tương tự có, mà lại có rất nhiều phân loại. Tỷ như nói giang hà chi thủy, hồ nước chi thủy, hải dương chi thủy, các loại. Giống như lại cẩn thận phân, giống như sương mù, băng tuyết, thậm chí, tự liền sinh trong linh thể tiên huyết, bọn chúng mặc dù đều có thuộc về riêng phần mình đạo, cũng đồng dạng có thể phân chia đến trong nước. Nói ngắn gọn, mặc kệ những này nước là như thế nào phân chia, nhưng truy cứu bản chất, bọn chúng nhưng đều là nước, sở dĩ bọn chúng có thể lẫn nhau dung hợp lẫn nhau. Bởi vậy, sư phụ liền là dùng đạo vực bên trong tất cả thủy chi đạo, đồng dạng ngưng tụ thành trôi này trường thương. Tại Cổ Bất Lão trong thanh âm, Khương Vân mục quang cùng thần thức cẩn thận nhìn chăm chú lên trôi này bởi vô số điểm sáng tạo thành trường thương. Những điểm sáng kia, kỳ thật mỗi một khỏa đều là một đạo đạo văn. Mà lại, quả nhiên cũng không phải là cùng một chủng đạo văn, mà là có chí ít trên trăm loại khác biệt đạo văn. Có chút đạo văn, Khương Vân có thể nhận ra, tỉ như nói tuyết chi đạo văn, sương mù chi đạo văn, huyết chi đạo văn. Mà có chút đạo văn, Khương Vân mặc dù không biết, nhưng là tại sư phụ giảng giải phía dưới, lại là đã minh bạch, vậy cũng là cùng nước có liên quan các loại đại đạo. Bây giờ, những này đạo khác nhau, lại là hoàn mỹ không một tì vết dung hợp ở cùng nhau, trở thành một thanh mang theo điểm trường thương màu xanh lam. Cổ Bất Lão vây tay, trôi này trường thương tiểu đã rơi vào trong tay của hắn, cao giọng mở miệng nói, Lão Tứ, hiện tại, ngươi tiểu nhìn xem, cái này cùng là nước châu ngưng tụ thành thương, đến cùng ai mạnh ai yếu. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lão đột nhiên đem trong tay trường thương ném ra ngoài. Trường thương màu xanh lam tốc độ cực nhanh, theo Cổ Bất Lão trong tay vừa mới bay ra, trong nháy mắt liền đã vượt qua vô tận cự ly, đi tới trôi này bởi diệt vực tu sĩ thủy kinh lược ném ra trong suốt trường thương trước đó. Vâng! Mũi thương đối mũi thương. Hai thanh trường thương ầm vang đánh vào nhau. Sát na chi gian, cả hai cùng nhau nổ tung, hóa thành thao thiên sóng nước, phóng lên tận trời. Cảm nhận được chính mình trường thương nổ tung, để thủy kinh lược sắc mặt hơi đổi, hai mắt nheo lại, trong mắt bắn ra khiếp người quan mang, cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Mà Cổ Bất Lão thì là thân thể hơi trao đảo một cái, trong nháy mắt tiểu khôi phục bình thường, nói tiếp, cái khác đạo lực, nói chung cũng là như thế. Lại tỉ như nói trôi này tử sắc lôi đỉnh chi chủ y, mặc dù cùng là diệt vượt lực lượng, nhưng hắn bản chất liền là lôi đỉnh chi lực. Nói chuyện đồng thời, Cổ Bất Lão đưa tay lại chiều, đạo khư bên trong lần nữa có vô số viên điểm sáng ngưng tụ đến. Thiên địa văn vật, đến tột cùng căn bản, đều là bắt nguồn từ ngũ hành, đây chính là ngũ hành chi đạo sở dĩ cường đại nguyên nhân. Lôi, mặc dù nhìn như không thuộc ngũ hành, nhưng trên thực tế tìm căn nguyên tố nguyên, nó là mộc chi thuộc tính. Đại đạo ngàn vạn, trong đó có mộc chi thuộc tính đại đạo càng là vô số kể. Hiện tại, ta liền đem những này mộc chi thuộc tính đại đạo chi lực đồng dạng ngưng tụ thành một thanh chủ y. Ông, bị Cổ Bất Lão triệu ra vô số viên điểm sáng ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một thanh kim sắc chủ y, tại Cổ Bất Lão giơ tay phía dưới, xông về trôi này tử sắc lôi chủ y. Sau đó, Cổ Bất Lão vừa nói chuyện, một bên không ngừng tại đạo khư bên trong triệu hồi ra đủ loại đạo văn, đồng dạng ngưng tụ thành trung cổ cùng xương đỏ những vật này, nên hướng đến từ diệt vực tu sĩ công kích. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ, tại đạo khư bên trong không ngừng vang lên, kinh khủng sức nổ cùng hỗn loạn đạo văn càng là phô thiên cái địa, ché mất hết thảy. Mặc dù nhìn qua, Cổ Bất Lão phát ra mỗi một loại công kích, cũng sẽ cùng diệt vực tu sĩ công kích đồng quy vu tận, thực lực của hai bên tựa hồ là khó phân trên dưới. Nhưng là Khương Vân lại là thấy rõ ràng, mỗi một lần hai loại công kích va chạm vào nhau phía dưới, sư phụ cái kia vốn là hư ảo thân thể đều sẽ hơi trao đảo một cái, trở nên càng thêm trong suốt mấy phần. Hiển nhiên, sư phụ thực lực chân chính, tương đối kia năm tên diệt vực đạp hư cảnh cường giả đến, vẫn là có một chút chênh lệch. Mà sư phụ sở dĩ muốn làm như thế, hắn mục đích thực sự, chính là muốn vì cho mình giải thích những này liên quan tới đạo tri thức, từ đó trợ giúp mình có thể ngộ đạo. Liên tiếp thi triển 4 lần công kích về sau, Cổ Bất Lão nhìn về phía Khương Vân nói, Lão Tứ, ngươi có thể minh bạch. Nhìn xem thân hình gần như hoàn toàn trở nên trong suốt Cổ Bất Lão, Khương Vân dùng sức gật đầu nói, đệ tử minh bạch, đạo sinh vạn vật đồng dạng có thể một lần nữa hợp mà vi đạo. Ha ha! Cổ Bất Lão lập tức cất tiếng cười to, nếp nhăn trên mặt đều là giãn ra ra nói, không sai không sai, kỳ thật nói trắng ra là, liền là đạo lý đơn giản như vậy. Còn có, đạo tôn hắn mặc dù tự xưng là đạo, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đem tất cả đạo, tụ, tập vào một thân. Mà chân chính đạo, chính là muốn đem tất cả đạo, dung hợp làm một, chính như như lời ngươi nói, hợp mà vi đạo. Mặc dù ta đã sớm minh bạch đạo lý này, nhưng là muốn làm đến điểm ấy, lại vẫn là rất khó, dù là ngay cả ta, cho đến bây giờ, cũng vô pháp làm đến. Tốt, lão tứ, cuối cùng, sư phụ đem ta lĩnh ngộ mà đến quy khư chi lực tặng cho ngươi, này lực vừa đã bao hàm vạn đạo chi lực, cũng thuộc về diệt vực lực lượng phạm chủ, hy vọng đối ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao đống nhiên chỉ một ngón tay, điểm hướng về phía Khương Vân mi tâm. Liền thấy cái kia trong suốt trong thân thể, có vô số điểm sáng tuân hướng Khương Vân mi tâm, cho đến tại kỳ thượng ngưng tụ thành một cái ân ký. Sư phụ! Khương Vân thân thể run lên, minh bạch sư phụ cố này phân thân hẳn là muốn tiêu tán. Tòa này đạo khư cũng về ngươi trưởng khống. Cổ Bất Lao thu ngón tay về, trên mặt lộ ra từ ái chi sắc, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, Lao tứ, sư phụ vẫn là câu nói kia, từ nay về sau. Cái này thiên hạ chi đại, bất luận cái gì địa phương ngươi cũng có thể đi được, bất kỳ cái gì sự tình ngươi cũng đều có thể làm đến, hết thảy có sư phụ cho ngươi chỗ dựa. Cuối cùng, sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, theo hôm nay bắt đầu, ngươi không còn là của ta đạo ngoại đệ tử, mà là của ta thân truyền đệ tử. Thanh âm rơi xuống, Cổ Bất Lao thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo thở dài, xông về cái kia đạo sát lục chi khí. Chương 2559, nổ tung đạo khư. Thân truyền đệ tử. Mặc dù Khương Vân đã sớm bái nhập Cổ Bất Lao môn hạ, nhưng là tại hắn bái sư thời điểm, Cổ Bất Lao liền nói phi thường tinh tưởng, bởi vì hắn cùng Khương Vân sở cầu đạo không hợp, sở dĩ hắn chỉ có thể thu Khương Vân là đạo ngoại đệ tử. Nguyên bản Khương Vân cũng không rõ bạch đạo bên ngoài đệ tử ý tứ, về sau tại sư huynh sư tỷ giải thích, cùng biết được tự thân thân thế về sau, hắn mới hiểu được, mình đích thật cùng sư phụ, cùng tất cả mọi người đạo đều không tương xứng. Mà bây giờ, Cổ Bất Lao vậy mà đem Khương Vân bởi đạo ngoại đệ tử biến thành thân truyền đệ tử, cái này không chỉ có riêng chỉ là một loại thân phận biến hóa, càng là đối với tại Khương Vân tán thành. Nhìn xem đạo khư chỗ sâu, hai đạo thở dài như là dao long va chạm vào nhau ở cùng nhau, nhấc lên thao thiên phong bạo, Khương Vân thật sâu bái hạ nói, đà tạ sư phụ. Cổ Bất Lao bản tôn cũng không tại đạo vực, mà là tại cổ tộc bên trong. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là vẫn tận hắn có khả năng, mượn năm đó bố trí tới tòa này đạo khư. Dùng chính hắn lực lượng, trợ giúp Khương Vân, trợ giúp đạo vực suy yếu diệt vực năm tên đạp hư cảnh cường giả lực lượng. Thậm chí, hắn càng là dùng tự thân dạy dỗ phương thức, đem chính mình đối với đạo lý giải, đem chính mình cảm ngộ ra quy khư chi lực, không giữ lại chút nào đưa cho Khương Vân. Cổ tộc bên trong, tòa kia chỉ có mấy trăm trượng tiểu sơn chi đỉnh, Cổ Bất Lão mở mắt, già nua thái độ thời gian dần trôi qua một lần nữa hướng về tuổi trẻ chuyển hóa mà đi. Mấy tức qua đi, hắn lại lần nữa biến thành một cái đồng tử. Chỉ là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên một phương hướng nào đó, ánh mắt nhìn tựa như bình tĩnh, nhưng là kia đáy mắt chỗ sâu, lại là ẩn giấu đi một tia chỉ có chính hắn biết được lo lắng. Hắn làm đây hết thảy, cũng không hoàn toàn là vì Khương Vân, mà là bởi vì hắn không chỉ là Khương Vân sư phụ, hắn đồng dạng cũng là không phàm đạo vực một viên. Đạo vực gặp nạn, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ, hắn đã ngồi làm chính mình có khả năng làm, kế tiếp, liền cần đệ tử của hắn đi tiếp tục bảo hộ đạo vực. Mà hắn cũng không biết, chính mình cái này còn sót lại đệ tử duy nhất, phải chăng đã có thể bước lên bộ này gánh nặng. Sau chốc lát im lặng, Cổ Bất Lao trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, có thể. Mặc dù Cổ Bất Lao thân hình đã tiêu tán, nhưng là tại Khương Vân trong cảm giác, sư phụ nhưng lại chưa rời đi, vẫn đang nhìn chăm chú chính mình. Thậm chí, vẫn tại bên cạnh mình, cùng mình kề vai chiến đấu. Sư phụ, tiếp xuống, tiểu xem đệ tử. Khương Vân đứng thẳng người, trên mặt đã không có bất kỳ biểu lộ. Thần thức lần nữa lan tràn mà ra, đem toàn bộ đạo khư hoàn toàn bao trùm. Đạo khư bên trong, kia bị Cổ Bất Lao liên tục 5 lần xuất thủ chô nát bấy năm cô thuộc về diệt vực cường giả lực lượng, giờ phút này thình lình đã xuất hiện lần nữa. Trường thương, trung cổ, xương đỏ, lôi chủ ý cùng sát lục chi khí. Đối với điểm ấy, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư phụ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, mặc dù mình không rõ ràng, nhưng ít ra cảnh giới khẳng định không có đột phá đến đạp hư cảnh. Nhiều nhất liền là có được cùng đạp hư cảnh chống lại thực lực. Huống chi, sư phụ bản tôn không đến, vẹn vẹn dựa vào nhiều năm trước đó lưu tại đạo khư bên trong lực lượng ngưng tụ thành phân thân, đương nhiên không có khả năng triệt để đánh tan 5 tên đạp hư cường giả. Khương Vân nhắm mắt lại, không có đi suy tư sư phụ dạy cho hắn liên quan tới đạo lý giải, mà là đã vận hành lên quy khư chi lực. Bây giờ sư phụ đã đem tòa này đạo khư trưởng khống quyền giao cho hắn, liền như là để hắn trở thành đạo khư chủ nhân. Mặc dù hắn không rõ cái này đạo khư tồn tại, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tòa này đạo khư bên trong tồn tại tất cả đại đạo. Những này đại đạo, cũng là bao hàm toàn diện, không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng cùng Khương Vân đã từng tiếp xúc cùng vô cùng quen thuộc đạo khác biệt. Bọn chúng đều hiện ra nồng đậm tử khí, rõ ràng là đã tử vong đại đạo. Cho dù bọn chúng đều đã tử vong, nhưng là bọn chúng vẫn ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Loại trừ Cổ Bất Lao bên ngoài, đổi thành bất kỳ người nào khác, bất kỳ cái gì lực lượng, dù là liền là đạo tôn phục sinh, cũng không có khả năng thôi động được những này đã tử vong đại đạo, nhưng Quy Khư chi lực có thể. Quy Khư chi lực, liền là Cổ Bất Lao tại trấn thủ đạo khư vô số năm thời gian bên trong, năm này tháng nọ cùng những này tử vong đại đạo ở chung phía dưới, cảm ngộ ra một loại lực lượng. Loại này lực lượng, mặc dù Cổ Bất Lao nói nó là thuộc về diệt vực phạm chủ, nhưng ở Khương Vân trong cảm giác, nó hẳn là so tuyệt đại nhiều số diệt vực lực lượng đều mạnh hơn. Thậm chí, cùng tịch diệt chi lực đều có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ bất quá, Khương Vân vừa mới thu hoạch được cái này quy khư chi lực, còn không thể dễ dàng theo ý muốn đi trưởng khống bọn chúng, càng không khả năng đi trưởng khống cả tòa đạo vực, còn cần thời gian nhất định đến tìm tòi thích ứng. Cùng nay đồng thời, diệt vực 500 tên tu sĩ trong hai, vang lên lần nữa sáng sinh hoàng tộc tên lão giả kia thanh âm. Lần này, lão giả trong thanh âm đã không có khinh miệt, có chỉ là vô tận phẫn nộ, ngũ đại tướng tộc, lại cho các ngươi cuối cùng ba hơi thời gian. Ba hơi bên trong, giống như vẫn là không cách nào công phá mảnh này nghĩa địa, vô pháp tiến vào đạo vực, vậy các ngươi tiểu tất cả đều lăn trở lại cho ta. Mặc dù dùng đoạn dịch cầm đầu năm tên cường giả đều đã lấy ra tối cường lực lượng, nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua, nhưng vẫn đang bị ngăn tại đạo khư bên ngoài. Cái này khiến từ đầu đến cuối trong bóng tối quan chiến hai tên sáng sinh hoàng tộc lão giả thật sự là không thể nhịn được nữa, cấp ra sau cùng thông điệp. 3. Lão giả đếm ngược thanh âm, để 500 tên diệt vực tu sĩ sắc mặt lập tức biến đổi. Nhất là kia 5 tên đạp hư cảnh cường giả càng là đang nhìn nhau một chút về sau, cùng nhau hàm răng khẽ cắn. Bọn hắn nếu là thật bởi vì không cách nào phá khai tòa này đạo vực phòng ngự, mà bị sáng sinh hoàng tộc triệu hồi diệt vực, kia không chỉ là mặt của bọn hắn hội, sẽ mất hết. Thậm chí tiểu liền bọn hắn tộc đàn, từ đó về sau, đều sẽ tại cái khác tộc đàn trước mặt không ngóc đầu lên được. Cổ xưa vãng kim đến, diệt vực diệt đi qua đạo vực, không có một vạn, cũng có 8.000. Chưa từng có nghe nói qua, có cái nào tộc đàn sẽ ở tiến đánh đạo vực quá trình bên trong không công mà lui, mà đến lúc thay đổi những tộc quần khác sự tình phát sinh. Hừ. Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, đoạn dịch trong miệng đã phát ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó miệng phun một chữ nói, giết. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn phun ra cái kia đạo sát lục chi khí vậy mà trực tiếp nổ tung, hóa thành phô thiên cái địa vô số đạo sát lục chi khí. Mỗi lần một đạo sát lục chi khí bên trong, thình lình đều có một cái nho nhỏ đoạn dịch, liền như là đoạn dịch hóa thân ngàn vạn, mang theo trùng thiên sát lục chi lực phóng tới bốn phương tám hướng. Mà tại đoạn dịch về sau, thủy kinh lực cũng là cắn răng nghiến lợi nói, bạo. Trôi này bởi thiên hà chi thủy ngưng tụ mà thành trong suốt trường thương, đồng dạng nổ tung. Lão giả thanh âm vang lên lần nữa, hai. Trung Sơn thở dài, sờ lên chính mình kia trống chân đầu, trên mặt cứ việc lộ ra một tia đau lòng chi sắc, nhưng cũng chỉ có thể quát khẽ lên tiếng, bạo. Trung niên Mỹ phụ, còn có kia lôi đỉnh lão giả, cũng tất cả đều lựa chọn đem bọn hắn công kích nổ tung. Những công kích này, có là bọn hắn bản mệnh chi bảo, có là bọn hắn có cường đại pháp khí. Nếu như là bản mệnh chi bảo tự bạo còn tốt điểm, cho dù sẽ đối với bọn hắn bản thân có chút ảnh hưởng. Nhưng ngày sau chỉ cần dùng đan dược hoặc là biện pháp khắc phục hồi như cũ. Nhưng nếu như là pháp khí, kia tự bạo về sau, liền rốt cuộc không có. Thế nhưng là không có cách, tại lão giả kia như là đòi mạng đếm ngược âm thanh bên trong, bọn hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến phá vỡ mảnh này nghĩa địa, đánh vào đạo vực. Năm loại công kích, mỗi một loại đều là ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực. Bây giờ năm loại cùng nhau nổ tung, có thể nghĩ, kia lực lượng mạnh mẽ, đơn giản đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Kinh khủng sức nổ hướng về toàn bộ đạo khư bao phủ đi. Cho dù là Khương Vân, tại cảm nhận được cỗ này sức nổ sau cũng là biến sắc, thân hình vội vàng tối lui. Một ầm ầm. Tại lão giả kia cuối cùng phun ra con số âm thanh bên trong, đạo khư bên trong phát sinh kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, cũng có thể dùng tòa này tại năm vị đạp hư cường giả công kích phía dưới kiên trì lâu như vậy đạo khư, rốt cục bị sinh sinh hủy đi sắp tới một nửa. Từ xa nhìn lại, liền như là đạo vực bị xé nứt ra một cái vết thương thật lớn, chờ đợi lấy diệt vực tu sĩ đánh vào. Chương 2560, thay đổi chủ ý. Giết. Nhìn xem kia đã biến mất một nửa, như là không để phòng đạo khư, thủy kinh lược mặt lộ vẻ nhe răng cười, hét to lên tiếng đồng thời, một ngựa đi đầu, xông về đạo khư, xông về đạo vực. Còn lại bốn người cũng đều là riêng phần mình một tiếng, theo sát ở phía sau hắn, đồng dạng liền xông ra ngoài. Mà tại phía sau bọn họ, kia gần 500 tên diệt vực tu sĩ cũng là cùng nhau đại hống lên tiếng. Mỗi người trong mắt đều là có hung quang lấp lóe, có sát khí sôi trào, liền như là một đám mãnh hổ xuống núi đồng dạng, đi theo năm tên cường giả sau lưng, xông về đạo khư. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là đạp hư cảnh cường giả, cũng không có xuất thủ phá trận, nhưng là bọn hắn cũng là các tộc người nổi bật. Bị sáng sinh hoàng tộc vị lão giả kia mấy lần mỉa mai phía dưới, để bọn hắn giận mà không dám nói gì, cũng sớm đã nhẫn nhịn một bụng hỏa. Bây giờ, nhìn thấy mảnh này cản trở bọn hắn lâu như vậy nghĩa địa rốt cục bị chính mình trong tộc cường giả đánh tan, bọn hắn rốt cuộc không chờ được, cả đám đều hận không thể có thể lập tức đem trong lòng mình lửa giận phát tiết đến đạo vực sinh linh trên thân. Tại năm tên cường giả tự bạo công kích thời điểm, Khương Vân đã thối lui đến cái kia y y nguyên hoàn hảo một nửa kia đạo khư bên trong. Mặc dù hắn cũng không nỡ bỏ sư phụ bố trí tòa này đạo khư bị phá hủy, nhưng là vừa mới kia năm cỗ sức nổ thực sự quá mức cường đại, để hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh đi. Giờ này khắc này, cho dù không sử dụng thần thức, hắn cũng có thể rõ ràng nghe được diệt vực tu sĩ truyền ra trận trận gào thét thanh âm, nhìn thấy diệt vực tu sĩ hướng về chính mình vọt tới điên cuồng thân ảnh, trong mắt có điểm điểm hàn mang tỏa ra. Mặc dù Khương Vân đã sớm thấy được đám này diệt vực tu sĩ, nhưng là thật đúng là không biết bọn hắn thực lực cụ thể. Bây giờ theo bọn hắn chân chính bước vào đạo vực phạm vi bên trong, hắn mới đã nhận ra thực lực chân chính của bọn họ. 500 tên tu sĩ, số lượng không nhiều, nhưng yếu nhất đều là thiên nguyên cảnh, cũng chính là nhân đạo đồng cấu cảnh tu vi. Nếu như không có chính mình kịp thời chạy về, nếu như không có chính mình tìm đến Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người, như vậy cái này 500 người, thật sự có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ đạo vực phá hủy, giết hết đạo vực toàn bộ sinh linh. Không ai cản nổi. Thí Thiên, Hàn Giang, các ngươi trước ngăn lại tất cả đạp hư cảnh cường giả, không cần quá lâu, có ít tức thời gian liền có thể. Những người khác, không cần phải để ý đến. Khương Vân mở miệng lên tiếng đồng thời, hắn đã phóng xuất ra quy khư chi lực, thúc giục bây giờ cái này cận tồn một nửa đạo khư bên trong sở hữu đại đạo đạo văn. Nghe được Khương Vân mệnh lệnh, Hàn Giang nhướng mắt nói, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại một cái. Thí Thiên thì là hư lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, mặc dù thực lực của ta mạnh hơn hắn điểm, nhưng là ta đều đã bị nhốt lâu như vậy, thực lực của ta cũng đã trên phạm vi lớn rơi xuống. Bằng sức một mình ta, căn bản ngăn không được bốn tên đạp hư. Thí Thiên kỳ thật cũng không có tính nói dối, hắn năm đó lực chiến cơ không phạm thời điểm, tu vi cùng thực lực hoàn toàn chính xác đều là đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Nhưng là bại vào cơ không phạm chi thủ, để hắn thực lực tu vi liền đã có chỗ rơi xuống. Những năm này bị cầm tù kiếp sống, để hắn tu vi chẳng những không có tăng lên, ngược lại có càng lớn rơi xuống, tối đa cũng là tương đương với đạp hư cảnh trung kỳ. Đối với cái này, Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ. Giống như Thí Thiên thật như vậy cường đại, chính mình căn bản đều không cần phiền toái như vậy, dùng Thí Thiên một người, liền có thể đơn giản quét ngang cái này 500 diệt vực tu sĩ. Bất quá, cứ việc biết, Khương Vân lại như cũ dùng thanh âm lạnh lùng đáp lại bọn họ nói, đó là các ngươi sự tình, ta chỉ cần mấy tức thời gian. Khương Vân tin tưởng, Thí Thiên cùng Hàn Giang, cho dù thật thực lực có chỗ rơi xuống, nhưng là mỗi người tất nhiên đều có đặc thù cậy vào. Mà lại kia 5 tên đạp hư cường giả cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, sư phụ của mình đã vừa mới tiêu hao bọn hắn một chút lực lượng, bọn hắn vì phá vỡ đạo khư tiến hành tự bạo, tất nhiên lại có chỗ tiêu hao. Bởi vậy, Thí Thiên cùng Hàn Giang, tuyệt đối có thể cản bọn họ lại một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, Khương Vân cũng không còn để ý không hỏi bọn hắn. Hết sức chăm chú thúc dục kia từng đạo đạo văn, hoặc là liên miên thành hàng dài, hoặc là ngưng tụ thành đóa hoa, hoặc là tổ hợp thành binh khí. Khương Vân không có giống sư phụ như thế, trực tiếp thôi động những này đạo văn đi triển khai công kích, mà là lợi dụng chính mình tại trận đạo bên trên lĩnh ngộ, đem những này đạo văn bố trí thành một tòa khổng lồ trận pháp. Thấy cảnh này, Hàn Giang cùng Thí Thiên đều là bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Khương Vân dụng ý. Khương Vân phải dùng trận pháp vây khốn diệt vượt loại trừ 5 tên đạp hư cường giả bên ngoài sở hữu tu sĩ. Sau đó lại hợp 3 người bọn họ chi lực, toàn lực đối phó 5 tên đạp hư cường giả. Dùng Khương Vân thực lực, lại thêm cái này đạo khư lực lượng, bố trí ra trận pháp, vây khốn đạp hư cảnh cường giả là không thể nào sự tình. Nhưng là muốn vây khốn thiên nguyên cùng quy nguyên cảnh tu sĩ, lại là không có chút nào vấn đề. Minh bạch Khương Vân dự định về sau, Hàn Giang cùng Thí Thiên cho dù lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể chuẩn bị xuất thủ, ngăn lại kia 5 tên đạp hư cảnh cường. Khương Vân càng là vây tay, tất cả đạo văn tất cả đều xông vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại đạo khư nhất tiền phương, mục quang nhìn chăm chú lên những cái kia cách mình càng ngày càng gần diệt vực tu sĩ. Diệt vực tu sĩ mặc dù nghĩ đến, đạo vực có thể sẽ có tu sĩ chặn đường nhóm người mình, nhưng lại căn bản không để trong lòng. Nhất là kia 5 tên đạp hư cường giả, thậm chí đều chẳng muốn vận dụng thần thức đi thăm dò nhìn xem bốn phía. Bởi vậy, khi bọn hắn gần đến đồng dạng có thể trông thấy không xa chi chỗ Khương Vân thời điểm, chẳng những không có kinh ngạc cùng e ngại, ngược lại mỗi một cái đều là lộ ra nụ cười dữ tợn. Thủy Kinh Lược càng là cao giọng mở miệng nói, hạng run rế, còn dám ở đây ngăn cản chúng ta, giết. Thoại âm rơi xuống, Thủy Kinh Lược đưa tay hướng phía Khương Vân một chỉ điểm tới, thậm chí cũng không có đụng tới thiên hà chi lực. Ẩm. Khương Vân căn bản không tránh không né, mặc cho một chỉ này chi lực điểm trúng bản thân, trong tiếng nổ, thân thể ầm vang nổ tung, thình lình hóa thành vô số đạo đạo văn, phô thiên cái địa, hướng về cái này 500 tên tu sĩ cuồng dũng tới. Thấy cảnh này, Thủy Kinh Lược cười lạnh, có chút ngoài ý muốn mà nói, lại còn có một ít thủ đoạn, bất quá, tại thực lực chênh lệch trước mặt, lại nhiều thủ đoạn cũng vô dụng, ngược lại chỉ có thể để ngươi chết càng thêm thống khổ. Theo Thủy Kinh Lược tiếng nói rơi xuống, ở bên thai của hắn cũng đã là có một cái mặt khác thanh âm vang lên, tựu xem ngươi khó chịu nhất. Phân. Thoại âm rơi xuống, một cỗ cổ quái lực lượng đột nhiên xuất hiện ở năm tên đạp hư cường giả chi gian. Cỗ này lực lượng liền như là tạo thành một cái lồng, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, cũng có thể dùng bọn hắn cùng sau lưng riêng phần mình tộc nhân phân tán ra. Cảm thụ được cỗ này lực lượng, năm người sắc mặt không nhịn được biến đổi. Bởi vì cái này lực lượng mạnh mẽ, so với nhóm người mình đến, vậy mà không hề yếu, thậm chí, còn phải mạnh hơn một chút. Nhất định chính là vừa rồi ngăn lại chúng ta người. Đoạn Dịch đầu tiên mở miệng, vung tay lên một cái, theo phía sau con bên trong rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trên thân kiếm, sát khí bốn phía, hướng về quanh người đâm thẳng tới. Nhìn thấy Đoạn Dịch xuất thủ, Thủy Kinh Lược cùng ba người khác cũng là không cam lòng lạc hậu, nhau nhau xuất thủ. Bọn hắn đều cho rằng bây giờ người xuất thủ liền là bố trí ra kia phiến nghĩa địa người, liền là tòa này không phàm đạo vực bên trong vừa mới đản sinh tên kia đạp hư cảnh cường giả. Giết người này, mới thật sự là đại công lao, sở dĩ tự nhiên không muốn để cho những người khác cướp đi công lao, đều nghĩ trước hết nhất đắc thủ. Ông ngong ngong. Ngay tại 5 người xuất thủ đồng thời, kia bị ngăn cách ra gần 500 tên diệt vực tu sĩ quanh người, kia vô số đạo văn tràn ngập phía dưới, để bọn hắn trước mắt tối sầm lại, sát na chi gian lâm vào trong trận pháp. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình rốt cục tại cái lồng bên ngoài hiện thân mà ra, nhìn thoáng qua kia bị Hàn Giang cùng Thí Thiên quấn lấy 5 tên đạp hư cường giả, đống nhiên trong mắt Hàn quang lóe lên nói, ta thay đổi chủ ý. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình biến mất, chui vào trong trận pháp. Diệt vực cùng đạo vực đại chiến, liền triển khai như vậy. Chương 2561, chân chính sát lục. Dựa theo Khương Vân kế hoạch ban đầu, đích thật là chuẩn bị để Hàn Giang cùng Thí Thiên hai người đi trước quấn lấy diệt vực 5 tên đạp hư cường giả, chính mình dùng trận pháp vây khốn còn lại diệt vực tu sĩ về sau, lại đến cùng bọn hắn cùng một châu nghĩ biện pháp diệt sát 5 người này. Nhưng là giờ này khắc này, hắn nhìn thấy tại Hàn Giang cùng Thí Thiên liên thủ phía dưới, rõ ràng có thể kéo kia 5 tên cường giả càng lâu thời gian, sở dĩ hắn cũng cải biến chủ ý. Hắn muốn trước giết kia gần 500 tên diệt vực tu sĩ. Như vậy, thứ nhất có thể trấn nhiếp dao động kia 5 tên đạp hư cường giả tâm thần. Thứ hai cũng là vì phòng ngừa, những này diệt vực tu sĩ bên trong vạn nhất có người đồng dạng tinh thông trận pháp, đến lúc đó giống như phá trận mà ra, tiến vào đạo vực, phân tán ra đến dương khai sát lục, kia lại là chuyện phiền toái. Dù sao, thực lực của bọn hắn đều là quá mức cường đại, tùy ý một người đều có thể tại đạo vực chi bên trong gây sóng gió, từ đó cho đạo vực mang đến một trận vô biên cự đại sát kiếp. Trong trận pháp, mặc dù gần 500 tên diệt vực tu sĩ biết mình bọn người bị nhốt rồi, nhưng lại không kinh hoàng chút nào, cả đám đều tại dùng thần thức đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy thoát khốn phương pháp. Đúng lúc này, trước mắt của bọn hắn xuất hiện Khương Vân thân ảnh, cũng làm cho trong mắt của bọn hắn lập tức cùng nhau phóng ra ánh sáng đến. Mau nhìn, là đạo vực tu sĩ. Ha ha, những này đạo vực tu sĩ khẳng định coi là bố trí xuất trận pháp đem chúng ta vây khốn, liền có thể không có sợ hãi, sở dĩ muốn vào đây giết chúng ta. Hừ. Bọn hắn những này xúc vật bình thường sinh linh, nơi nào sẽ biết chúng ta diệt vực cường đại, đây rõ ràng chính là cho chúng ta đưa công lao đến rồi. Chư vị các huynh đệ, đoạt công lao thời điểm đến. Giết sạch những này cấp thấp sinh linh. Tất cả diệt vực tu sĩ liền trận pháp cũng lười đi phá, trên mặt của mỗi người đều lộ ra dữ tợn hưng phấn nụ cười, cùng nhau hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Tư thế kia, liền như là một đám ngạ lang thấy được sông lầm trong bọn họ con cừu nhỏ đồng dạng. Chỉ tiếc, Khương Vân không phải cừu non, mà là mãnh hổ, có thể muốn mạng bọn họ mãnh hổ. Bọn hắn kia rầm rĩ trương bạt hô lời nói, truyền vào Khương Vân trong thai, để Khương Vân trong mắt hàn quang càng đậm. Nhìn xem bọn hắn xông về phía mình thân ảnh, Khương Vân cũng là vươn một ngón tay, hướng phía bọn hắn hư hư nhấn một cái, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tịch diệt. Một đoàn nho nhỏ tịch diệt chi phong theo Khương Vân đầu ngón tay tuôn ra, trong nháy mắt tăng vọt ra, hóa thành một cơn gió bạo, tràn ngập cả tòa trận pháp, hướng về tất cả diệt vực tu sĩ bao phủ đi. Tịch diệt chi phong, diệt vực người biết vốn là ít càng thêm ít. Thậm chí cho dù biết, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, giờ này khắc này, tại tòa này đạo vực bên trong, trong mắt bọn hắn như là súc vật khương vân, sẽ là có được tịch diệt chi thể, có thể tùy ý thi triển tịch diệt chi phong cường giả. Xông vào nhất phía trước hơn 60 tên diệt vực tu sĩ, đối mặt tịch diệt phong bạo, chẳng những không có đi tránh, ngược lại là tăng nhanh tốc độ, đứng núi chịu sào, xông vào phong bạo bên trong. Còn không đợi bọn hắn minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được thân thể của mình phía trên đột nhiên truyền đến từng đợt như tê liệt thống khổ. Túi đầu, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, trên người mình mặc dù không có vết thương, nhưng là thân thể lại là tại chính mình nhìn chăm chú phía dưới, một chút xíu biến thành hư vô. Đợi đến bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm, cũng chính là bọn hắn sinh mệnh biến mất thời điểm. Hơn 60 tên diệt vực tu sĩ, cứ như vậy vô thanh vô tức không có. Lúc này, đi theo phía sau bọn họ cái khác diệt vực tu sĩ, nhìn thấy chính mình đồng bạn không hiểu biến mất, cũng mới ý thức được không thích hợp, từng cái vội vàng ngừng thân hình. Thế nhưng là thôi, tịch diệt chi phong theo sát mà đến. Đảo mắt chi gian, lại có hơn 40 tên diệt vực tu sĩ biến thành hư vô, triệt để tịch diệt. Còn lại diệt vực tu sĩ, ngơ ngác nhìn bọn hắn đồng bạn trước đó đứng thẳng vị trí, nơi đó liền một điểm vết tích đều không có để lại, chỉ còn lại có trống không hư vô. Trên trăm tên diệt vực tu sĩ, bị một trận gió cho đơn giản đánh giết. Mà thừa dịp bọn hắn bị chấn nhiếp thời điểm, Khương Vân thân hình thoát một cái, đã chạm vào bọn hắn ở giữa, trong tay, càng là nhiều hơn một cái đế thú chi cốt. Phanh phanh phanh. Tương đối tại ở vừa tịch diệt chi phong vô thanh vô tức thổi qua khác biệt, lần này, tại cái này còn lại diệt vực tu sĩ chi gian, bắt đầu có liên tiếp va chạm thanh âm vang lên. Khương Vân phảng phất chân chính hóa thân thành xuống sơn mãnh hổ, nắm chặt đế thú chi cốt, tại diệt vực tu sĩ trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Khương Vân những nơi đi qua, nhưng phàm là bị đế thú chi cốt đụng chạm lấy người, mặc kệ người tu vi cao thấp, mặc kệ trên người ngươi có cái gì hộ thân pháp bảo, tất cả cũng không có chút sức chống cự nào, bị một xương cốt cho thẻ thành thịt muối. Đợi đến Khương Vân theo diệt vực tu sĩ bên trong, như là như một trận gió xuyên qua thời điểm, ở phía sau hắn, trên mặt đất đã nhiều hơn ngổn ngang lộn xộn từng đống thịt muối. 400 tên diệt vực tu sĩ, lại đi 100. Giờ khắc này, trong trận pháp, cái này còn lại 300 tên diệt vực tu sĩ, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, như là hóa thành pho tượng, lặng ngắt như tờ. Bởi vì bọn hắn thực sự không thể tin được nhóm người mình vừa mới trải qua kia hết thảy. Theo bọn hắn nhìn thấy Khương Vân bắt đầu, cho đến bây giờ, chung vào một chỗ liền 10 hơi thời gian cũng chưa tới, mà trong bọn họ, vậy mà đã có hơn 200 tên tu sĩ bị giết. Bọn hắn cũng không phải phổ thông tu sĩ, bọn hắn là tướng tộc tộc nhân, yếu nhất đều là thiên nguyên cảnh tồn tại. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn giết người khác phân, chưa từng có qua bọn hắn bị người khác giết phân. Mà lại, bị giết vẫn là như thế đơn giản, để bọn hắn căn bản liền sức phản kháng đều không có. Nhất là những cái kia sát lục tướng tộc tộc nhân, bọn hắn bị chấn kinh là lớn nhất. Bọn hắn thân là sát lục nhất tộc, am hiểu liền là giết người. Thế nhưng là hôm nay bọn hắn mới tính thấy được cái gì là chân chính giết người. Vừa có thể vô thanh vô tức cướp đi sinh mệnh của ngươi, để ngươi cũng không kịp phát giác, cũng có thể như là kinh lôi lướt qua, để ngươi biết rõ tử vong tiến đến, lại chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tại Khương Vân trước mặt, bọn hắn phảng phất biến thành tay trói gà không chặt bé con, chỉ có thể nện cổ đợi giết. Có một tên sát lục tộc nhân đột nhiên kêu to lên tiếng nói, "Đạp hư, ta hiểu được, hắn là đạp hư cảnh." Đáp lại hắn, là Khương Vân lần thứ 3 xuất thủ. Lần này, là một tòa kim sắc ngay tại hướng về màu đen biến hóa đại đỉnh hiện lên ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, tản ra kim quang càng đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, màu đen lôi đỉnh, theo thân đỉnh phía trên bay ra, liên miên bất tuyệt hướng phía bọn hắn bổ xuống. Ba màu hỏa diễm, theo dưới chân của bọn hắn toát ra, đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa. Tạo thành trận pháp kia vô số đạo đạo văn, cũng là hóa thành đủ loại đại đạo công kích, vờn quanh tại bên người của bọn hắn. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, theo màn ánh sáng màu vàng bên trong không ngừng truyền ra. Những này diệt vực tu sĩ bị Khương Vân cái này liên tiếp công kích, đánh hoàn toàn đánh mất lòng tin cùng chiến ý. Thậm chí mặc dù có nghĩ thầm muốn ngăn cản, nhưng là cũng ngăn không được Khương Vân kia mỗi một loại trong công kích ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Không xa chi chỗ, Khương Vân yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mặc dù hắn không phải sát lục tộc nhân, nhưng là đối với sát lục, hắn cũng không xa lạ gì. Đối diện với mấy cái này dám can đảm xông vào đạo vực, muốn tàn sát đạo vực diệt vực tu sĩ, hắn càng là không có chút nào mềm lòng. Kỳ thật, hắn có càng nhanh biện pháp có thể đánh giết những người này. Tỷ như nói thiên tộc chi lực, tỷ như nói trôi này kim kiếm, thậm chí liền xem như đan dương chi lực đều sẽ càng nhanh tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là, Khương Vân suy đoán, diệt vực hẳn là còn có những cường giả khác đang nhìn chăm chú trận đại chiến này, sở dĩ giết những tiểu lâu la này, mình không thể trực tiếp buộc lộ ra toàn bộ thực lực. Thân ở Khương Vân công kích phía dưới, diệt vực tu sĩ số lượng lấy cực nhanh tốc độ giảm mạnh. Mắt thấy bọn hắn cũng không còn cách nào sống tiếp thời điểm, Khương Vân bỗng nhiên tay háo huy động, triệt hồi trận pháp, đối kia năm tên đạp hư cường giả lạnh lùng mở miệng nói, nhớ kỹ, đây chính là các ngươi diệt vực xâm lấn đạo vực hạ tràng. Chương 2562, ta tới đối phó. Đoạn Dịch cùng Thủy Kinh Lược các loại, chờ, năm tên đạp hư cảnh cường giả, khi bọn hắn không hiểu bị một cái vô hình chỗ che đậy ngăn cản, bị ép cùng bọn hắn riêng phần mình tộc nhân ngăn cách ra thời điểm, kỳ thật cũng đã nghĩ đến. Tòa này đạo vực tu sĩ là muốn đem chính mình những người này tiêu diệt từng bộ phận, thậm chí, đạo vực tu sĩ tụ tập bên trong chủ yếu lực lượng đi đối phó chính mình riêng phần mình mang tới những cái kia tộc nhân. Nhưng là, liền như là bọn hắn tộc nhân ý nghĩ đồng dạng, bọn hắn cũng căn bản không có để ý. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, tòa này không phàm đạo vực, liền xem như năm đó cơ không phàm mở ra, nhưng là cơ không phàm bản nhân đã biến mất quá lâu thời gian, bây giờ cũng chỉ có một vị vừa mới đột phá đạp hư cảnh cường giả. Muốn vây khốn chính mình các loại, chờ, 5 người, tất nhiên cần vị kia đạp hư cường giả tự mình xuất thủ. Như vậy còn dư lại đạo vực tu sĩ, coi như thực lực mạnh hơn, nhân số lại nhiều, nhiều nhất cũng chính là quy nguyên cảnh, làm sao có thể là chính mình kia 500 tên yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh tộc nhân đối thủ. Bởi vậy, bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung ở quanh người cái này vô hình cái lồng phía trên. Đồng thời cũng đều là muốn ra tay trước, giết tên này đạo vực đạp hư cường giả, đoạt được công lao lớn nhất. Không thể không nói, bọn hắn 5 người chi lực cũng đích thật là cực kỳ cường hãn. Mặc dù thí thiên luận một mình chiến lực, muốn vượt qua bọn hắn bất cứ người nào, nhưng là 5 người liên thủ phía dưới, cho dù là thí thiên cũng vô pháp vây khốn bọn hắn thời gian quá dài. Huống chi, thí thiên căn bản cũng không có khả năng thành thành thật thật nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, thật đi đem hết khả năng vây khốn bọn hắn. Dù sao Khương Vân cũng không có cho ra thời gian cụ thể, cho nên tại vẹn vẹn 10 hơi về sau. Liền nghe đến trong hư vô không ngừng có ken két thanh âm liên miên vang lên, từng đạo khe hở trống rông xuất hiện. Cái này vô hình cái lồng, sẽ sụp đổ ra. Thế nhưng đúng lúc này, Khương Vân thanh âm cũng là vang lên theo, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, để bọn hắn ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Không xa chi chỗ, lơ lửng một tòa cự đại đỉnh lớn màu đen, lại là phóng xuất ra vạn đạo kim sắc quang mang, đồng dạng tạo thành một quang cháo. Trong đó, có lôi đỉnh, hỏa diễm cùng các loại đại đạo chi lực tràn ngập. Nghiễm nhiên cũng là một tòa chiến trường. Mà tại cái này màn hào quang bên trong, càng là có đại lượng thi thể nám đen, mơ hồ huyết nục, nổn ngang lộn xộn tản mát tại bốn phía. Còn có gần 100 tên tu sĩ trong đó điên cuồng chạy trốn, tránh né lấy những cái kia đủ loại sức công kích. Đây là một màn này cảnh tượng, để 5 tên đạp hư cường giả đều là nao nao, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bọn hắn cũng căn bản liền không khả năng nghĩ đến, bọn hắn mang tới kia 500 tên tộc nhân đã tại bọn hắn bị vây thời gian ngắn ngủi bên trong, bị người giết vẹn vẹn còn lại cái này 100 tên tà hưu. Cho đến, trung niên Mỹ phụ kia trong miệng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng nói, đó là chúng ta tộc nhân. Nghe được Mỹ phụ câu nói này, 4 người khác cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Từng cái sắc mặt đột nhiên đại biến, nhao nhao phóng xuất ra thần thức, vội vàng tìm kiếm lấy chính mình tộc nhân đồng thời, cũng là lớn tiếng mở miệng nói, đạo vực tu sĩ, các ngươi thật to gan, tranh thủ thời gian thả chúng ta tộc nhân. Các ngươi có thể biết sát hại chúng ta diệt vực tu sĩ hậu quả. Bằng không, chúng ta sẽ để cho các ngươi tòa này đạo vực máu chảy thành. Không chờ bọn họ thanh âm nói xong, Khương Vân thanh âm đã trước một bước ngắt lời nói, các ngươi năm cái, chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn hắn bước lên đồng dạng theo gót. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên đưa tay một nắm. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn theo lồng ánh sáng màu vàng bên trong truyền ra, trong đó hết thảy tất cả đều nổ ra, dâng lên vô tận bụi mù. Bụi mù xuất hiện nhanh, tiêu tán càng nhanh. Vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, liền tất cả đều tan thành mây khói, khôi phục thanh minh, mà trong đó kia gần 100 tên diệt vực tu sĩ, tất cả đều đã biến thành từng cỗ thi thể nám đen. Dừng ở đây, diệt vực lần này chuẩn bị tiến đánh hủy diệt đạo vực chỗ phái ra gần đây 500 tên diệt vực tu sĩ, loại trừ 5 tên đạp hư cường giả bên ngoài, cái khác đã toàn bộ bị giết, không có một cái nào có thể sống sót. Giờ khắc này, thiên địa đều lâm vào tĩnh mịch. Đừng nói Đoạn Dịch các loại, chờ, 5 người sững sờ tại nơi đó. Thậm chí tiểu liền thí thiên cùng Hàn Giang hai người cũng là theo trong hư vô hiện ra thân hình, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Có thể tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này, mỗi người đều có thể nói là thần kinh bách chiến, giết người vô số. Nhưng phàm là cảnh giới không bằng bọn hắn đối thủ, bọn hắn cũng đều có được có thể miểu sát cường hãn thực lực. Thế nhưng là, đối mặt gần 500 tên, cảnh giới yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh tu sĩ, dù là những tu sĩ này không thêm phản kháng, để bọn hắn đi giết. Bọn hắn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 10 hơi thời gian bên trong, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Dù sao, thiên nguyên quy nguyên cảnh tu sĩ, mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn đều đã cực kỳ cứng cỏi, hủy chi cực khó khăn. Mà bây giờ, Khương Vân lại là làm được. Khương Vân chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại đối với lực lượng khống chế, giết người thủ đoạn, giết người thời cơ các loại, chờ chút, nhân tố đều là gần như có thể làm đến hoàn mỹ. Sở dĩ tại đối mặt cảnh giới không bằng hắn những này quy nguyên cùng thiên nguyên tu sĩ thời điểm, mới có thể như thế nhanh chóng đem bọn hắn giết chết. Thí Thiên cùng Hàn Giang cuối cùng là minh bạch, Khương Vân tại sao muốn để bọn hắn cuốn lấy 5 tên đạp hư cường giả, kéo dài một chút thời gian. Đoạn Dịch đám người sắc mặt xanh xám, còn tại chưa từ bỏ ý định vận dụng lấy chính mình thần thức, đi tại tòa này đạo vực bên trong tìm kiếm lấy chính mình tộc nhân khí tức. Bọn hắn hy vọng chết tại trước mặt bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là một phần tộc nhân, còn có tộc nhân vẫn còn sống. Chỉ tiếc, vô luận bọn hắn thần thức làm sao tìm kiếm, đều cũng tìm không được nữa một cái chính mình tộc nhân. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn rốt cục ý thức được, loại trừ chính mình 5 người bên ngoài, cái khác tộc nhân, gần như xem như toàn quân bị diệt. 5 người sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn cũng không có nghĩa vụ đi bảo vệ mình tộc nhân an toàn, nhưng khi lấy bọn hắn trước mặt, riêng phần mình mang tới tộc nhân tất cả đều bị người vô thanh vô tức giết chết, đây đối với bọn hắn tới nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Huống chi, cổ xưa vãng kim đến, diệt vực tiến đánh vô số lần đạo vực, không nói có thể không gãy tổn hại một binh một tướng, nhưng trên cơ bản tử thương đều là cực nhỏ, càng không khả năng xuất hiện loại này gần như toàn quân bị diệt tình huống. Mà lại, nếu quả như thật là cùng đạo vực sinh linh phát sinh đại quy mô chém giết, bị quần công giết chết, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn không có chân chính tiến vào đạo vực bên trong, tiền phương còn vắt ngang lấy nửa mảnh nghĩa địa. Bọn hắn tính toán đâu ra đấy, liền là đi tới đạo vực biên giới bên trong, cũng đã bị giết sạch sẽ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, lại để cho bọn hắn sau khi trở về, làm sao có thể cùng riêng phần mình tộc đàn giao nộp. 5 người mục quang tại Khương Vân, còn có Hàn Giang cùng Thí Thiên trên thân rời qua. Bọn hắn cuối cùng hiểu được, nguyên lai tòa này đạo vực bên trong đạp hư cảnh cường giả, không phải một người, mà là 3 người. 2 người ngăn lại chính mình 5 người, một người khác thì thừa cơ đi đánh lén mình tộc nhân. Cuối cùng, bọn hắn đem mục quang tập trung vào Khương Vân trên thân, từng cái trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Dù sao cũng là Khương Vân tự tay, thậm chí là chân chính ở ngay trước mặt bọn họ giết bọn hắn tộc nhân, thù này, bọn hắn nhất định phải báo. Ngay tại 5 người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Khương Vân trên người trên mặt những cái kia tịch diệt chi văn, Đoạn Dịch lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, đây là tịch diệt chi thể. Ngươi là tịch diệt tộc người. Căn bản không chờ Khương Vân đáp lại, Đoạn Dịch đã đối mặt khác 4 có người nói, hắn để ta đến đối phó, các ngươi 4 người, giải quyết 2 người kia. Hôm nay, không triệt để huyết tẩy tòa này đạo vực, người ta 5 người cũng không có mặt quay lại diệt vực. Thoại âm rơi xuống, Đoạn Dịch cất bước, hướng về Khương Vân đi qua. Chương 2563, điều động nhân thủ. Loại trừ Đoạn Dịch cùng Thí Thiên bọn người, đối với Khương Vân tại ngắn ngủi 10 hơi chi gian liền đã đánh chết gần 500 tên tu sĩ cảm thấy chấn kinh bên ngoài, diệt vực sáng sinh hoàng tộc bên trong, hai tên lão giả kia cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Lao hầu chau mày nói, người này là ai, trước đó làm sao chưa từng có nghe nói qua. Có được tịch diệt chi thể, lại có thể thi triển ra tịch diệt chi phong, thật chẳng lẽ chính là tịch diệt tộc tộc nhân. Thế nhưng là, năm đó tịch diệt tộc không phải gần như cả tộc biến mất, chỉ còn lại cơ không phàm một người sao. Lão giả lắc lắc đầu nói, ta trước đó cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, bất quá, liền xem như chỉ còn cơ không phàm một người, hắn đi đạo vực về sau cũng có thể lấy vợ sinh con. Có lẽ, tiểu tử này liền là cơ không phàm hậu nhân, sở dĩ thực lực của hắn mới có thể như thế cường hãn. Lão hầu lạnh lùng hư một cái nói, mặc kệ hắn đến cùng là thân phận gì, chỉ bằng lấy hắn tịch diệt chi thể cùng tịch diệt chi phong, cũng nhất định muốn đem hắn còn sống bắt trở lại. Theo trên người hắn, tất nhiên có thể tìm tới cơ không phàm manh mối. Nhìn thấy lão hầu kia mặt mũi tràn đầy hận ý dáng vẻ, lão giả không nhịn được lần nữa lắc đầu nói, tộc tỷ, đều đã nhiều năm như vậy đi qua, thúc tổ mệnh thạch cũng là đã sớm bể nát, đủ để chứng minh, thúc tổ cũng đã về coi tiên, ngươi cũng nên bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Lão hầu lạnh lùng nhìn lão giả một cái nói, coi như ta tổ phụ thật không coi ở đây, cũng là bởi vì hắn cơ không phàm, vô luận như thế nào, ta cũng phải làm cho cơ không phàm trả giá đắt. Lão giả thở dài, biết mình an ủi căn bản vô dụng, sở dĩ cũng không còn tiếp tục cái đề tài này, đổi đề tài nói, vậy ta thông chi bọn hắn 5 người một tiếng, để bọn hắn cần phải bắt sống tiểu tử này. Mặt khác, cái này ngũ đại tướng tộc bây giờ 500 tu sĩ gần như toàn diệt, cái này không phàm đạo vực lại có 3 tên đạp hư cường giả, bằng bọn hắn 5 người chi lực, chỉ sợ khó có thể cầm xuống, còn cần lại phái ít nhân thủ. Lão hầu có chút nghi ngờ nói, đến lúc điều động nhân thủ, mà lại thực lực còn không thể quá yếu, hẳn là không còn kịp rồi a. Giống như ngươi muốn từ chúng ta trong tộc điều động tộc nhân tiến về, thế thì không bằng hai người chúng ta tự mình xuất thủ. Lão giả khẽ mỉm cười nói, tộc tỷ yên tâm, một hồi nhân thủ liền sẽ mình tới tới. Hai người chúng ta, có thể không xuất thủ, vẫn là đừng xuất thủ tốt. Sau khi nói xong, lão giả không nói thêm gì nữa, mà lao hầu mặc dù trong lòng nghi hoặc, không minh bạch một sẽ chả có người nào tay đến, nhưng biết mình vị này tộc đệ từ trước đến nay đa trí nhiều mưu. Đã hắn nói như vậy tất nhiên đã có chỗ an bài, sở dĩ cũng liền không hỏi thêm nữa. Bất quá, hai người đối với bây giờ hình thức cũng không lo lắng. Dù sao tại hai người bọn họ xem ra, hôm nay tiến đánh không phàm đạo vực, cho dù đã tổn binh hao tướng, nhưng kết quả lại sẽ không cải biến. Sau ngày hôm nay, không phàm đạo vực chắc chắn không còn tồn tại. Ngay tại Khương Vân đánh chết kia gần 500 tên tu sĩ đồng thời, tại diệt vực tứ tượng khu vực, bao quát sát lục tướng tộc ở bên trong ngũ đại tướng tộc bên trong, cùng nhau bạo phát ra một cái đồng dạng đại hống thanh âm, không xong, xảy ra chuyện lớn. Ngũ đại tướng tộc đều có riêng phần mình tộc nhân mệnh thạch bày ra chi địa, một khi có tộc nhân bên ngoài vẫn lạc, mệnh thạch liền sẽ bể nát, trong tộc cũng liền có thể ngay đầu tiên biết được. Mà lúc này giờ phút này, cái này ngũ đại tướng tộc phụ trách trông coi mệnh thạch tộc nhân, đồng thời phát hiện, chính mình nhất tộc đều có 99 khối mệnh đá bể đi, tự nhiên để bọn hắn sắc mặt đại biến, vội vàng đem tin tức này báo cáo nhanh cho tộc trưởng cùng tộc lao bọn người. Tộc nhân tử vong, đối với bất luận cái gì tướng tộc tới nói đều là bình thường sự tình, nhưng là gần 100 tên tộc nhân đồng thời tử vong, mà lại tử vong địa điểm vẫn là tại không phàm đạo vực bên trong, tự nhiên cũng liền đưa tới ngũ đại tướng tộc cao tầng coi trọng. Nhất là bọn hắn trong tộc còn riêng phần mình có một tên đạp hư cường giả, đồng dạng thân ở đạo vực bên trong. Bởi vậy, bọn hắn không hẹn mà cùng quyết định lần nữa phái ra 200 tên tộc nhân cùng một tên đạp hư cường giả, tiến về không phàm đạo vực. Cha gia tộc nhân tử vong chi nhân đồng thời, cũng muốn bảo vệ tốt trong tộc vị kia đạp hư cường giả. Rất nhanh, ngũ đại tướng tộc liền tập kết ngàn tên thực lực càng thêm cường đại tu sĩ, tại 5 tên đạp hư cường giả dẫn dắt phía dưới, lập tức hướng về sáng sinh hoàng tộc tiến đến. Đối với Đoạn Dịch gần như lấy mệnh lệnh, làm, phương thức, muốn đi cùng Khương Vân giao thủ, Thủy Kinh Lược bọn 4 người đều hiểu nguyên nhân trong đó. Bởi vì Đoạn Dịch quá muốn khiêu chiến tịch diệt tộc người, muốn chứng minh bọn hắn nhất tộc sát lục chi ý, không kém chút nào tịch diệt chi phong. Mặc dù bọn hắn cũng đều biết, giết chết Khương Vân công lao, hẳn là sẽ không nhỏ hơn giết chết tòa này đạo vực vị kia đạp hư cường giả công lao, nhưng là tại kiến thức qua Khương Vân sát lục về sau, bọn hắn vẫn là quyết định đem cái này cơ hội nhường cho Đoạn Dịch. Bất quá bọn hắn 4 người cũng sẽ không nhàn rỗi, cùng nhau lắc lư thân hình, hướng về Thí Thiên cùng Hàn Giang phóng đi, đem hai người cho bao vây lại. Trung Sơn sở lấy chính mình đầu trọc, nhìn xem Hàn Giang nói, cái này hồn thể giao cho ta tới đối phó, 3 người các ngươi liên thủ, giết cái kia người cao gầy đi. Sau khi nói xong, Trung Sơn chỉ một ngón tay, một tòa chuông lớn trống rông xuất hiện tại Hàn Giang phía trên, hướng về Hàn Giang rơi thẳng mà đi. Nhìn thấy Trung Sơn xuất thủ, Thủy Kinh Lược đám 3 người trong lòng không nhịn được đồng thời thầm mắng một câu, gian trá. Mặc dù Hàn Giang cùng Thí Thiên 2 người đều là đạp hư cường giả, nhưng là Trung Sơn bọn hắn tự nhiên cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được Thí Thiên thực lực muốn xa xa cao hơn Hàn Giang. Trung Sơn vượt lên trước đem Hàn Giang xem như đối thủ, đem Thí Thiên giao cho 3 người khác đối phó, cứ như vậy, hắn tiểu an toàn không ít. Hàn Giang nhìn xem hướng phía chính mình quay đầu rơi xuống chuông lớn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giữ tận nói, ta tiểu yêu thích bị người khinh thị cảm giác. Thoại âm rơi xuống, Hàn Giang đột nhiên phất tay, một đoàn màu lam sương mù từ trong tay của hắn bay ra, bọc lại kia mặt chuông lớn, chính mình thì là thân hình thoát một cái, xông về Trung Sơn. Soạt. Theo Hàn Giang rời đi, trong sương mù đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tòa kia chuông lớn thình lình đã trở nên chia 5 x 7, kỳ thượng càng là hiện đầy lốm đốm vết gì, như là bị ăn mòn qua đồng dạng. Trung Sơn biến sắc, nhìn xem sẽ tới gần chính mình Hàn Giang, nói ra mà xuất đạo, độc. Nói chuyện đồng thời, Trung Sơn trong mi tâm ấn ký hiện hiện, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, tại hắn quanh người ngưng tụ thành một tòa hư ảo chuông lớn, đem chính mình bao phủ. Dù cho là diệt vực tu sĩ, đối với độc, cũng là có e ngại. Nhất là đạo vực chi độc, bọn hắn có thể nói là không biết chút nào, sở dĩ e ngại cũng là càng sâu. Nguyên bản Trung Sơn còn tưởng rằng Hàn Giang là quả hờ mềm, có thể tùy ý chính mình nào nặn, nhưng là hiện tại hắn mới biết, Hàn Giang toàn thân đều là gai. Chỉ tiếc, hắn hiện tại coi như muốn đổi ý cũng là đến muộn, Thủy Kinh Lược 3 người đã đem Thí Thiên bao vây lại, chiến đến cùng một chỗ. Đoạn Dịch hướng về Khương Vân cất bước đi đến, hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước bước ra, trên thân thể đều sẽ có một cỗ sát ý lan lột, thậm chí có thể dùng 4 phía giới phủng, đều là tại sát ý của hắn tràn ngập phía dưới, vô thanh vô tức sụp đổ. Từ khi biết được tịch diệt tộc tồn tại về sau, Đoạn Dịch trong lòng đối với cái này tộc đàn, liền có mãnh liệt hứng thú. Cũng một mực hy vọng mình có thể có cơ hội đi khiêu chiến thoáng cái này tộc đàn, đi xem một chút đến tột cùng là chính mình tộc quần sát lục chi lực mạnh, vẫn là tịch diệt tộc tịch diệt chi lực cường. Bây giờ, hắn cuối cùng là chờ đến cái này cơ hội. Ở trước mặt của hắn, liền có một cái có được tịch diệt chi lực, một cái vừa mới giết gần 500 diệt vực chi tu cường giả. Bởi vậy, hắn cũng căn bản không để ý tới thủy kinh lược các cái khác bốn người thái độ, trong mắt hắn bên trong, chỉ còn lại có Khương Vân cái này duy nhất đối thủ. Giết Khương Vân, dùng chính tự mình sát lục chi ý, chính tự mình tộc quần sát lục chi danh. Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là đối với đoạn dịch đến đây, trong lòng cũng không dám có chút khinh thị. Dù sao, hắn vẫn chỉ là quy nguyên cảnh tu sĩ, cũng không phải là chân chính đạp hư cảnh, có thể hay không chiến đến qua đoạn dịch, hết thể đều là ẩn số. Giết. Tại cự ly Khương Vân còn có 10 trượng xa thời điểm, đoạn dịch đông nhiên mở miệng lên tiếng, trên thân thể kia đã bước lên đến cực hạn sát lục chi ý, đông nhiên hóa thành một đạo sát lục chi khí, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Nhìn xem đạo này sát lục chi khí, Khương Vân con ngươi bỗng nhiên lục soát, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 2564, bọn chúng là hư. Sát lục chi ý, không những ở danh tự bên trên cùng tịch diệt chi phong có chút tương tự, mà lại tiểu ngay cả công kích phương thức cùng hình thái, đều là cơ bản giống nhau, đồng dạng là dùng vô hình vô chất trạng thái phóng thích mà ra. Thậm chí, sát lục chi khí bên trong ẩn chứa sát lục chi ý, cũng như tịch diệt chi phong bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia ý tuyệt vọng đồng dạng, có thể đối người khác tạo thành cực lớn ảnh hưởng, không đánh mà thắng chi binh. Khương Vân cũng không biết, vì cái gì đoạn dịch sẽ đối với chính mình có không hiểu hận ý, sẽ như vậy bức thiết muốn giết mình, nhưng là đạo này sát lục chi khí còn không có tới gần hắn, hắn cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó sát lục chi ý. Giống như đổi thành những người khác, chỉ sợ vẹn vẹn là cỗ này sát lục chi ý, liền sẽ để hắn đánh mất dũng khí xuất thủ cùng lòng tin, chỉ có thể chờ đợi lấy cái này sát lục chi ý đem chính mình bao phủ, đem chính mình một chút xíu xé rách thành hư vô. Nhưng là Khương Vân khác biệt, cuộc đời của hắn, sát lục cực kỳ coi trọng. Tại còn chưa rời đi Sơn Hải giới thời điểm, hắn đánh chết sinh linh số lượng liền đã qua 10 vạn số lượng. Lại càng không cần phải nói rời đi Sơn Hải giới, tại đạo vực, vực ngoại chiến trường cùng diệt vực bên trong, hắn nhiều lần sinh tử, đối mặt qua quá nhiều địch nhân. Hắn giết chết sinh linh, số lượng nhiều, liền chính hắn đều không thể biết được đại khái con số. Giống như Khương Vân theo lúc mới sinh ra cũng có một đạo sát lục chi khí hộ thể, như vậy cho tới bây giờ, hắn đạo này sát lục chi khí thể tích cùng chiều dài, tuyệt đối phải viễn vượt xa quá đoạn dịch. Bởi vậy, Khương Vân cũng không e ngại cỗ này sát lục chi ý, sở dĩ để hắn mắt lộ ra ngưng trọng, là bởi vì tại cái này nhìn như bình thường không có gì lạ sát lục chi khí bên trong, Khương Vân thấy được vô số cái ảnh tử. Những này cũng không phải là chân chính ảnh tử, mà là từng cái hư ảo ảnh tử, liền như là huyễn tượng đồng dạng. Những này ảnh tử bên trong, vừa có hình người, cũng có hình thú, thậm chí còn có một ít Khương Vân căn bản đều không thể phân biệt được, vô pháp hô lên danh tử cổ quái ảnh tử. Những này ảnh tử, liền là chết bởi đoạn dịch chi thủ toàn bộ sinh linh. Bọn hắn tại lúc sắp chết, bị sát lục chi ý theo riêng phần mình trong thân thể rút ra một tia sát khí. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông sát khí, trong đó còn ẩn chứa bọn hắn oán hận, bọn hắn không cam lòng. Mặc dù bọn hắn đã chết, nhưng là đây hết thảy nhưng vẫn đang bị đạo này sát lục chi khí cho bảo tồn lại, đồng thời dung nhập vào trong đó, trở thành sát lục chi khí một phần, trở thành đoạn dịch giết người công cụ. Nói ngắn gọn, cái này một đạo sát lục chi khí, có thể nói là đoạn dịch từ lúc chào đời tới nay tối cường một kích. Làm sát lục tộc nhân, bọn hắn đối địch mục đích rất đơn giản, rất trực tiếp, liền là giết chết địch nhân. Sở dĩ, bọn hắn sẽ không đi thi triển hoa gì chạm canh gác thần thông thuật pháp, sẽ không đi mượn nhờ uy lực cự đại pháp khí, đều là dùng tự thân sát lục chi khí đến đối địch, đều là gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất giết chết địch nhân. Ông, đối mặt đoạn dịch cái này toàn lực một kích, Khương Vân cũng là chậm rãi tay giơ lên. Nơi đan điền, tịch diệt chi phong biến thành quy nguyên chi đồ có chút chấn động, tản mát ra tịch diệt chi lực, lại ngưng tụ thành tịch diệt chi phong, vọt tới Khương Vân đầu ngón tay chỗ, phóng thích mà ra. Một đạo thở dài, một cơn gió bạo. Hai loại cực kỳ tương tự, đồng dạng thuộc về diệt vực, đồng dạng mang theo không đồng ý cảnh lực lượng, trên không trung hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Oeng. Trong tiếng nổ, cả hai tựa hồ giao hội tan sâu, hợp lại là một, điên cuồng khuyết tán ra, lộ ra liên tục khí lãng, phản qua tướng đến Khương Vân cùng đoạn dịch thân hình cho đơn giản thôn phệ. Thân ở cái này đã không biết là tịch diệt chi phong vẫn là sát lục chi khí bao khỏa phía dưới, Khương Vân nhìn không thấy đoạn dịch, cũng không biết đoạn dịch bây giờ tình huống. Hắn chỉ biết mình quanh người, lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia hư ảo ảnh tử, thình lình toàn bộ xuất hiện, tuôn hướng chính mình. Mà xuống một khắc, những này ảnh tử nhưng lại tất cả đều hóa thành đoạn dịch bộ dáng, mỗi người trên thân trong mắt, đều là tản ra sát khí ngập trời, như là Khương Vân là sinh tử của bọn hắn cựu địch đồng dạng. Khương Vân tay giơ lên, một trưởng vỗ hướng về phía một cái trong đó ảnh tử. Cương đại lực lượng vậy mà trực tiếp từ nơi này ảnh tử trên thân lướt qua, căn bản không có làm bị thương ảnh tử mảy may. Những này ảnh tử đến cùng là cái gì? Nhìn xem những này cách mình càng ngày càng gần ảnh tử, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì, những này ảnh tử không phải là ảo giác, nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải chân thực. Bằng không, công kích của mình, không có khả năng không gây thương tổn được bọn chúng. Tựa hồ, bọn hắn là xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa một loại cổ quái tồn tại. Bọn hắn là hư. Ngay tại Khương Vân nghi hoặc thời điểm, trong đầu của hắn, đống nhiên vang lên ma chủ thanh âm. Hư Khương Vân hai mắt nheo lại nói, cái gì là hư? Ma chủ thản nhiên nói, từ không sinh có ngươi biết không? Khương Vân sửng sốt nói, một loại nào đó thuật pháp thần thông sao? Đây không phải là thần thông thuật pháp, mà là cùng loại với sáng tạo, căn cứ đại đạo chi lực cũng tốt, căn cứ nguyên văn cũng được, thậm chí là tùy ý lực lượng, đi sáng tạo ra bất luận cái gì ngươi muốn sáng tạo ra đồ vật. Khương Vân chân mày hơi nhíu lại nói, sáng tạo sinh mệnh sao liền như là đạo văn thế giới bên trong cái kia đạo nô hoặc là sẽ cùng tại sáng sinh hoàng tộc sáng sinh chi lực. Ma chủ đáp, có thể cho rằng như vậy, nhưng không chỉ là sinh mệnh, mà là bao quát vạn vật. Tỷ như nói hoa, chim, cá, sâu, tỷ như nói thiên địa sơn xuyên, thậm chí bao gồm thế giới, một vực, đều có thể bị từ không sinh có sáng tạo ra đến. Mà lại, sáng tạo ra sinh mệnh, kia sinh mệnh nhất định phải có máu có thịt có linh hồn. Sáng tạo ra dòng sông, nhất định phải là chân chính lưu động nước. Tóm lại, sáng tạo ra cái gì, chính là cái gì. Nghe ma chủ giải thích, Khương Vân trong lòng không khỏi rất là chấn động. Có thể từ không sinh có sáng tạo ra vạn vật, thật là cần cỡ nào cường đại tu vi, cao thâm bậc nào cảnh giới. Ma chủ nói tiếp, nhưng là, muốn làm đến từ không sinh có, cái kia còn cần càng cao cấp hơn cảnh giới. Rất nhiều tu sĩ, cuối cùng cả đời, hoặc là dù là số thế luân hồi cũng vô pháp làm đến. Bọn hắn chỉ có thể làm đến sáng tạo ra một loại ở vào khoảng giữa không cùng có ở giữa đồ vật, nhưng là những vật này, lại là có thể vì bọn hắn sử dụng. Những vật này, đã tiếp cận với có, nhưng lại có thể thuộc về không phạm chủ, sở dĩ để cho tiện xưng hô, dứt khoát vì chúng nó đặt tên là hư. Khương Vân lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, gật đầu nói, đây chính là đạp hư cảnh giới này ý nghĩa đi. Không tệ. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết đạp hư cảnh tồn tại, chẳng những đấu qua đạp hư cường giả, mà lại chính hắn cũng là có được có thể so với đạp hư cảnh thực lực, nhưng là đối với cái gì là đạp hư cảnh, thật đúng là không rõ ràng. Bây giờ, tại ma chủ giải thích xuống, mới khiến cho hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái gọi là đạp hư cảnh, liền là tu sĩ lợi dụng chính mình lực lượng, có thể sáng tạo ra một loại ở vào khoảng giữa có cùng không ở giữa hư. Tự nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa, kỳ thật chính mình cùng chân chính đạp hư cảnh cường giả chi gian, còn có một chút chênh lệch. Dù sao mình còn vô pháp sáng tạo ra loại này hư. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy cái này hư, muốn thế nào đối phó? Hư, chỉ có cùng là hư mới có thể đối phó. Khương Vân nhướng mày, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình hôm nay căn bản không có biện pháp đối phó những này hư. Nhưng mà ma chủ thanh âm lại tiếp lấy vang lên nói, đổi thành cái khác đạp hư cảnh phía dưới người, đối diện với mấy cái này hư, thật đúng là vô kế khả thi. Bởi vì bọn hắn căn bản không tiếp nhận bất luận cái gì lực lượng công kích, nhưng lại có thể trái lại công kích đến người khác. Bất quá, đối với ngươi mà nói, ngươi nhưng lại có một loại được trời ưu ái lực lượng có thể khắc chế bọn chúng. Khương Vân gần từng chữ một, thiên chi lực. Không sai, thiên chi lực, có thể diệt hư. Khương Vân không còn hỏi thăm, ma chủ cũng không lên tiếng nữa, Khương Vân lần nữa giơ tay lên. Chương 2565, sát kỷ chi thuật. Giờ này khắc này, bởi vì tòa này đạo vực, tính cả trong đó toàn bộ sinh linh, đều đang tiếp thụ lấy thiên chi lực tẩy lễ. Cho nên ngày bình thường khó gặp thiên chi lực, tràn ngập tại toàn bộ đạo vực bên trong. Cái này cũng liền khiến cho Khương Vân so ngày xưa càng thêm dễ dàng đem những ngày này chi lực triệu hoán mà tới. Ông ngong ngong. Giới phùng kịch liệt chấn động, một tia thiên chi lực, liền như là giống như cá bơi, thông suốt tiến vào mảnh này đã bị sát lục chi khí cùng tịch diệt chi phong hỗn hợp mà thành khu vực bên trong, tuôn hướng Khương Vân bàn tay. Cùng này đồng thời, cự ly Khương Vân không xa chi chỗ. Đồng dạng ngay tại chống lại lấy tịch diệt chi phong ẩn chứa kia ý tuyệt vọng đoạn dịch, cũng cảm nhận được thiên chi lực tràn vào, để sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Đối với thiên chi lực, giống như hắn dạng này đạp hư cảnh cường giả, đương nhiên không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, hắn cũng là vô cùng khát vọng có thể trưởng khống loại này lực lượng. Giết mình. Nương theo lấy trong miệng một tiếng quát chói tai, đoạn dịch đột nhiên tay giơ lên, hướng phía thân thể của mình trùng điệp vỗ. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, theo đoạn dịch trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngưng tụ tại hắn đỉnh đầu, liền như là bị đốt lên, vậy mà sôi trào lên. Cái này ngụm máu tươi xuất hiện, để Đoạn Dịch trên mặt lập tức đã mất đi huyết sắc, trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng là trên người hắn cái kia vốn là đã nồng đậm đến cực hạn sát ý lại là lần nữa tăng vọt. Không xa chi chỗ, đang lấy ba người chi lực cuốn lấy Thí Thiên Thủy Kinh lược thấy cảnh này, không nhịn được sắc mặt hơi đổi nói, cái này Đoạn Dịch, vậy mà vận dụng bọn hắn tộc quần sát kỵ chi thuật. Đây chính là bọn hắn nhất tộc cấm kỵ chi thuật, sát lục tự thân, theo bản nguyên bên trong mượn tới sát lục chi ý, từ đó tạm thời tăng lên thực lực bản thân. Chẳng lẽ, tịch diệt nhất tộc thật như thế cường đại sao? Đoạn Dịch tự nhiên không có nghe được Thủy Kinh Lược lời nói, hắn hàm răng khẽ cắn, chỉ một ngón tay, trên đỉnh đầu chiếc kia tiên huyết vậy mà hóa thành một cái hơn một xích đến cao tiểu nhân, đúng là hắn bộ dáng của mình. Tiểu nhân diện mục dữ tợn, sát khí ngút trời, đột nhiên hướng về trước mặt tịch diệt chi phong vọt lên đi qua. Vâng! Đừng nhìn tiểu nhân nhìn không đáng chú ý, nhưng khi cái kia thân thể nho nhỏ khi tiến vào tịch diệt chi phong sau nổ tung ra về sau, vậy mà để tịch diệt chi phong lập tức tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Kỳ thật, bất luận là tu vi cảnh giới, vẫn là chân chính thực lực, Đoạn Dịch so với Khương Vân đến đều là chỉ mạnh không yếu. Chỉ bất quá, tịch diệt chi phong bên trong ẩn chứa ý tuyệt vọng, là hắn lần thứ nhất gặp được. Mà hắn lại nghĩ bằng vào thực lực bản thân, bằng vào chính mình tộc quần sát lục chi ý cùng hắn chống lại, tranh cái cao thấp, sở dĩ vừa mới sẽ không có cách nào tiếp nhận. Khi hắn cảm giác được thiên chi lực xuất hiện về sau, lúc này mới rốt cục từ bỏ ban đầu dự định. Dù sao, đối với thiên chi lực, hắn có thật sâu kiêng kỵ, sở dĩ vận dụng cấm kỵ chi thuật, cường hóa chính mình sát lục chi ý, lúc này mới vỡ vụn trong lòng tuyệt vọng cảm giác, đồng thời đánh tan tịch diệt chi phong. Tịch diệt chi phong tiêu tán, để Đoạn Dịch trên mặt sát khí càng đậm, nhấc chân cất bước, hướng về Khương Vân Trô đi đến. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân kia nâng lên bàn tay, rốt cục hướng phía kia gần như đã đạt tới bên cạnh hắn vô số hư ảnh, vô xuống đi. Một trường rơi xuống, không có chút nào thanh âm truyền ra, nhưng là những bóng mờ kia lại tất cả đều là hơi chấn động một chút, ngay sau đó liền cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đạo khí thể, đồng dạng tiêu tán. Phúc! Đoạn Dịch trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là trở nên càng thêm khó coi. Những này hư ảnh, cùng hắn sát lục chi khí hòa thành một thể, thậm chí có thể xem là hắn một phần. Bây giờ bị Khương Vân một trường vỗ tán, chẳng khác nào là Khương Vân một trường này đập vào trên người hắn, phế bỏ hắn bộ phận tu vi. Có thể càng là như thế, Đoạn Dịch muốn giết Khương Vân tâm cũng liền càng thêm kiên định, căn bản không để ý tới thương thế của mình, mấy bước về sau, đã đi tới Khương Vân trước mặt. Thời khắc này Khương Vân, đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, vừa mới ngưng tụ thiên chi lực bàn tay kia càng là gần như phế bỏ, kỳ thượng nhiều hơn vô số cái vết thương, sâu đủ thấy xương, máu me đồng địa. Thiên chi lực cố nhiên cường đại, nhưng đó là viễn vượt xa quá bất luận người nào thân thể có khả năng phụ tải kinh khủng lực lượng. Giống như vẹn vẹn chỉ là trưởng khống một phần nhỏ. Như vậy Khương Vân thân thể còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bởi vì hiện tại đạo vực bên trong khắp nơi đều tràn ngập thiên chi lực, cho nên Khương Vân một trưởng này mà đưa tới thiên chi lực số lượng thực sự quá nhiều, vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận phạm vi, dẫn đến một trưởng này biến thành đả thương địch thủ 1.000, tự thương hại 800. Cũng may mà hắn là tịch diệt chi thể, nhục thân lại đi qua thiên chi lực rèn luyện, mới vẹn vẹn để bàn tay nổ tung. Giống như nếu đổi lại là những người khác, toàn bộ thân thể, thậm chí tính cả linh hồn chỉ sợ đều đã triệt để nổ tung. Khương Vân không kịp đi thăm dò nhìn mình bàn tay, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú lên cùng mình đã gần trong gang tấc Đoạn Dịch. Chết đi. Đoạn Dịch đồng dạng nhìn chăm chú Khương Vân, trên người sát y đã ngưng tụ thành thực chất, hét lớn một tiếng, cả người vậy mà hóa thân thành một đạo sát lục chi khí, xông về Khương Vân. Xoẹt một tiếng, Đoạn Dịch biến thành sát lục chi khí, trực tiếp chui vào Khương Vân trong thân thể, đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn xé rách thành vô số khối mảnh vỡ. Ông sát lục chi khí một lần nữa hóa thành Đoạn Dịch dáng vẻ, hắn xoay người lại, nhìn phía sau Khương Vân thi thể mảnh vỡ, cứ việc sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại nhịn không được há hốc miệng ra, phát ra đắc ý cười to thanh âm. Ha ha ha, tịch diệt nhất tộc, cũng bất quá như thế, tịch diệt chi phong căn bản không phải tộc ta sát lục chi ý đối thủ. Nếu như ta sát lục nhất tộc có thể sớm một chút sinh ra, như vậy diệt vượt hoàng tộc, cũng chỉ có chúng ta sát lục nhất tộc. Nhưng mà, không đợi Đoạn Dịch tiếng cười kết thúc. Bên hai của hắn lại là vang lên lần nữa Khương Vân thanh âm, coi như không có tịch diệt nhất tộc, cũng không tới phiên các ngươi sát lục nhất tộc trở thành hoàng tộc. Cái gì? Đoạn Dịch tiếng cười im bặt mà dừng, phóng nhãn nhìn lại, thân thể cũng không khỏi khẽ run lên. Bởi vì Khương Vân thi thể mảnh vỡ, đang lấy tốc độ cực nhanh chắp vá đến cùng một chỗ, một lần nữa ghép thành một cái hoàn hảo không chút tổn hại Khương Vân. Đây là tịch diệt chi lực. Đoạn Dịch trong mắt lần nữa có hàn quang tỏa ra, mang theo điểm chấn kinh hỏi. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói, đây là, ngộng chi lực. Bất quá, Đã ngươi nghĩ như vậy muốn cùng tịch diệt chi lực phân cái cao thấp, vậy ta tiểu thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Tịch diệt. Khương Vân lần nữa đưa tay, lại là nhất chỉ tịch diệt thi triển mà ra. Đoạn Dịch lông mày dương lên, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, mộng chi lực, đơn giản liền là đem ta đưa vào mộng cảnh mà thôi. Mộng cảnh đều là hư ảo, mặc kệ ngươi ở chỗ này như thế nào công kích ta, đối ta tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta từ trong mộng tỉnh lại, vậy ta vẫn là lông tóc vô thương. Thân là đạp hư cường giả, há có thể không biết mộng cảnh chi lực. Diệt vực bên trong, cũng không ít am hiểu mộng chi lực tộc đàn, mà Đoạn Dịch cũng từng cùng bọn hắn giao thủ qua, sở dĩ giờ phút này hoàn toàn là không có sợ hãi. Thậm chí, đối mặt Khương Vân thi triển ra tịch diệt chi phong, hắn đều không thêm chống cự. Vâng! Tịch diệt chi phong không có chút nào trở ngại, vọt thẳng vào Đoạn Dịch trong thân thể. Thân ở tịch diệt chi phong bao phủ phía dưới, Đoạn Dịch sắc mặt hơi đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên thân thể truyền đến trận trận như tê liệt đau đớn. Mà lại, cái này đau đớn cực kỳ chân thực, để hắn cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng, căn bản cũng không giống như là ở trong giấc mộng. Chẳng lẽ, hắn cái này mộng, cũng là thuộc về hư phạm chủ. Mang theo ý nghĩ này, Đoạn Dịch vội vàng đã vận hành lên sát lục chi lực, đem thể nội tịch diệt chi phong, bước ra thân thể. Một lần tịch diệt chi phong công kích, căn bản là không có cách để thân thể của hắn chân chính tịch diệt. Chỉ là... Khương Vân đã lần nữa tay giơ lên, lại là một đạo tịch diệt chi phong tuôn ra. Lần này, Đoạn Dịch không còn dám không đi chống cự, cắn răng nghiến lợi nói, tịch diệt chi phong, không phải là tộc ta sát lục chi ý đối thủ. Thanh âm lối ra, Đoạn Dịch thể nội cũng có một đạo sát lục chi khí lan tràn ra, chuẩn bị nên đón Khương Vân tịch diệt chi phong. Nhưng mà, Khương Vân trong mi tâm lại là đột nhiên nổi lên một cái ấn ký, từ trong đó xông ra một đầu đục ngầu dòng sông, vờn quanh tại Đoạn Dịch quanh người. Trường sinh chi thuật. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là lạnh lùng mở miệng nói, không biết, ngươi có nghe nói hay không qua Thanh Minh Ngộng. Chương 2566, Diệt vực viện quân. Tại cùng Đoạn Dịch vừa mới đưa trước tay thời điểm, Khương Vân tiểu biết mình không phải hắn đối thủ. Mặc dù thành công đưa tới thiên tri lực, phá hủy Đoạn Dịch thi triển ra hư, nhưng là mình một tay nắm cũng bị nổ tổn thương, đối mặt vẫn như cũ cường hoành Đoạn Dịch, Khương Vân lúc này mới nghĩ đến Thanh Minh Ngộng. Thanh Minh Ngộng bên trong, tự giả hoàn chân. Tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng mộng cảnh đồng đẳng với huyễn cảnh, trong đó phát sinh hết thảy, bao quát bị tổn thương, đều là hư ảo, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Bởi vậy, Khương Vân liền tóm lấy Đoạn Dịch cái này tâm lý, tại hắn cùng Đoạn Dịch đối mặt trong quá trình thi triển mộng chi lực, đem Đoạn Dịch đưa vào Thanh Minh mộng bên trong. Giống như vẹn vẹn chỉ là Khương tộc mộng chi lực, Khương Vân có lẽ còn vô pháp mang Đoạn Dịch nhập mộng, nhưng là hắn mộng chi lực lại là đến từ thiên tộc tộc nhân mộng hiểm. Cho dù là Đoạn Dịch cũng vô pháp chống lại. Bất chi bất giác chi gian tiểu vào ngộng, đồng thời tin tưởng vững chắc trong ngộng Khương Vân không gây thương tổn được hắn, sở dĩ cũng có thể dùng hắn bị tịch diệt chi phong làm trọng thương một lần. Cứ việc hiện tại Đoạn Dịch không còn dám không đi chống cự, nhưng là Khương Vân lại thi triển trường sinh chi thuật, để đảo ngược thời gian, lại là để Đoạn Dịch thể nội cái kia vừa mới chuẩn bị xông ra sát lục chi khí, thình lình một lần nữa quy về thể nội. Mà Khương Vân tịch diệt chi phong, lại là đã lần nữa đi tới trước mặt hắn. Đoạn Dịch sắc mặt rốt cục đại biến. Hắn chưa nghe nói qua cái gì Thanh Minh Ngộng, nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên cũng minh bạch Thanh Minh Ngộng ý nghĩa. Đơn thuần tịch diệt chi phong, hắn không e ngại, thậm chí cho dù là Thanh Minh Ngộng, hắn cũng không e ngại, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân lại còn nắm giữ thời gian đảo lưu chi lực. Tịch diệt chi phong lần nữa vọt vào thân thể của hắn, trận kia trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, cũng là để hắn sống không bằng chết. Mà giờ khắc này, mới là hắn cơn ác ngộng chân chính bắt đầu. Bởi vì mỗi khi tịch diệt chi phong sắp bị hắn bức ra thân thể thời điểm, Khương Vân liền sẽ thi triển ra trường sinh chi thuật, để đảo ngược thời gian một lần, để tịch diệt chi phong một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Thứ này cũng ngang với là để Đoạn Dịch tại liên tục không ngừng tiếp nhận tịch diệt chi phong công kích, cũng làm cho thân thể của hắn thương thế là càng ngày càng nặng. Cho đến 3 lần đảo ngược thời gian về sau, trên thân thể hắn đã là vết thương chồng chất, ngũ tạng lục phủ đều là quy về tịch diệt. Mặc dù còn chưa chết, nhưng lại đã mất đi sức tái chiến. Nhưng dù cho như thế, nằm trên mặt đất gần như cũng không thể động đậy Đoạn Dịch, nhìn xem Khương Vân, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng nói, ngươi, giết không được ta. Đoạn Dịch, để Khương Vân hơi sững sờ, nhưng chợt liền cười lắc đầu nói, ta biết, ngươi khẳng định là tới từ cái nào đó tướng tộc, là trong tộc thiên tiêu. Ta giết ngươi, ngươi tộc đàn sẽ tìm đến ta, không tiếc bất cứ giá nào giết ta, báo thủ cho ngươi. Nhưng là, nếu như ta không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng ngươi tộc đàn liền có thể thả ta sao? Giống như ngươi gọi là thiên tiêu, ta giết không có 100, cũng có 80. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân đã giơ chân lên, giẫm lên tại Đoạn Dịch trên đầu. Nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên có quát to một tiếng xa xa truyền đến. Dừng tay. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, còn không đợi Khương Vân có phản ứng, Đoạn Dịch đã lần nữa mở miệng nói, ngươi vừa mới, chỉ nói đúng phân nửa. Mặc dù ta đích xác là chúng ta trong tộc thiên kiêu, nhưng là ta cũng giống như ngươi, đối với những cái kia ỷ vào thân phận đặc thù, địa vị cao thượng, cho là ta không dám giết bọn hắn người, ta cho tới bây giờ liền sẽ không nương tay, càng sẽ không e ngại. Ta sở dĩ nói ngươi giết không được ta, là bởi vì của ta tộc nhân, bọn hắn đã tới. Khương Vân căn bản không có để ý tới Đoạn Dịch, mà là ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Thanh âm, đến từ diệt vực cùng đạo vực liền nhau thông đạo. Nguyên bản cái lối đi kia đã là trống không, nhưng là giờ này khắc này, nơi đó lại là xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít đại lượng bóng người. Kia là ngàn tên diệt vực tu sĩ, cùng 5 tên đạp hư cường giả. Ngũ đại tướng tộc phái ra đệ nhị phát tộc nhân, rốt cục chạy tới đạo vực. Nhìn xem đám người này, Khương Vân mặc dù trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là tâm lại tùy theo chìm đến đáy cốc. Hắn thật không nghĩ tới, diệt vực vậy mà lại phái người tiến vào đạo vực, mà lại nhân số bên trên so lần thứ nhất còn nhiều hơn trên gấp đôi. Coi như mình giết Đoạn Dịch, có thể diệt vực một phương vẫn có 9 tên đạp hư cường giả. Bằng vào chính mình cùng Thí Thiên ba người lực lượng, đối phó 5 tên đạp hư cường giả, còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, nhưng là đối phó 9 người, căn bản không có phần thắng chút nào. Huống chi, còn có ngàn tên đồng dạng yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh tu sĩ. Như thế xem ra, diệt vực hôm nay là quyết tâm muốn phá hủy đi tòa này đạo vực. Khương Vân, chúng ta không phải đối thủ, đi nhanh lên đi. Cùng nay đồng thời, Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai. Bọn hắn đối với Khương Vân mệnh lệnh, thủy chung là tại lá mặt lá trái. Hai người ai cũng không có lấy suất toàn lực đi đối phó diệt vực tu sĩ, đều chỉ là một mực tại cùng thủy kinh lược bọn người dây dưa, không thắng cũng bất bại. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy diệt vực đột nhiên chạy tới viện quân, cho dù là Thí Thiên, cũng là trong lòng có kiêng kỵ. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, dùng một đối chín, cũng là gần như không có chút nào phần thắng, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại. Bởi vậy, bọn hắn hiện tại duy nhất sinh lộ, liền là từ bỏ tiếp tục bảo hộ tòa này đạo vực, mau chóng rời đi nơi này. Dù sao, dùng thực lực của bọn hắn, bao quát Khương Vân ở bên trong, muốn toàn thân trở ra, còn không phải vấn đề gì quá lớn. Đừng nói bọn hắn, Tiêu Liên Hồng chân nhất cũng là hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Hắn từ đầu đến cuối đều tại một mực chú ý trận đại chiến này. Khi hắn nhìn thấy Khương Vân đem Đoạn Dịch dẫm lên tại dưới chân thời điểm, còn lớn hơn lớn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tối cường Đoạn Dịch chết một lần, như vậy bằng vào Khương Vân cùng Thí Thiên ba người chi lực, lại đi đánh giết còn dư lại 4 vị đạp hư cường giả, vấn đề đã không lớn. Nhưng là bây giờ, cái này đột nhiên đến ngàn tên diệt vực cường giả, lại là triệt để cải biến chiến cuộc. Cái này diệt vực cũng quá mức hèn hạ, coi như các ngươi muốn diệt đi cái này không phàm đạo vực, cũng không trở thành muốn phái ra như thế lớn chiến trận. Khương Vân, thực sự không được, liền từ bỏ đi. Lưu đến Thanh Sơn tại, không lo không có củi đốt, tòa này đạo vực, ngươi đã thủ không được. Hồng Chân nhất vẹn vẹn chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, không có dám thật đem những lời này nói cho Khương Vân. Bởi vì hắn biết, Khương Vân tính cách, hẳn là sẽ không bỏ rơi. Bởi vậy, hắn lại tại bắt đầu cân nhắc. Chính mình phải chăng muốn xuất thủ tương trợ Khương Vân đi giải quyết một chút diệt vực tu sĩ. Tại Thí Thiên cùng Hàn Giang thanh âm rơi xuống về sau, kia ngàn tên diệt vực tu sĩ bên trong, vừa mới mở miệng người cũng là lần nữa cất cao giọng nói, đạo vực chi tu, vung ra Đoạn Dịch, chúng ta tha cho người khỏi chết. Cái này ngàn tên diệt vực tu sĩ, căn bản không có nghĩ đến, bọn hắn vẫn không tính là chân chính tiến vào đạo vực, liền thấy một màn này để bọn hắn vô cùng rung động cảnh tượng. Đoạn Dịch, vị này sát lục tướng tộc đạp hư cường giả, vậy mà lại bị đạo vực một tên tu sĩ trẻ tuổi cho dẫm ở đầu. Bất quá, mặc kệ xảy ra chuyện gì, sát lục tướng tộc vị kia đạp hư cường giả, đương nhiên không thể để cho Đoạn Dịch chết tại Khương Vân chi thủ, sở dĩ lúc này mới vội vàng mở miệng. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ khai ra điều kiện này, cũng là bởi vì sáng sinh hoàng tộc vị lão giả kia cố ý dặn dò qua hắn, muốn bắt sống Khương Vân. Đoạn Dịch cứ việc vẫn bị Khương Vân dẫm lên tại dưới chân, nhưng trên mặt lại là mang theo tươi cười đắc ý nói, đạo vực chi tu, nghe được ta tộc nhân sao chúng ta sát lục tướng tộc nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Ngươi giết ta, ba người các ngươi cùng tòa này đạo vực đều sẽ diệt vong, nhưng là thả ta, chí ít các ngươi có thể sống sót, thậm chí ngày sau, ngươi còn có thể tới tìm chúng ta báo thủ. Cuộc mua bán này, ta nghĩ chỉ cần ngươi không phải quá đần đuổi, ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Khương Vân sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhìn chăm chú đám kia đã bước vào đạo vực ngàn tên tu sĩ, nhàn nhạt mở ra mở miệng vị kia sát lục tướng tộc đạp hư cường giả nói. Nếu như ta thả hắn, các ngươi chịu buông tha tòa này đạo vực sao? Cương giả cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không, hôm nay, bất kỳ người nào cũng cứu không được tòa này đạo vực, không ngăn cản được chúng ta. Khương Vân gật đầu nói, vậy liền không có ý tứ, các ngươi cuộc mua bán này, ta cự tuyệt. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân cước đột nhiên dùng sức, hướng phía Đoạn Dịch đầu, hung hăng đạp xuống. Chương 2567, lần này khác biệt. Phúc! Một đạo cực kỳ nhỏ trầm đục thanh âm vang lên. Mặc dù thanh âm này rất nhỏ, nhưng là giờ này khắc này, đặt mình vào tại mảnh này giới phùng bên trong tất cả mọi người, lại đều nghe rõ ràng. Thanh âm kia, đến từ Khương Vân dưới chân, đến từ Đoạn Dịch đầu. Vị này sát lục tướng tộc đạp hư cường giả, vị này từ đầu đến cuối muốn dùng chính mình tộc quần sát lục chi ý cùng tịch diệt chi phong tranh cái cao thấp tuổi trẻ cường giả, đầu của hắn, liền như là dưa hấu, nổ ra, óc bắn ra. Ngay sau đó, một cỗ tịch diệt chi phong cũng là theo Khương Vân bản chân xông vào trong cơ thể của hắn, tràn vào hắn hồn bên trong, để linh hồn của hắn tùy theo tịch diệt, biến thành hư vô. Đoạn Dịch, chết. Tại Đoạn Dịch đầu nổ tung, linh hồn bị xé nát giờ khắc này, diệt đạo lưỡng vực thời gian, phảng phất đều lâm vào đỉnh trệ bên trong. Tất cả mọi người thân hình toàn bộ ngây người tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng hắn dưới chân kia đã không có đầu Đoạn Dịch thi thể. Đoạn Dịch, vị này đạp hư cảnh cường giả, vậy mà liền ở trước mặt bọn họ, tại hắn tộc nhân đến chuẩn bị đem hắn cứu ra thời điểm, bị Khương Vân cho sinh sinh một cước giẫm chết. Đạp hư cảnh, mặc dù không thể nói là vĩnh sinh bất diệt chi cảnh, nhưng cũng gần như sẽ cùng tại bất tử chi thân. Tại sở hữu diệt vực tu sĩ nhận biết bên trong, đạp hư cảnh cường giả trên cơ bản đều sẽ chết bởi thọ nguyên kết thúc, chết bởi thời gian chi thủ. Sẽ rất ít có đạp hư cường giả là bị người khác giết chết. Nhất là tại diệt vực bên trong, làm đều có tư cách dẫn đầu tộc đàn tấn cấp tướng tộc đạp hư cảnh cường giả, càng là không có khả năng đơn giản bị giết. Bởi vì một khi có đạp hư cảnh cường giả bị giết, vậy liền tuyệt đối sẽ buộc phát tộc đàn ở giữa diệt tộc chi chiến. Liền như là Khương Vân năm đó cùng Tu La tiến đánh Đan Dương tộc thời điểm, Tu La liền là không chút do dự chớp nhoáng giết chết Đan Dương tộc một vị đạp hư cường giả. Nhưng mà, bây giờ tại cái này bị diệt vực coi là hạ đẳng thế giới đạo vực bên trong, lại là có một tên đạp hư cảnh cường giả, bị đạo vực tu sĩ giết chết. Cái này chân chính là khai thiên tích địa lần đầu. Kỳ thật, Đoạn Dịch cũng không phải là Khương Vân người thứ nhất giết chết đạp hư cường giả. Cũng là đang tấn công Đan Dương tộc thời điểm, hắn đã giết chết qua Đan Dương tộc lão tộc trưởng. Chỉ bất quá, vị kia lão tộc trưởng là bởi vì thọ nguyên sắp tới, lại vọng tưởng đoạt xá Khương Vân, kết quả bị Khương Vân trái lại nắm trong tay thân thể, buộc hắn tự bạo mà chết, xem như dùng mưu lợi phương thức. Mà lần này, Khương Vân lại là nương tựa theo hắn thực lực chân chính, dùng quy nguyên cảnh tu vi, thực sự giết chết một vị đạp hư cường giả. Cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản khí thế hung hung mà đến, chuẩn bị vì chính mình những cái kia đã chết đi tộc nhân báo thù cái này ngàn tên diệt vực tu sĩ, nhìn xem Đoạn Dịch thi thể, từng cái nội tâm cũng nhịn không được run rẩy lên. Nguyên lai, cho dù là đạp hư cảnh cường giả cũng sẽ bị người giết chết. Nguyên lai, cái này bị bọn hắn coi là cấp thấp thế giới đạo vực bên trong, vậy mà lại có Khương Vân mạnh mẽ như vậy tồn tại. Mà tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Khương Vân thân hình lại là đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một tên Hắc Y Liễu lão giả bên cạnh. Tên này Hắc Y Liễu lão giả, liền là cùng Đoạn Dịch cùng một chỗ đến đây lôi Vân tướng tộc đạp hư cường giả. Hắn nguyên bản đang cùng Thí Thiên giao thủ, nhưng là Đoạn Dịch bị giết lại là thật sâu chấn động đến hắn, cũng làm cho hắn lâm vào trong lúc khiếp sợ, căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân lại đột nhiên đi vào bên cạnh mình. Nhưng lại tại hắn biến sắc, chuẩn bị phất tay đối phó Khương Vân thời điểm, Khương Vân cũng đã trước một bước nâng lên một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại tay đến, ngưng tụ vừa mới hấp thu mà đến thiên tri lực, hướng về hắn hung hăng vỗ tới một trường. Ẩm. Trầm đục âm thanh bên trong, Khương Vân cái bàn tay này lập tức là hiện đầy mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu me đồng địa. Nhưng là Hắc Y lão giả thân thể, lại là ầm vang nổ tung, theo hắn thể nội xông ra một đạo đoàn kim sắc lôi vân, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, hướng về diệt vực phương hướng xông tới. Khương Vân một trường này chi lực, mặc dù không thể giết hắn, nhưng lại đã đem hắn dọa đến sợ vỡ mật. Vừa mới giết Đoạn Dịch Khương Vân, vậy mà lại đem tự chọn làm mục tiêu, muốn giết chính mình. Cái này khiến hắn thậm chí cũng không dám lại tiếp tục cùng Khương Vân giao thủ, mà là lựa chọn mau trốn đi, rời xa Khương Vân, hắn cũng không muốn bước lên Đoạn Dịch theo gót, chết tại tòa này đạo vực bên trong. Chỉ tiếc, tại túi kia bọc lấy linh hồn của hắn Lôi Vân, vừa mới lao ra thời điểm, Lôi Vân bốn phía lại là đột nhiên nhiều hơn một đạo đục ngầu dòng sông. Dòng sông còn cuốn Lôi Vân xoay một vòng về sau, để hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Đợi đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình thình lình một lần nữa về tới chính mình kia đã phá thành mảnh nhỏ trong thân thể. Đối diện, càng là có một cơn gió bạo trong nháy mắt hàng lâm, đem hắn cất giấu thân cái này đoàn Lôi Vân hoàn toàn bao khỏa. Chớp mắt chi gian, tên thứ hai đạp hư cường giả bị giết. Lần này, hết thảy mọi người rốt cục tất cả đều tỉnh táo lại, nhưng cũng lâm vào càng lớn trong lúc khiếp sợ. Khương Vân tại đánh chết một tên đạp hư cường giả về sau, vậy mà không quan tâm lần nữa đánh lén một tên đạp hư cường giả, đồng thời thành công đem nó đánh giết. Mà lại, tại Thí Thiên trong mắt, càng là rõ ràng biết. Khương Vân sở dĩ chọn đánh lén vị kia Hắc Y Liễu lão giả, là bởi vì thực lực của đối phương, không những ở nhóm đầu tiên kia 5 tên đạp hư cường giả bên trong là yếu nhất, hơn nữa còn là bởi vì chính mình vừa mới đem đối phương đả thương, lại suy yếu thực lực của hắn, cho nên Khương Vân mới có thể đánh lén thành công. Thế nhưng là, liên sát 2 tên đạp hư cảnh cường giả về sau, Khương Vân bây giờ trạng thái cũng là kém đến cực hạn. Thân thể đều tại có chút lay động, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hai bàn tay càng là gần như đã triệt để phế bỏ, căn bản cũng không thể lại dùng. Thiên chi lực cường đại phụ tải, để hắn cho dù là tịch diệt chi thể, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn khôi phục thương thế. Khương Vân mục quang chậm rãi nhìn Thí Thiên cùng Hàn Giang một chút, nỗ lực nâng lên cái kia đã không còn ra hình dạng bàn tay, hướng phía hai người chỉ một cái nói, chuyện hôm nay đã cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi có thể rời đi. Sau khi nói xong, Khương Vân liền để xuống bàn tay, thu hồi mục quang, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Trung Sơn các loại, chờ, còn lại kia 3 tên đạp hư cường giả. Ba người này tại Khương Vân mục quang nhìn chăm chú phía dưới, cùng nhau thân hình run lên, vậy mà không hẹn mà cùng lựa chọn hướng về diệt vực phương hướng vội vàng thối lui mà đi. Bọn hắn đã bị Khương Vân làm cho sợ hãi. Chính mình hơn 500 người đến đây đạo vực, bây giờ lại là còn sót lại 3 người bọn họ, người còn lại tất cả đều bị Khương Vân giết chết. Cái này căn bản là một cái so đoạn dịch càng khủng bố hơn sát thần. Còn như Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Khương Vân vậy mà xóa đi hắn lưu tại chính mình trong cơ thể hai người nô ấn, cho mình hai người chân chính tự do. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân là thật không định lại mượn nhờ hai người bọn họ lực lượng, mà muốn bằng mượn hắn sức một mình, đi chống lại ngàn tên diệt vực tu sĩ, chống lại kia tổng cộng 8 tên đạp hư cường giả. Khương Vân đã mở ra hai chân, hướng về diệt vực phương hướng, nhanh chân đi đi, không có chút nào do dự. Kỳ thật, Khương Vân tính cách cũng không cổ hủ. Ở ngoài sáng biết không phải địch nhân đối thủ thời điểm, hắn cũng sẽ lựa chọn đào tẩu, sẽ không đi làm hy sinh vô vị. Chỉ là, lần này khác biệt. Lần này, nếu như hắn chạy trốn, như vậy toàn bộ đạo vực, hắn quan tâm hết thể mọi người, thật hội, sẽ, toàn bộ mất mạng. Sở dĩ, hắn không thể trốn, chỉ có chiến, dù là chiến tử. Người điên. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Thí Thiên cười lạnh nói, bất quá, giống như ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta cảm kích ngươi, để cho ta đi chủ động giúp ngươi đánh giết những này diệt vực tu sĩ, vậy ngươi liền là quá ngây thơ rồi, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Thí Thiên thân hình lóe lên, hướng về đạo vực chỗ sâu đi nhanh mà đi. Mà Hàn Giang chuyển động thoáng cái con mắt về sau, cũng đối với Khương Vân bóng lưng mở miệng nói, mặc dù ta cũng hoàn toàn chính xác rất bội phục ngươi, nhưng là ta thật vất vả mới khôi phục tự do. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này, chúc ngươi hảo vận đi. Sau khi nói xong, Hàn Giang cũng là theo sát tại Thí Thiên về sau, đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Lớn như vậy đạo vực, chỉ còn lại có Khương Vân một người, đứng tại kia nửa mảnh đạo khư trước đó, cùng ngàn tên diệt vực tu sĩ, cùng 8 tên đạp hư cảnh cường giả, xa xa tương đối. Chương 2568, toàn bộ át chủ bài. Ai? Nhìn xem Khương Vân, Hồng Chân Nhất trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Mặc dù kết quả này sớm tại trong dự liệu của hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại tại loại này khẩn yếu con đầu, đem kia 2 tên đạp hư cường giả đuổi đi. Bây giờ, lẻ loi một mình, muốn đi đối phó diệt vực tu sĩ đại quân. Trận chiến này, dù là Khương Vân thực lực thao thiên, dù là Khương Vân có rất nhiều cường đại át chủ bài, thậm chí dù là hắn bước vào đạp hư cảnh, cũng không có khả năng có chút phần thắng. Nếu như ta không xuất thủ, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là nếu như ta xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là cứu ra Khương Vân, dẫn đến tòa này đạo vực cuối cùng bị hủy diệt, Khương Vân chỉ sợ vẫn sẽ không niệm tình ta tốt. Muốn bảo trụ Khương Vân cùng tòa này đạo vực, vậy ta liền muốn giết những này diệt vực tu sĩ. Có thể cái này hậu quả, ta cũng vô pháp gánh chịu a. Hồng Chân Nhất tại cổ tộc địa vị vốn cũng không cao, nếu là vẹn vẹn giết chết mấy cái diệt vực tu sĩ, cho dù bị cổ tộc biết được, bị trừng phạt còn sẽ không quá nặng. Nhưng nếu là giết chết 8 tên đạp hư cường giả cùng 2000 tên diệt vực tu sĩ, hậu quả kia chi trọng, chỉ sợ đều đem liên lụy bọn hắn toàn bộ Hồng tộc. Bởi vậy, Hồng Chân Nhất cũng là lần nữa xa vào đến xoắn xuýt bên trong, sầu mi khổ kiểm, không biết mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào. Diệt vực, sáng sinh Hoàng tộc bên trong, từ đầu đến cuối chú ý đạo vực chi chiến lao giả cùng lao hậu, giờ phút này cũng đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Hai cặp con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân thực lực, Bọn hắn không để vào mắt, nhưng là Khương Vân đẳng phách, lại là để bọn hắn cảm giác sâu sắc bội phục. Liên sát hai tên đạp hư cường giả về sau, hoành đao lập mã, muốn ngăn trở 2000 diệt vực tu sĩ. Lao Hầu gật đầu nói, mặc dù ta cùng cơ không phàm có thủ, nhưng là có như thế tộc nhân, tịch diệt nhất tộc, cũng không thẹn là năm đó tối cường nhất tộc. Lao giả mang theo kinh ngạc nhìn Lao Hầu một chút. Chính mình vị này tộc tỷ đối tịch diệt tộc từ trước đến nay là ôm cực lớn cựu hận, mà bây giờ vậy mà lại khích lệ lên tịch diệt tộc đến. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Vân biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm, đều đưa tới nàng hảo cảm. Bất quá, đối với Lao Hầu, lão giả lại là không tán đồng, lắc đầu nói, tịch diệt nhất tộc mạnh hơn, cùng chúng ta sáng sinh tộc so sánh, tối đa cũng liền là tại như nhau chi gian. Bọn hắn lực lượng là hủy diệt, chúng ta lực lượng là sáng sinh, nếu như vô tình gặp hắn, chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Lao Hầu vừa muốn nói gì, nhưng sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi nói, không tốt, sát lục tướng tộc động sát tâm, nhanh, thông chi Đoạn Thanh Sơn, vô luận như thế nào, nhất định phải bắt sống cái này tịch diệt tộc người. Giết! Gầm lên giận dữ, theo sát lục tướng tộc tên kia đạp hư cường giả Đoạn Thanh Sơn trong miệng truyền ra. Mà chính hắn cũng là một ngựa đi đầu, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Ở phía sau hắn, sát lục tướng tộc kia 200 tên tu sĩ cũng là lấy lại tinh thần, đồng dạng cùng nhau bạo phát đại hống thanh âm, sát khí đằng đằng đi theo Đoạn Thanh Sơn sau lưng, xông về Khương Vân. Lần này tiến công đạo vực, mặc dù ngũ đại tướng tộc đều có tổn thất, nhưng lại tuyệt đối dùng bọn hắn sát lục tướng tộc tổn thất lớn nhất. Bọn hắn tổn thất không chỉ là Đoạn Dịch cùng trên trăm tộc nhân, mà là tổn thất bọn hắn nhất tộc mặt mũi. Bọn hắn mặt mũi, liền như là vừa mới chết đi Đoạn Dịch đồng dạng, bị Khương Vân cho dẫm lên tại dưới chân, hung hăng trả đạp. Bởi vậy, giờ phút này vô cùng phẫn nộ Đoạn Thanh Sơn, đã đem sáng sinh hoàng tộc hai vị lão giả để hắn bắt sống Khương Vân căn dặn, hoàn toàn ném ra sau đầu. Không giết Khương Vân, hắn sát lục nhất tộc, đem vĩnh viễn không ngẩng đầu ngày. Nhìn xem sát lục tướng tộc xông ra, còn lại tứ đại tướng tộc tu sĩ đối mắt nhìn nhau về sau, Lôi Vân tướng tộc cũng là theo thật sát. Bọn hắn trong tộc đạp hư cường giả đồng dạng ở ngay trước mặt bọn họ bị Khương Vân giết chết, thù này bọn hắn cũng nhất định phải báo. Còn như cái khác tam tộc, thì là đón về thủy kinh lược các loại, chờ, ba tên cường giả. Mà thủy kinh lược lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua xa xa Khương Vân, đối với mình tộc nhân nói, để bọn hắn đi giết đi. Chúng ta vừa vặn thừa này cơ hội, tiến vào tòa này đạo vực, tìm tới vừa mới đào tẩu kia hai tên đạp hư tu sĩ. Nhất là trong đó am hiểu dùng độc người kia, cần phải đem hắn đánh giết. Thuận tiện, huyết tẩy tòa này đạo vực. Cùng nay đồng thời, Trung Sơn cùng Trung Niên Mỹ Phụ kia cũng là đối riêng phần mình tộc nhân phát ra đồng dạng mệnh lệnh. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn cho rằng Thí Thiên cùng Hàn Giang trong hai người, tất có một cái là không phàm đạo vực bên trong vừa mới đột phá đến đạp hư cảnh vị cường giả kia. Mà trong hai người, lại dùng thực lực yếu kém Hàn Giang khả nghi nhất. Bởi vậy, chỉ cần giết Hàn Giang, bọn hắn mới tính hoàn thành lần này tiến công đạo vực nhiệm vụ. Tam tộc tộc nhân đồng thời gật đầu đáp ứng, cùng nhau đại hống lên tiếng nói, tốt, huyết tẩy tòa này đạo vực. Mặc dù vừa mới Khương Vân đánh giết Đoạn Dịch hai người mang cho bọn hắn cực lớn chấn động, nhưng bây giờ bọn hắn người đông thế mạnh, lại có 8 tên đạp hư cường giả lĩnh đội, bọn hắn đương nhiên sẽ không còn có chút nào e ngại. Thế là, 2000 diệt vực tu sĩ, chia binh hai đường. Một đường hội tụ hai tộc chi lực, một đường hội tụ tam tộc chi lực, như là hai đầu hàng dài, cự ly Khương Vân, cự ly đạo vực, càng ngày càng gần. Nhìn xem kia 2000 tu sĩ, Khương Vân dưới chân, xuất hiện một tòa vô cùng to lớn sơn nhạc, liên miên vô tận, vắt ngang tại đạo khư trước đó. Như là một tòa cự đại bình chướng, đem hắn sau lưng đạo vực, cùng đám này diệt vực tu sĩ ngăn cách ra. Khương Vân sau lưng, kia cao tới vạn trượng tịch diệt chi thể cũng là đã chậm rãi hiện hiện. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, dâng lên một viên cực đại vô cùng đan dương, tản mát ra cực nóng chi lực. Đan dương bên trong còn có một chiếc không có bấc đèn cổ lao đèn đồng. Đan dương biên giới kia thiêu đốt hỏa diễm, hóa thành 9 cái đan phượng, vây quanh đan dương, không ngừng xoay tròn, vận sức chờ phát động. Khương Vân thân thể hai bên, lơ lửng hai thanh kiếm. Một thanh là đoạn mất một đoạn mũi kiếm kim kiếm, một thanh thì là điêu khắc lấy thời quang chi văn tu la kiếm. Ngay sau đó, cái này đến cái khác bóng người, lần lượt xuất hiện ở Khương Vân quanh người. Những này thân ảnh, số lượng rất nhiều, chừng gần vạn tả hữu. Cặp mắt của bọn hắn tất cả đều là màu xám, không có thần thái, liền như là đi chết đi thịt. Thậm chí, tại trong bọn họ, còn có mấy trăm cái vừa mới bị Khương Vân giết chết kia ngũ đại tướng tộc tu sĩ. Cùng, Đoạn Dịch, cùng vị kia Lôi Vân tộc Hắc Ý Liễu lão giả. Đám này thân ảnh, tất cả đều ngơ ngác đứng tại Khương Vân quanh người, đối với kia chạy nhanh đến 2000 diệt vực tu sĩ căn bản nhìn như không thấy. Nhưng là kia 2000 diệt vực tu sĩ trên mặt, nhưng đều là lộ ra kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Đoạn Dịch bọn hắn không phải bị giết sao, tại sao lại xuất hiện? Đối với những này diệt vực các tu sĩ khiếp sợ nghi hoặc, Khương Vân đương nhiên sẽ không đáp lại, chỉ là sắc mặt lạnh lùng hiện tại nơi đó. Kỳ thật, khi nhìn đến cái này 2000 tên diệt vực tu sĩ xuất hiện thời điểm, Khương Vân trong lòng liền đã quyết định tử chiến quyết tâm. Bởi vậy, hắn mới có thể dùng thế xét đánh lôi đình, đem Đoạn Dịch cùng tên kia Hắc Y lão giả đánh giết, tận lớn nhất có thể đi suy yếu bọn hắn lực lượng. Hiện tại, hắn càng là vận dụng chính mình sở hữu có thể vận dụng át chủ bài, chính là muốn bằng vào chính mình lực lượng, đi chiến cái này diệt vực đại quân. Những này hư ảo thân ảnh, dĩ nhiên chính là sở hữu bị hắn giết chết, đồng thời đặt xuống hư vô chi ấn tu sĩ. Từ khi có được hư vô chi ấn về sau, Khương Vân mỗi lần giết người thời điểm, đều sẽ là những cái kia thực lực cường đại tu sĩ, đánh lên hư vô chi ấn, đem bọn hắn dung nhập hư vô giới bên trong. Những năm gần đây, hắn cũng chưa từng động tới đám này tu sĩ, mà lúc này giờ phút này, lại là không chút do dự toàn bộ triệu hoán mà ra. Đại chiến sẽ bắt đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo du dương dáng dấp thổ khí thanh âm đột nhiên theo giới phùng bên trong, theo cả tòa đạo vực bên trong vang lên, thanh âm như sấm, ù ù quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Mà nghe được thanh âm này, Khương Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp thần sắc. Vừa có kinh hỉ, nhưng cũng có không đành lòng cùng không cam lòng. Bởi vì bây giờ bên trong chiến trường này, chỉ có hắn có thể nghe được, cái này tiếng thở dài, đến từ Dạ Cô Trần. Vị này tân nhiệm đạo tôn, tại vượt qua đạp hư cảnh về sau, đã từ phía trên chi lực rèn luyện phía dưới vừa tỉnh lại. Chương 2569, ta nguyện tham chiến. Dạ Cô Trần thức tỉnh, tiểu mang ý nghĩa trận này đạo vực cùng diệt vực đại chiến bên trong, thuộc về đạo vực lực lượng có chỗ lớn mạnh, lại tăng thêm một vị đạp hư cảnh cường giả. Đây là để Khương Vân cảm thấy vui mừng nguyên nhân. Nhưng nếu như là trước đó diệt vực tu sĩ chỉ có 5 vị đạp hư cảnh cường giả thời điểm, Dạ Cô Trần thức tỉnh lời nói, trong nháy mắt liền có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà Dạ Cô Trần hiện tại lúc này thức tỉnh, cũng liền mang ý nghĩa, hắn lập tức liền hội, sẽ biết được nơi này phát sinh sự tình, lập tức liền sẽ tới gia nhập chiến cuộc. Thậm chí, lại có càng nhiều đạo vực tu sĩ phát giác được nơi này đại chiến, từ đó cùng giải quyết dạng chạy đến. Không phàm đạo vực, có thể nói là nhiều tai nạn. Kinh lịch đạo tôn đại thanh tẩy, thật vất vả mới diệt sát đạo tôn, bây giờ chính là bách phế đại hưng, toàn bộ sinh linh hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, sẵn sàng ra trận thời điểm. Thế nhưng là bọn hắn căn bản đều chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng lại muốn đối mặt xa so với đạo tôn còn muốn cường đại, còn kinh khủng hơn đối thủ. Mà một trận chiến này, cho dù cuối cùng đạo vực có thể đạt được thắng lợi, nhưng tất nhiên cũng muốn trả giá tương đương trả giá nặng nề, sẽ có đại lượng đạo vực tu sĩ táng thân tại trận đại chiến này bên trong. Đây chính là Khương Vân hội sẽ không đành lòng nguyên nhân. Thế nhưng là, đối mặt với kia ngàn tên diệt vực tu sĩ, đối mặt với 8 tên đạp hư cảnh cường giả, Khương Vân cũng biết, coi như mình liều mạng, cũng căn bản không ngăn cản được. Muốn chiến thắng, chỉ có để đạo vực tu sĩ đến đây tham chiến, để đạo vực tu sĩ ỷ vào nhiều người ưu thế, đi đánh thắng trận này cực kỳ chật vật chiến tranh. Ngay tại Khương Vân trong đầu những ý niệm này vừa mới chuyển xong thời điểm, bên tai của hắn liền đã vang lên Dạ Cô Trần thanh âm, "Khương Vân, đây là có chuyện gì?" Diệt vực đột kích. Đơn giản 4 chữ, lập tức liền để toàn bộ đạo vực đều là vì một trong trùng điệp rung động. Mà ngay sau đó, bóng tối vô tận liền như là hóa thành biển cả đồng dạng, theo đạo vực một bên khác cuối cùng chỗ, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, càng ngày càng cao, liên miên không dứt hướng về kia ngàn tên đã sẽ đến Khương Vân trước mặt diệt vực tu sĩ vọt lên đi qua. Dạ Cô Trần, xuất thủ. Mặc dù hắn không biết diệt vực không cho phép đạo vực tu sĩ bước vào đạp hư cảnh hạn chế, nhưng là hắn cũng căn bản không cần biết. Hắn là đạo vực chi tôn, hắn liền là đạo vực, há có thể để bất luận kẻ nào tập kích đạo vực, càng không thể để Khương Vân một người đi bảo hộ đạo vực. Đừng nói là diệt vực, liền xem như thiên cổ hai tộc muốn tấn công đạo vực, cũng không được. Mặc dù Dạ Cô Trần mới vừa vặn bước vào đạp hư cảnh, nhưng là làm đạo vực chi yêu, thực lực của hắn lại muốn viễn vượt xa quá cùng giai đạp hư cảnh. Hắn xuất thủ, liền là toàn bộ đạo vực xuất thủ. Lại thêm, nơi này là hắn sân nhà, mà lại đạo vực bên trong còn có một chút còn sót lại thiên chi lực. Bởi vậy, tại Dạ Cô Trần xuất thủ chi gian, vậy mà cũng bọc lại những ngày này chi lực, có thể dùng hắn một kích này, càng có uy lực. Diệt vực tu sĩ, cũng đều bởi vì Dạ Cô Trần đột nhiên vang lên thanh âm, cùng hắn phát ra khí tức, phát giác hắn đồng dạng là một vị đạp hư cảnh cường giả, cho nên tất cả mọi người là thả chậm bước chân. Mọi người mục quang càng là tất cả đều nhìn về phía Thủy Kinh Lược đám ba người. Thiên Hà tộc đạp hư cường giả không hiểu hỏi, Kinh Lược, tại sao lại xuất hiện một vị đạp hư? Thủy Kinh Lược đám ba người cũng là một mặt mờ mịt, đồng dạng không biết đây là có chuyện gì. Cho tới bây giờ, nếu như tính luôn Khương Vân, bọn hắn tại tòa này không phàm đạo vực bên trong, đã gặp 4 tên đạp hư. Cho dù là tại diệt vực, có thể có được 4 tên đạp hư tộc đàn, cũng là tuyệt đối không thể khinh thường, lại càng không cần phải nói là tại đạo vực bên trong. Mà cái này cũng căn bản là không phải xuất hiện sự tình. Bất quá, bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì liền tại bọn hắn chậm dần tốc độ đồng thời, Dạ Cô Trần kia ngưng tụ toàn bộ đạo vực công kích đã đi tới. Nhìn xem kia hắc ám chi hải, nhất là cảm nhận được trong đó ẩn chứa kia nhàn nhạt thiên chi lực, sắc mặt bọn họ đều là hơi đổi. Sau một khắc, kia hắc ám chi hải hóa thành gần như đỉnh thiên lập địa vô biên cự lãng, đã ầm vang đánh vào trên người của bọn hắn, liền như là thiên địa sụp đổ đồng dạng, trong nháy mắt nuốt sống thân ảnh của bọn hắn. Cùng nay đồng thời, tại đạo vực bên trong, tại sở hữu cùng Dạ Cô Trần đồng dạng, mới vừa từ thiên chi lực tẩy lễ rèn luyện phía dưới tỉnh táo lại tu sĩ trong hai, tất cả đều vang lên Dạ Cô Trần thanh âm. Chư vị đạo hữu, ta là đạo tôn, hiện hữu diệt vực tu sĩ tiến đánh ta đạo vực, muốn diệt ta đạo vực, người đến thực lực cực mạnh, bây giờ Khương Vân chính dùng lực lượng một người tại ngăn cản bọn hắn. Mặc dù ta biết, so sánh diệt vực tu sĩ, chúng ta đạo vực thực lực quá yếu, không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là một khi đợi đến diệt vực cường địch chân chính đánh vào đạo vực, loại kia đối đãi chúng ta hết thảy mọi người sẽ là cửa nát nhà tan kết cục. Bởi vậy, hiện tại, ta hy vọng chư vị có thể cùng Khương Vân, cùng ta cùng một chỗ, chung nhau bảo hộ gia viên của chúng ta, bảo hộ tòa này đạo vực. Một trận chiến này, có rất lớn có thể sẽ chết, sở dĩ ta cũng không bắt buộc các ngươi tiến về. Nguyện ý tham chiến, lập tức phóng xuất ra thần thức, ta sẽ đích thân đưa các ngươi tiến về chiến trường. Chính như Khương Vân không đành lòng nhưng lại nhất định phải tiếp nhận sự thật đồng dạng, Dạ Cô Trần cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này. Bằng vào chính mình cùng Khương Vân hai người chi lực, căn bản sẽ không là những cái kia diệt vực tu sĩ đối thủ, căn bản ngăn không được bọn hắn. Duy nhất phần thắng, liền là liên hợp đạo vực tất cả mọi người lực lượng, chung nhau nghênh địch. Theo Dạ Cô Trần tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có nước cờ đạo thần thức phóng lên tận trời. Đệ nhất đạo thần thức, đến từ Lục Khuynh Thành, sư phụ, đệ tử tham chiến. Đạo thứ hai thần thức, đến từ Lưu Bằng, tiền bối, văn bối tham chiến. Đạo thứ ba thần thức, đến từ Đạo Viễn Chi, lão dạ. Ta tham chiến. Mà tại bọn hắn về sau, sinh tử môn chúng, Sơn Hải Chi Tu, tất cả đều phóng xuất ra chính mình thần thức, biểu đạt mình muốn tham chiến ý nguyện. Dù là tiểu liền lữ luân, dược thần các loại, chờ, cửu tộc cường giả, đều là như thế. Thậm chí, bọn hắn căn bản đều không cần đi cân nhắc, không cần đi do dự. Bởi vì Khương Vân tại chiến, bọn hắn không thể lại để cho Khương Vân một mình phân chiến. Mà tại bọn hắn về sau, đạo vực các nơi, cũng là có từng đạo thần thức phóng lên tận trời, trăm đạo. Nghìn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo, ngàn vạn đạo. Những này thần thức, đều là đến từ đạo vực tu sĩ, ngưng tụ trong bóng đêm, tất cả đều hóa thành một cái chung nhau thanh âm, ta nguyện tham chiến. Trận đánh lúc trước đạo tôn, bọn hắn không dám tham chiến, nhưng là giờ phút này đối mặt đến từ vực ngoại, muốn phá hủy nhà của bọn hắn, muốn giết chết bọn hắn thân nhân cường địch, bọn hắn nhưng đều là không chút do dự muốn gia nhập chiến cuộc, vì bảo hộ gia viên, đi cống hiến một phần của mình lực lượng. Mặc dù hưởng ứng tu sĩ rất nhiều, nhưng là Dạ Cô Trần cũng không có khả năng thật một mạch toàn bộ mang theo. Dù sao, thực lực quá yếu, tham chiến căn bản chính là bia đỡ đạn, dù là tự bạo đều không gây thương tổn được đối thủ mảy may, đi chỉ là vô vị chịu chết. Bởi vậy, Dạ Cô Trần theo những người này chọn lựa ra chí ít có đạo tính cảnh tu vi tu sĩ, tại đồng dạng như là hóa thành hải lãng hắc ám bao khỏa phía dưới, hướng về diệt vực tu sĩ vị trí chỗ ở cấp tốc dũng mãnh lao tới. Thời khắc này Khương Vân, nhìn xem mảnh này theo thân thể của mình chi thượng lưu qua, lại là không có thương tổn đến chính mình mảy may hắc ám chi hải, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Ông! Trên đỉnh đầu hắn đan dương điên cuồng xoay tròn, trực tiếp bị hắn thôi động đến cực hạn cửu chuyển, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Chín cái đan phượng phát ra tê minh thanh âm, rời đi đan dương, dương cánh, xông về kia hắc ám chi hải bên trong. Kim kiếm cùng tu la kiếm, một trái một phải, hóa thành hai đạo quang mang, mang theo vô kiên bất tồi sát khí, theo sát phía sau. Kia gần vạn tên đã không sống không chết hư nô, cũng là thân hình đột nhiên động, hóa thành một đạo đạo quang mang, phân tán ra đến, xông vào hắc ám chi hải. Còn như Khương Vân chính mình, đồng dạng không chút do dự một bước bước ra, vọt vào hắc ám chi hải, xông về kia ngàn tên diệt vực tu sĩ. Một người, chiến ngàn người. Chương 2570, rốt cục đến. Mặc dù Dạ Cô Trần đã xuất thủ, nhưng Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không tiểu đứng ở nơi đó khoanh tay đứng nhìn, chờ đợi lấy diệt vực tu sĩ đi phá vỡ Dạ Cô Trần công kích. Hắn cũng muốn gia nhập vào trong đó, mượn Dạ Cô Trần công kích, tận khả năng đánh giết diệt vực tu sĩ. Hắc ám chi hải, kỳ thật tiểu là Dạ Cô Trần dùng toàn bộ đạo vực chi lực, cùng sở hữu đạo văn ngưng tụ mà thành một loại công kích. Mà lại, Dạ cô Trần mục đích cũng không phải muốn đem ngàn tên diệt vực tu sĩ nhất kích tất sát, chỉ là tận khả năng vây khốn bọn hắn, sở dĩ cái này hắc ám chi hải bên trong, liền như là sương mù dày đặc. Nhất là kia 8 tên đạp hư cường giả, càng là trở thành hắn đặc thủ chiếu cố đối tượng. Tại kia 8 tên cường giả quanh người, hắc ám cùng đạo văn tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, tạm thời ngăn cản lại thân hình của bọn hắn. Bạo! Mà Khương Vân khi tiến vào hắc ám chi hải về sau, căn bản đều không đi xem tình hình chung quanh, đã một chữ lối ra. Rầm rầm rầm. 9 tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến, kia 9 cái tại lúc trước hắn tiến vào bên trong đan phượng, đã cùng nhau nổ tung. Từ xa nhìn lại, mảnh này hắc ám chi hải bên trong ầm vang bốc lên 9 cái cực đại vô cùng hỏa cầu, đồng thời cấp tốc khuyết tán, liên miên thành một mảnh. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm theo cái này 9 cái hỏa cầu bên trong truyền ra, từng cái trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm diệt vực tu sĩ, trong đó điên cuồng chạy trốn, muốn dập tắt trên người hỏa diễm. Chỉ tiếc, đây không phải đạo vực chi hỏa, mà là giống như bọn họ, đồng dạng là đến từ diệt vực một đại tướng tộc Đan Dương chi hỏa. Sở dĩ trong bọn họ tuyệt đại đa số người, căn bản là không có cách dập tắt những này hỏa diễm, chỉ có thể ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bị sinh sinh thiêu thành cho tàn. Ông ngong ngong. Hắc ám bên trong, Khương Vân cũng không phải là đứng im bất động, thân hình của hắn cố ý tránh đi kia 8 tên đạp hư cường giả, mà là hướng phía diệt vực tu sĩ tập trung nhất địa phương đi đến. Một khi có diệt vực tu sĩ thấy được Khương Vân, hướng về hắn xông tới thời điểm, Khương Vân trên đỉnh đầu kia xoay tròn cấp tốc đan dương phát tán ra kinh khủng lực xoáy, đã không chút khách khí đem bọn hắn nghiền thành cát bã. Còn có 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, không ngừng tại diệt vực tu sĩ trong đám người xuyên tới xuyên lui. Những nơi đi qua, trên cơ bản đều sẽ mang theo một đạo trùng thiên huyết quang, mang đi một tên diệt vực tu sĩ sinh mệnh. Kia là kim kiếm cùng tu la kiếm, cái này 2 thanh lưỡi dao, đều là ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, đến từ diệt vực hoặc là cao cấp hơn khu vực, sở dĩ bọn chúng, cũng không phải diệt vực tu sĩ có khả năng ngăn cản. Khương Vân cứ việc 2 bàn tay của mình gần như đã tạm thời phế bỏ, nhưng là phía sau hắn kia cao tới vạn trượng tịch diệt chi thể, lại là lông tóc vô thương. Một bên tiến lên, một bên huy động 2 tay, nương tựa theo thuần túy nhục thân chi lực, không ngừng rơi vào từng người diệt vực tu sĩ trên thân. Bị nện thoáng cái, diệt vực tu sĩ có là trực tiếp mất mạng, có cho dù không chết, nhưng cũng là xương cốt đứt gãy. Mà bọn hắn cũng căn bản không có chữa thương thời gian, liền đã bị theo sát phía sau mà đến tịch diệt chi phong cho xông vào thể nội, biến thành hư vô. Những cái kia hư nô, vô thanh vô tức đồng dạng đi xuyên qua hắc ám bên trong. Mặc dù thực lực của bọn hắn cùng khi còn sống so sánh, đã có cực lớn suy yếu, nhưng là, bọn hắn một khi tới gần diệt vực tu sĩ, căn bản đều không tiến hành bất luận cái gì công kích, mà là trực tiếp tự bạo. Một tên hư nô tự bạo, có lẽ không đả thương được diệt vực tu sĩ, nhưng là 10 tên, 20 tên hư nô đồng thời tự bạo, lại là đã đủ để đối diệt vực tu sĩ tạo thành uy hiếp, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng của bọn hắn. Huống chi, Khương Vân cũng là trong bóng tối khống chế những này hư nô, cố ý đem chính mình vừa mới giết chết, tính cả đoạn dịch ở bên trong 500 tên diệt vực tu sĩ, tiến về mỗi người bọn họ tộc nhân tụ tập phụ cận, triển khai tự bạo. Dạng này tự bạo, chẳng những sẽ đối với những này diệt vực tu sĩ thân thể tạo thành nhất định tổn thương, càng là sẽ đối với trong lòng của bọn họ tạo thành cực lớn chấn động. Đã từng thân mật quen thuộc tộc nhân, bây giờ lại là biến thành từng cỗ cái xác không hồn, xuất hiện trước mặt mình về sau, cũng không chút nào do dự lập tức tự bạo, muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, cái này khiến diệt vực tu sĩ trong lòng cũng nhịn không được trận trận phát lạnh. Dạ cô Trần mục đích là vây khốn những tu sĩ này, nhưng Khương Vân mục đích lại là muốn giết chết bọn hắn. Bây giờ cái này hắc ám chi hải bên trong, loại trừ Khương Vân bên ngoài, toàn bộ đều là địch nhân của hắn, sở dĩ hắn cũng không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình, không cần có bất kỳ lực lượng ẩn tàng, cho thấy chính mình toàn bộ thực lực. Hắn liền như là một tôn chân chính giống như sát thần, điên cuồng thu gặt lấy những này diệt vực tu sĩ sinh mệnh. Ngắn ngủi mấy tức chi gian, chí ít lại có sắp tới 200 tên diệt vực tu sĩ chết tại Khương Vân trong tay. Còn dư lại diệt vực tu sĩ, cũng đã bị Khương Vân mạnh mẽ như vậy phương thức công kích dọa sợ. Không ít người trong lòng đều có ý sợ hãi, muốn quay người đào tẩu. Bất quá, kia mấy tên đạp hư cường giả, bọn hắn cứ việc thân hình tạm thời bị nhốt, nhưng là đối với bốn phía phát sinh hết thảy lại là biết được rõ ràng. Nhìn ra riêng phần mình tộc nhân trong lòng khiếp đảm, bọn hắn lập tức nhao nhao mở miệng nói, cái kia đạo vực chi tu bị thương rất nặng, hắn bất quá chỉ là tại kéo dài hơi tàn, làm lấy trước khi chết một kích cuối cùng thôi. Chúng ta mặc kệ là nhân số bên trên, vẫn là trên thực lực, đều là vững vàng chiếm cứ thượng phong, hắn mạnh hơn, cũng bất quá chỉ có một người mà thôi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Tất cả mọi người không cho phép lui lại, nếu có người dám đào tẩu, sau khi trở về, tộc quy xử trí, giết không tha. Ai có thể giết cái kia đạo vực chi tu, liền là lần này đại chiến công đầu. Tại mấy tên đạp hư cường giả vừa đấm vừa xoa thanh âm ra lệnh bên trong, những cái kia diệt vực tu sĩ cũng chỉ có thể từ bỏ đảo tàu ý nghĩ, ngược lại cắn răng phía dưới, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Sát na chi gian, liền có mấy trăm tên diệt vực tu sĩ đi tới Khương Vân phụ cận. Bọn hắn cũng căn bản không đi tới gần Khương Vân, mà là cùng Khương Vân duy trì nhất định cự ly, ném ra đủ loại uy lực cự đại pháp bảo pháp khí, thi triển ra đủ loại thần thông thuật pháp, hướng về Khương Vân chào hỏi mà đi. Cứ việc Khương Vân trên đỉnh đầu, viên kia xoay tròn cấp tốc đang dương, không ngừng đem những này pháp bảo cùng thuật pháp thần thông phá hủy, không cho bọn hắn tiếp cận Khương Vân thân thể. Nhưng là, những này diệt vực tu sĩ không có một cái nào kẻ yếu, bọn hắn công kích lại là quá thân thiết, tụ, tập. Sở dĩ tại đồng dạng ngắn ngủi mấy tức thời gian trôi qua về sau, liền thấy một cây búa to, mang theo tiếng thét, thình lình đột phá đan dương lực xoáy, hung hăng bổ vào đan dương phía trên. Vâng! Bị cái này một búa bổ trúng, đan dương xoay tròn lập tức hơi chậm lại. Mà thừa dịp cái này sát na cơ hội, càng nhiều pháp khí pháp bảo, cũng đột phá đan dương lực xoáy, đánh vào đan dương phía trên. Phanh phanh phanh! Liên tiếp không ngừng va chạm thanh âm vang lên, những công kích này không chỉ làn nện ở đan dương phía trên, đồng dạng cũng làn nện ở Khương Vân trên thân. Để Khương Vân thân hình tùy theo hơi rung nhẹ, giống như không phải nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, như vậy vẹn vẹn là những này pháp bảo pháp khí công kích, liền có thể đem hắn cho thể thành hư vô. Nhưng dù cho như thế, làm đan dương rốt cục triệt để ngừng xoay tròn lại thời điểm, Khương Vân trên thân cũng là xuất hiện mấy đạo vết thương, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem đan dương thu hồi thể nội, có thể dùng chính mình lại không còn bất kỳ phòng ngự, cùng diệt vực tu sĩ mặt đối mặt. Giết! Khương Vân trong miệng đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân hình thoát một cái, lần nữa chủ động xông vào diệt vực tu sĩ trong đám người. Không có hai tay, Khương Vân tiểu dùng hai chân của mình hai chân, bả vai cánh tay, đi công kích những cái kia diệt vực tu sĩ. Kim kiếm cùng Tu La cung kiếm đã về tới bên cạnh hắn, như là hai đầu hàng dài, không ngừng quanh quẩn tại bên người của hắn, đi bảo hộ hắn đồng thời, cũng là ra sức đánh giết lấy diệt vực tu sĩ. Đủ rồi. Rốt cục, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Sát lục tướng tộc Đoạn Thanh Sơn, ầm vang đánh nát thân chu vi lượn quanh hắc ám chi hải, một đạo sát lục chi khí theo hắn thể nội bay ra, hướng về tụ tập tại bọn hắn bộ tộc này bốn phía những cái kia hư nô vờn quanh mà đi. Tại hắn không xa chi chỗ, tên kia Lôi Vân tướng tộc đạp hư cường giả đồng dạng thoát khốn mà ra. Hai người, mặt tâm trầm, hướng về Khương Vân cất bước đi đến. Thế nhưng đúng lúc này, Khương Vân sau lưng, tại một chỗ hắc ám bên trong, xuất hiện Dạ Cô Trần thân ảnh. Mà tại kia thập vạn mãng sơn phía trên, càng là có lít nha lít nhít bóng người không ngừng xuất hiện. Sư phụ, Khương Vân, từng tiếng ra sức trong tiếng kêu ầm ĩ, đạo vực tu sĩ, rốt cục đến. Chương 2571, khẳng khái chịu chết. Hơn vạn tên đạo vực tu sĩ, xuất hiện ở thập vạn mãng sơn phía trên, xuất hiện ở Khương Vân sau lưng. Mà cái này còn chỉ là Dạ Cô Trần bởi vì lo lắng Khương Vân an nguy, sốt ruột đến đây tương trợ phía dưới, mang tới nhóm đầu tiên thực lực tối cường đạo vực tu sĩ. Tại lớn như vậy đạo vực bên trong, còn có một đóa đóa như là bọt nước đồng dạng hắc ám, trong đó bao vây lấy đại lượng đạo vực tu sĩ, theo từng cái phương hướng, cũng tại hướng về nơi này chạy đến. Thậm chí, còn có một số bị Dạ Cô Trần từ bỏ những cái kia thực lực không mạnh tu sĩ. Bởi vì bọn hắn cự ly chiến trường này vốn cũng không tính xa, mà trận đại chiến này thanh thế hạo đãng, kinh thiên động địa, đã sớm để bọn hắn cảm nhận được, sở dĩ bọn hắn cũng tại dùng riêng phần mình phương thức, đồng dạng hướng về nơi này chạy đến. Một trận chiến này, không chỉ là Khương Vân, Dạ Cô Trần bọn hắn cùng diệt vực tu sĩ một trận chiến, mà là sở hữu đạo vực tu sĩ cùng diệt vực tu sĩ một trận chiến, càng là bảo hộ toàn bộ đạo vực một trận chiến. Thân là đạo vực một viên, mặc dù trong bọn họ rất nhiều người đều không biết cái gì là diệt vực, mặc dù biết rõ hẳn phải chết, nhưng cũng là khẳng khái chịu chết. Khương Vân. Dạ Cô Trần hô Khương Vân một tiếng, đã một bước bước ra, trực tiếp vượt qua Khương Vân, xuất hiện ở Đoạn Thanh Sơn cùng tên kia Lôi Vân tộc cường giả trước mặt, đưa tay liền là một trưởng vô dưới. Đem hai người bảo phủ. Hắn có thể nhìn ra được, Khương Vân vì cản trở những này diệt vực tu sĩ, đã thủ đoạn ra hết. Chẳng những thân thể thụ thương không nói, mà lại thể nội cũng hẳn là không có cái gì lực lượng, sở dĩ hắn căn bản cũng không kịp cùng Khương Vân nói chuyện, mà là trực tiếp ngăn trở hai tên đạp hư cường giả. Tại Dạ Cô Trần về sau, một cái thân hình thẳng tắp như kiếm nam tử cũng theo Khương Vân bên người đi qua, đối Khương Vân khẽ gật đầu, trên thân tản ra lạnh thấu xương sắc bén chi ý. Kiếm sinh. Vị này nguyên bản chuẩn bị rời đi đạo vực, tiến về thế giới khác đi tìm kiếm kiếm tu chi cực cường giả, tại lúc này cũng là vì bảo hộ đạo vực mà dứt khoát trở về. Không đợi kiếm sinh thân ảnh biến mất, lại có một cái trung niên mỹ phụ đi tới Khương Vân bên người. Kia trương trên mặt xinh đẹp mang theo ôn nhu cùng áy náy nụ cười, đồng dạng đối Khương Vân nhẹ gật đầu, sau đó liền hóa thành một đoàn kim sắc lôi đỉnh, xông vào diệt vực tu sĩ bên trong. Lôi mẫu. Tại Khương Vân lực chiến đạo tôn thời điểm, lôi mẫu chưa từng xuất hiện. Cũng không phải là nàng e ngại đạo tôn, mà là bởi vì tính cách của nàng thiện lương. Mặc dù đạo tôn tiếp cận nàng, bồi tiếp nàng, là vì mưu đoạt đạo quả của nàng, thậm chí đạt được đạo quả về sau còn đem nàng nốt, nhưng là nàng lại như cũ vô pháp làm đến đi giết đạo tôn, cho nên lúc đó nàng lựa chọn tránh mà không thấy. Đây cũng là nàng sẽ đối với Khương Vân lộ ra ấy náy nụ cười nguyên nhân. Mà bây giờ, nàng cũng là đạo vực một viên, là cùng đạo tôn cùng thời đại tồn tại, nơi này là nhà của nàng, đối mặt muốn phá hủy gia viên của mình diệt vực chi tu, nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục tránh mà không thấy. Thậm chí, tại lôi mẫu cùng kiếm sinh về sau, cựu tiêu các cái khác bốn vị đến từ tại cái khác đạo vực tôn giả, cũng đồng dạng xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Năm đó, chúng ta chỗ đạo vực, cũng là bởi vì đồng dạng có đạp hư cường giả sinh ra, từ đó nên đón diệt vực tu sĩ tiến công. Năm đó chúng ta, liền tư cách tham chiến đều không có, cho nên chúng ta chỉ có thể mang theo một đám sinh linh thoát đi riêng phần mình đạo vực, đi tới tòa này đạo vực. Ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đã đem nơi này trở thành ra, sở dĩ lần này, chúng ta không chạy trốn nữa. Bốn người đối Khương Vân ôm quyền thi lễ về sau, theo trước mặt hắn biến mất. Liên quan tới cửu tiêu mỗi người bọn họ tình huống, nguyên bản Khương Vân là không biết chút nào, nhưng là từ khi biết được diệt vực không cho phép đạo vực sinh ra đạp hư cường giả về sau, hắn liền đã đoán được mấy người bọn họ riêng phần mình ban đầu đạo vực, chỉ sợ sẽ là bởi vì bị diệt vực công kích. Bọn hắn là còn sót lại người sống sót, mang theo một đám bọn hắn muốn người bảo vệ, thoát đi bọn hắn ban đầu ra. Giống như, hôm nay, đạo vực tu sĩ không thể ngăn lại diệt vực tu sĩ tiến công, kia chỉ sợ cũng phải có một ít người sống sót có thể sống sót, hội, sẽ, mang theo một chút đạo vực sinh linh, tiến về cái khác đạo vực tị nạn. Kết quả như vậy, là Khương Vân không nguyện ý nhìn thấy, cũng là sở hữu đạo vực tu sĩ cũng không nguyện ý tiếp nhận. Ngay sau đó, thập vạn mãng sơn phía trên kia hơn vạn tên tu sĩ, cũng là nhao nhao hóa thành một đạo trường hồng, hướng về diệt vực tu sĩ đánh tới. Thân hình của bọn hắn, đồng dạng không có chút nào do dự, chỉ là tại trải qua Khương Vân bên người thời điểm, lại có sát na dừng lại, đối Khương Vân hoặc là túi người hành lễ, hoặc là gật đầu mỉm cười. Tông chủ, lão đại, sư huynh, căn bản không chờ Khương Vân có chỗ đáp lại, bọn hắn cũng đã ngồi thẳng lên, tiếp tục xông về diệt vực tu sĩ. Nhìn xem kia lần lượt từng cái một hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ theo trước mặt mình đi qua, Khương Vân có chút nhắm mắt lại. Hắn biết, chỉ sợ chớp mắt về sau, những này gương mặt bên trong tiểu có không ít, sẽ vĩnh viễn biến mất. Khương Vân con mắt chợt mở ra, trong mắt tràn đầy nồng đậm đến cực hạn chiến ý. Đã chính mình không có cách nào đi ngăn cản, không có cách nào đi cứu vãn bọn hắn, như vậy chính mình có khả năng làm, liền là cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu chết. Ngay tại vừa mới chuẩn bị đồng dạng cất bước thời điểm, bên tai của hắn lại là vang lên một tiếng nói giàn ua, hài tử, chờ một lát một lát. Ngay sau đó, một đoàn đoàn ấm áp hỏa diễm, theo bốn phương tám hướng phóng tới, bao phủ tại Khương Vân trên thân thể, sưởi ấm Khương Vân thân thể đồng thời, cũng tại trị liệu thương thế của hắn. Khương Vân quay đầu đi, thấy được thân chu vi tụ một đám người, cầm đầu là một lão giả. Kia trương giả nua khuôn mặt phía trên mang theo nụ cười hiền lành, đối Khương Vân nhẹ nhàng gật đầu. Dược thân tiền bối. Dược thân hồn thương, vị này hồn tộc tộc nhân, lúc trước Khương Vân cùng đạo tôn một trận chiến thời điểm, vì không cho Khương Vân phân tâm, hắn mang theo hồn tộc dứt khoát rời đi chiến trường. Hiện tại, theo giả cô Trần trong miệng biết được diệt vực tu sĩ đột kích về sau, hắn không chút do dự mang theo hồn tộc tộc nhân chạy đến. Hồn tộc, sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng là bọn hắn mệnh hỏa tương đối những tộc quần khác tới nói muốn tràn đầy nhiều lắm, sở dĩ, bọn hắn có thể dùng tự thân mệnh hỏa, đến vì người khác chữa thương. Nhất là có dược thần tại, hắn vạn vật hóa dược chi thuật, càng là có thể để hết thể hóa thành dược vật. Khương Vân thương thế mặc dù rất nặng, nhưng hắn nhục thân vốn là vô cùng cường hãn, có được tự lành chi lực, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, liền có thể tự lành. Chỉ bất quá, hắn là không yên lòng đạo vực tu sĩ an nguy, sở dĩ gấp không thể chờ muốn gia nhập chiến cuộc, đi tận khả năng ngăn cản đạo vực tu sĩ tử vong. Mà bây giờ, đã dược thần mang theo toàn bộ hồn tộc, dùng tự thân mệnh hỏa vì hắn trị liệu, Khương Vân cũng không tốt cự tuyệt, sở dĩ gật đầu nói, dược thần tiền bối, có thể trị liệu trên tay của ta tổn thương sao? Khương Vân hai tay bị thiên chi lực nổ tung, rất khó khép lại. Mà hai tay không thể động, đối với Khương Vân tới nói, cũng là cực kỳ ảnh hưởng chiến lực. Sở dĩ Khương Vân hy vọng hồn tộc có thể trợ giúp chính mình chữa khỏi hai tay. Chúng ta tận lực. Sở hữu hồn tộc tộc nhân mệnh hỏa tất cả đều tập trung đến Khương Vân trên hai tay, bắt đầu trị liệu thương thế của hắn. Đáng tiếc, vẹn vẹn mấy tức về sau, dược thần đã lắc lắc đầu nói, trong tay ngươi còn sót lại lực lượng, vượt qua chúng ta nhận biết, chúng ta làm không được. Không sao cả. Đã được rồi. Khương Vân nhẹ gật đầu, cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Sở dĩ trên tay mình thương thế không thể khép lại, cũng là bởi vì những ngày này chi lực quá mức cường đại, vượt ra khỏi thân thể của mình tự lành chi lực. Hồn tộc tộc nhân mệnh hỏa trị liệu, để hắn không ít thương thế đã khép lại, sở dĩ hắn cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn, chuẩn bị tiếp tục tham chiến. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một thanh âm vang lên nói, ta đi thử một chút. Xuất hiện, là đạo vô danh. Thoại âm rơi xuống, hắn đã trực tiếp đưa tay, cầm Khương Vân bàn tay, mà tại hắn nắm chặt phía dưới, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Bởi vì, chính mình trong hai tay còn sót lại thiên chi lực, lại bị đạo vô danh cho đơn giản hút đi. Chương 2572, yếu thế một phương. Thiên chi lực, mặc dù vượt qua Khương Vân cùng tuyệt đại đa số sinh linh nhận biết, nhưng ít ra bất luận kẻ nào đều tin tưởng thiên chi lực cường đại cùng không thể khống. Dù là tiểu liền đã có thể hơi trưởng khống thiên chi lực Khương Vân, đối với thiên chi lực, cũng là chỉ có thể thi triển, không thể hấp thu. Thế nhưng là, đạo vô danh lại dễ dàng như thế liền đem Khương Vân trong hai tay còn sót lại thiên chi lực cho hấp thu hết, cái này thật là để Khương Vân cảm nhận được một chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là đạo tiền bối dùng đồng hóa chi lực, đem thiên chi lực cho đồng hóa, cho nên mới có thể hấp thu. Mặc dù ý nghĩ này đồng dạng là không thể tưởng tượng, nhưng Khương Vân cũng chỉ có thể cho rằng như thế. Huống chi, giờ phút này hắn cũng căn bản không có thời gian lại đi hướng đạo vô danh cẩn thận hỏi thăm. Bởi vì, hơn vạn tên đạo vực tu sĩ đã cùng diệt vực tu sĩ chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù đạo vực tu sĩ tại nhân số bên trên chiếm cư ưu thế cực lớn, nhưng diệt vực tu sĩ, yếu nhất cũng đều là thiên nguyên cảnh. Trên thực lực, diệt vực thật sự là xa xa vượt qua đạo vực tu sĩ, cho nên cũng liền có thể dùng trận chiến đấu này thiên bình, căn bản chính là thiên về một bên có khuynh hướng diệt vực. Chính như Khương Vân tưởng tượng như thế, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đạo vực tu sĩ đã có gần trăm người đã mất đi tính mệnh. Sơn Hải Chi Tu còn tốt điểm, bởi vì bọn hắn ngày bình thường sớm đã thành thói quen dùng trận pháp công kích địch nhân. Mặc kệ lúc nào, đều là duy trì trận pháp, đối mặt bất cứ địch nhân nào. Cũng thời thời khắc khắc đều là chí ít dùng 9 người đối 1 người, sở dĩ còn có thể miễn cưỡng kiên trì lại. Nhưng là sinh tử môn cùng đạo vực cái khác những tu sĩ kia, nhưng không có trận pháp có thể bố, mỗi một cái hình thức đều là tràn ngập nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng có thể mất đi tính mạng. Đạo tính cảnh, đạo đại cảnh, thiên nhân ngũ kiếp cảnh, những này ngày bình thường tại đạo vực bên trong đều là cao cao tại thượng cường giả, nhưng hôm nay tại diệt vực tu sĩ trước mặt, lại là như là biến thành từng cái sâu kiến. Đối mặt diệt vực tu sĩ dù là tùy ý một kích, đều là khó có thể chống cự. Lại càng không cần phải nói, kia 8 tên đạp hư cường giả mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Dạ Cô Trần, dùng lực lượng một người kéo lại Đoạn Thanh Sơn các loại, chờ, 2 tên đạp hư cảnh cường giả, trên thân đã nhiều hơn mấy vết thương, căn bản đều không có sức hoàn thủ, bị đánh liên tục lùi về phía sau. Kiếm Sinh, Lôi Mẫu, Lữ Luân 10 nhiều tên đạo vực bên trong đỉnh cấp cường giả. Miễn cương cuốn lấy thủy kinh lược cùng Trung Sơn 2 tên đạp hư cường giả, nhưng từng cái cũng đều là hiểm tượng hoàn sinh. Cựu Tiêu Tôn giả cùng cựu tộc tộc trưởng tộc lão mấy chục người, đồng dạng cũng là ỷ vào nhiều người ưu thế cùng cựu tộc đặc thù lực lượng, đem hết khả năng cuốn lấy mặt khác 2 tên đạp hư cường giả. Khương Vân giống như mỗi lần trì hoãn 1 giây đồng hồ, tiểu rất có thể lại có một tên đạo vực tu sĩ chết đi. Sở dĩ, chờ đến đạo vô danh đem hắn trong tay còn sót lại thiên chi lực hấp thu đi về sau, hắn căn bản không kịp nói chuyện. Đối đạo vô danh nhẹ gật đầu tiểu lập tức cất bước, hướng về Đoạn Thanh Sơn đi đến. Kim kiếm cùng Tu La kiếm, vờn quanh tại Khương Vân bên cạnh thân, như là trung thành hộ vệ đồng dạng, bảo hộ lấy Khương Vân an nguy. Đạo vô danh cũng không để ý đến Khương Vân chào hỏi, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt trận đại chiến này, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Ngay sau đó, đạo vô danh trong miệng truyền ra nghỉ non thanh âm nói, chiến đấu như vậy, ta thế nào cảm giác tựa hồ từng tại chỗ nào nhìn thấy qua. Một phương yếu thế, một phương cường thế, yếu thế một phương, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ hẳn phải chết, lại như cũng là không sợ hai chút nào phóng tới cường thế một phương. Chỉ là cuộc chiến đấu kia quy mô, còn có cuộc chiến đấu kia tham chiến song phương, so với những người trước mắt này đến, cũng cao hơn rất rất nhiều. Đã đi ra rất xa Khương Vân, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đạo vô danh, mang trên mặt chấn kinh chi sắc, há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là nhắm lại, một lần nữa nghiêng đầu đi. Tiếp tục hướng về Đoạn Thanh Sơn đi đến. Đạo vô danh lắc đầu, đồng dạng cất bước, theo sát tại Khương Vân sau lưng, hướng về 2 gã khác đạp hư cường giả đi đến. Mặc dù đạo vô danh là cổ tộc người, nhưng là tại cái này đạo vực sinh sống nhiều năm như vậy, thậm chí hắn đều có con của mình, tự nhiên cũng đã đem nơi này trở thành ra. Liền xem như vì bảo vệ mình nhi tử, hắn cũng sẽ không đối với diệt vực tu sĩ xâm lấn mà khoanh tay đứng nhìn. Khương Vân mấy bước đã đi tới Đoạn Thanh Sơn bên cạnh, duỗi ra còn chưa từng hoàn toàn khỏi hẳn tay phải, một cái cầm lơ lửng tại bên người kim kiếm, không nói một lời, trực tiếp liền là một kiếm hướng về đối phương đâm tới. Ông! Trôi này kim kiếm, mặc dù ẩn chứa có thể xưng kinh khủng lực lượng, để lúc trước đạo tôn đối mặt nó lúc đều không có dũng khí xuất thủ, nhưng là bây giờ Khương Vân, tựa hồ còn vô pháp phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Huống chi, Khương Vân giờ phút này đối mặt cũng không phải đạo tôn, mà là một vị đạp hư cường giả. Hừ! Đoạn Thanh Sơn không sợ hãi chút nào, lạnh lùng quét ngang, trong mi tâm đồng dạng có một thanh kiếm sắc xuất hiện, nên hướng Khương Vân kim kiếm. Khen! Hai thanh kim kiếm va chạm vào nhau phía dưới, thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, đồng nhiên hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Một cách này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được lóe lên một tia đau thương. Bởi vì bây giờ chính mình, căn bản cũng không có thể là đạp hư cảnh cường giả đối thủ. Nhất là Đoạn Thanh Sơn thực lực, so với Đoạn Dịch đến, còn phải cao hơn không ít. Khương Vân, ra làm sao? Nhìn xem đứng vững thân hình Khương Vân, Dạ Cô Trần trong miệng phát ra lo lắng thanh âm. Mà Khương Vân thì là bất động thanh sắc hướng hắn gật đầu nói, ta không sao, ta cuốn lấy hắn, tiền bối nhanh đi trợ giúp những người khác. Nhìn thấy Khương Vân cầm kiếm lần nữa xông về Đoạn Thanh Sơn, Dạ Cô Trần coi là Khương Vân thật sự có thể kéo dài Đoạn Thanh Sơn một đoạn thời gian, sở dĩ gật đầu nói, tốt. Dạ Cô Trần phất ống tay háo một cái, cắn răng một cái phía dưới, đạo vực chi lực bộc phát, quay người công kích lần nữa một tên đạp hư cường giả. Cũng liền tại Dạ Cô Trần xoay người đồng thời, Khương Vân đã một lần nữa bị Đoạn Thanh Sơn đánh bay ra ngoài, nằm ở trong hư vô, thân thể liền như là đã mất đi chi giác, căn bản cảm giác không thấy thống khổ. Vừa rồi ngươi không phải rất mạnh sao, làm sao bây giờ trở nên yếu như vậy? Đoạn Thanh Sơn một bên cất bước hướng về Khương Vân đi tới, một bên lạnh lùng mở miệng nói, ngươi thật to gan, thậm chí ngay cả ta sát lục tướng tộc tộc nhân đều dám giết chết. Hôm nay, cho dù có người muốn bảo vệ ngươi, ta cũng muốn giết ngươi, giết tòa này đạo vực toàn bộ sinh linh, dùng huyết nhục của bọn hắn, dùng linh hồn của bọn hắn để tế điện những cái kia bị ngươi giết chết của ta tộc nhân. Khương Vân chậm rãi theo trong hư vô đứng lên, thân thể lung la lung lay, nhưng hắn sắc mặt lại như cũ là vô cùng bình tĩnh nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói, giống như hôm nay ta không chết, như vậy, một ngày kia, ta đồng dạng sẽ đem ngươi sát lục tộc tộc nhân, để tế điện ta đạo vực tu sĩ. Sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng. Đoạn Thanh Sơn tay giơ lên, lăng không hướng phía Khương Vân vùng đi qua. Ba một tiếng, Khương Vân vừa mới đứng lên thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đoạn Thanh Sơn cười lạnh nói, đây chính là năm đó cái gọi là đệ nhất cường tộc, không có bất kỳ cái gì diệt vực tu sĩ dám giết tịch diệt tộc người sao. Hôm nay, ta liền muốn giết ngươi cái này tịch diệt tộc người, để ngươi tịch diệt tộc từ đây triệt để diệt tuyệt. Đoạn Thanh Sơn chỉ một ngón tay, sát lục chi khi đã hướng về Khương Vân bay nhanh mà đi. Đoạn Thanh Sơn. Ngay tại Đoạn Thanh Sơn xuất thủ đồng thời, hai thanh âm như là lôi đỉnh đồng dạng tại bên thai của hắn nổ vang. Hai cái này thanh âm, dĩ nhiên chính là sáng sinh hoàng tộc vị lão giả kia cùng lao hậu. Bọn hắn nhiều lần để Đoạn Thanh Sơn bắt sống Khương Vân, bây giờ nhìn thấy Đoạn Thanh Sơn cũng dám chống lại mệnh lệnh của bọn hắn, đồng thời lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà, Đoạn Thanh Sơn hàm răng khẽ cắn, lại giống như là không có nghe thấy đồng dạng, sát lục chi khí, căn bản không có chút nào dừng lại, đi tới Khương Vân bên người. Nhưng vào lúc này, lại là có một tiếng ung dung thở dài vang lên, cái này tiếng thở dài, đến từ Sơn Hải Giới. Chương 2573, một đạo giới hạn. Cái này âm thanh thở dài, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây diệt đạo lưỡng vực mỗi một tên tu sĩ trong thai. Đồng thời vẫn còn tiếp tục lan tràn, chớp mắt chi gian, truyền khắp toàn bộ đạo vực. Trong thanh âm, càng là phảng phất ẩn chứa một loại lực hút vô hình, để mỗi người thân thể đều là kìm lòng không được khẽ run lên về sau, không tự chủ được ngừng thân hình, đình chỉ công kích, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn về phía Sơn Hải Giới. Thậm chí tiểu liền sáng sinh hoàng tộc bên trong, kia đã chuẩn bị xuất thủ, ngăn cản Đoạn Thanh Sơn đánh giết Khương Vân lão giả cùng lao hậu, cũng là như thế. Còn có, Hồng Chân Nhất. Vị này tại đạo vực chờ đợi vô số năm cổ tộc tộc nhân, đồng dạng đang nghe cái này âm thanh thở dài thời điểm, trái tim trùng điệp nhảy một cái, trong hai mắt bạo phát ra hào quang chói sáng, nhìn chòng chọc vào Sơn Hải Giới. Cự ly nơi đây có chừng lấy ngàn vạn dặm xa nào đó không người thế giới bên trong, Thí Thiên cùng Hàn Giang hai người cũng là mục lục tinh quang. Đồng thời, đối mắt nhìn nhau về sau, Thí Thiên mở miệng hỏi, là hắn sao? Hàn Giang chau mày, lắc đầu nói, giống như không phải. Mặc dù hai người bọn họ bị Khương Vân đưa cho chân chính tự do, hai người cũng không còn tiếp tục giúp Khương Vân đối phó diệt vực tu sĩ, rời đi chiến trường, nhưng trên thực tế hai người cũng chưa chân chính rời xa. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút trận đại chiến này kết quả sau cùng, muốn nhìn một chút Khương Vân sẽ hay không chiến tử. Cùng, giống như Khương Vân sắp gặp tử vong, Cơ Không Phàm có thể hay không hiện thân, xuất thủ cứu giúp. Giờ này khắc này, mặc dù bọn hắn không có chờ đến Cơ Không Phàm xuất hiện, nhưng lại nghe được cái này âm thanh thở dài. Chỉ là, cái này tiếng thở dài, cùng bọn hắn trong trí nhớ Cơ Không Phàm thanh âm lại cũng không giống nhau. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng là đem thần thức nhìn về phía Sơn Hải Giới. Đối với Sơn Hải Giới, Diệt Vực tu sĩ cùng Thí Thiên bọn người là không biết chút nào. Trong mắt bọn họ, kia bất quá chỉ là một cái tới gần Diệt Vực thông đạo phổ thông thế giới. Giờ phút này từ trong đó truyền ra tiếng thở dài, đơn giản liền là còn có một vị mặt khác cường giả ẩn thân trong đó mà thôi. Nhưng là đối với đạo vực chi tu, đối với Sơn Hải chi đã tu luyện nói, Sơn Hải Giới đã sớm biến thành một cái tĩnh mịch thế giới. Tại trải qua đạo tôn cùng thánh tộc liên thủ công kích về sau, trong đó đã không có bất kỳ sinh linh. Nhất là Khương Vân, lúc trước hắn theo Diệt Vực chạy về Sơn Hải Giới thời điểm, liền gặp được chính mình đại sư huynh, mang theo đại sư huynh rời đi về sau, còn đặc địa cẩn thận điều tra qua Sơn Hải Giới, xác định trong đó không có người nào. Bây giờ, tại sao lại có tiếng thở dài truyền ra? Cái này tiếng thở dài, đến từ ai? Chỉ tiếc, vấn đề này, tựa hồ không có đáp án. Bây giờ tụ tập ở chỗ này tu sĩ, yếu nhất đều là đạo tính cảnh tồn tại, mỗi người thần thức đều có thể đơn giản đem toàn bộ Sơn Hải Giới hoàn toàn bao trùm. Mỗi người cũng đều tại làm như thế. Thế nhưng là, bao quát Khương Vân ở bên trong bất luận kẻ nào, tại Sơn Hải Giới bên trong, đều chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn tĩnh mịch, tìm không thấy một cái sinh linh. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, tại hắn nghĩ đến, giống như Sơn Hải Giới còn có người tồn tại, hơn nữa có thể tránh thoát chính mình điều tra, vậy chỉ có thể là Thương Mang. Vị này nghe nói là thụ Cơ Không Phàm mệnh lệnh, phụ trách thủ vững cựu tộc cường giả bí ẩn, từ khi chính mình gặp một lần về sau, tiêu không có tung tích gì nữa. Mà lại, dùng thực lực của hắn, gần như không có khả năng bị giết, chỉ có thể là chính hắn ẩn giấu đi. Thế nhưng là, Khương Vân cẩn thận nhớ lại vừa mới kia tiếng thở dài, nói thật, thanh âm kia, hắn mặc dù cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm, không hề giống là Thương Mang thanh âm. Chẳng lẽ là Cơ Không Phàm? Ngay tại Khương Vân trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, kia tĩnh mịch Sơn Hải Giới bên trong, đột nhiên lần nữa phát ra thanh âm. Tiếng gầm. Lần này thanh âm không còn rất nhỏ, mà là kinh thiên động địa, cũng không còn là đến từ sinh linh, mà là đến từ giới hải. Mảnh này đem Sơn Hải Giới một phân thành hai, nhưng trên thực tế vờn quanh toàn bộ Sơn Hải Giới vô biên giới hải, tại tất cả mọi người thần thức cùng mục quang nhìn chăm chú phía dưới, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, kỳ thượng xuất hiện 9 cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Sau đó, mỗi cái vòng xoáy bên trong đều là có vô tận nước biển, như là một đầu thủy long, phóng lên tận trời, xông ra Sơn Hải Giới, xông về giới phủng, xông về diệt đạo lưỡng vực sở hữu tu sĩ. Rầm rầm rầm. Mỗi lần một đầu thủy long đều có vô tận chi trường, vô tận chi rộng, cái kia khổng lồ long thủ đã xuất hiện ở giới phủng bên trong, nhưng là cái đuôi vẫn như cũ lưu tại giới hải bên trong. 9 đầu dạng này thủy long, đồng thời theo thế giới bên trong xông ra, tình cảnh như vậy rung động cảnh tượng, để ở đây tất cả mọi người là cả đời đều khó mà quên được, cũng là khó có thể tin. Không được. Đột nhiên, Đoạn Thanh Sơn trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Hắn vốn là chuẩn bị dùng sát lục chi khí đánh giết Khương Vân, nhưng là kia truyền ra tiếng thở dài, lại là không hiểu hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn tạm thời ngừng công kích Khương Vân. Mà giờ khắc này, nhìn xem cái này 9 đầu thủy long, sắc mặt của hắn biến đổi, thân hình đột nhiên hướng về hậu phương vội vàng thối lui mà đi. Bởi vì trong đó một đầu thủy long rõ ràng là hướng hắn xông thẳng lại. Mặc kệ là kia truyền ra tiếng thở dài người, vẫn là giới hải tuân gia thủy long, dù là dùng thực lực của hắn, đều là không biết chút nào, sở dĩ hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm, đi nhận chức bằng kia thủy long va chạm chính mình, sở dĩ chỉ có thể vội vã thối lui. Kỳ thật, không chỉ là Đoạn Thanh, giờ khác này ở mảnh này giới phùng bên trong tất cả mọi người, bao quát Khương Vân ở bên trong sắc mặt cũng tất cả đều cùng nhau biến đổi. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, mặt khác 8 đầu thủy long cũng đồng dạng đem bọn hắn trở thành mục tiêu công kích. Sát na chi gian, diệt vực cùng đạo vực tu sĩ đều là vội vàng hướng về riêng phần mình hậu phương tối lui. Soạn. Theo tất cả mọi người lui lại, 9 đầu thủy long cũng rốt cục xông vào giới phủng, đồng thời ầm vang nổ tung, một lần nữa hóa thành một mảnh mênh mông đại dương, cũng liền có thể dùng mảnh này giới phủng bên trong, nhiều hơn một mảnh vô tận hải. Mà lúc này giờ phút này, đạo vực tu sĩ đã thối lui đến Khương Vân ném ra thập vạn mãng sơn phía trên. Mà diệt vực tu sĩ thì là thối lui đến kết nối lấy đạo vực trong thông đạo. Song phương chi gian, cách một mảnh giới hải. Nhìn xem một màn này cảnh tượng, Khương Vân trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu, nhất sơn nhất hải, một đạo giới. Câu này tại cựu tộc bên trong cổ lão tương truyền, Khương Vân cũng tốt, cựu tộc cũng được, nhưng phàm là biết được người đều có chính mình khác biệt lý giải. Thế nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của những lời này, chính như Khương Vân lúc trước suy đoán như thế, một tòa mãng sơn, một mảnh giới hải, tạo thành một đạo giới hạn, vắt ngang tại diệt đạo lưỡng vực chi gian. Đột nhiên, kia đã thân ở giới phùng bên trong giới hải, lần nữa sôi trào lên, tiếp tục hướng về diệt vực phương hướng, hướng về kia cái kết nối lấy diệt vực trong thông đạo dũng mãnh lao tới. Đoạn Thanh Sơn đám người sắc mặt không nhịn được lại biến, bọn hắn bây giờ đã là không có đường lui, lại lui, liền muốn lui về diệt vực. Thế nhưng là giống như không lùi, bọn hắn cũng không biết cái này nước biển bên trong, phải chăng ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Ngay tại diệt vực tu sĩ không biết như thế nào tiến thối thời điểm, hai đạo hư lạnh đột nhiên vang lên, tại phía sau bọn hắn, xuất hiện hai bóng người, chính là kia sáng sinh hoàng tộc lão giả cùng lão hầu. Người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ? Lão hầu mở miệng nói chuyện đồng thời, trong mi tâm nổi lên một đạo ấn ký, tản mát ra vô tận quang mang, hướng về trước mặt ngay tại hối hả vọt tới giới hải phủ tới. Tại quang mang này bên trong, chỉ có số ít người có thể trông thấy, trong đó có từng đạo nguyên văn, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại cùng nhau, biến thành một khối lục địa. Một khối lơ lửng tại giới hải phía trên lục địa. Mà đi, lục địa này vẫn tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng lan tràn. Cái này khiến Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, nhớ tới lúc trước ma chủ đã nói với chính mình kia phiên liên quan tới đạp hư cảnh ý nghĩa. Từ không sinh có, sáng tạo lục địa. Lục địa này cũng không phải là hư ảo, mà là vô cùng ngưng thực, cái này há không cũng liền mang ý nghĩa, vị lao hầu này thực lực, đã bước qua đạp hư chi cảnh, mà là đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Truyền thuyết chi cảnh. Chương 2574, Sơn Hải vi giới. Nguyên bản, cái này tiếng thở dài vang lên, còn có giới hải theo Sơn Hải giới bên trong sung ra, đều để Khương Vân trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Bởi vì, mặc kệ tiếng thở dài đến cùng là tới từ người nào, nhưng ít ra người này khẳng định là đứng tại đạo vực một bên, tương trợ đạo vực, thực lực tất nhiên cũng là cực mạnh. Nhưng mà, vị này theo diệt vực đến đây tới lao hậu, lại là để Khương Vân trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng lập tức biến mất, không còn sót lại chút gì. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại là đã bước vào truyền thuyết cảnh chân chính đỉnh cấp cường giả. Còn có lao hầu bên cạnh vị lão giả kia, mặc dù hắn còn không có xuất thủ, nhưng ít ra cũng hẳn là đạp hư cảnh cường giả. Cứ như vậy, coi như kia phát ra thở dài người, cũng là truyền thuyết cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng lão hầu một người liền có thể đối phó. Mà nhóm người mình vẫn muốn đối phó còn dư lại diệt vực tu sĩ, trong đó càng là có 9 tên đạp hư. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ lại là thật chuẩn bị không biết xấu hổ trốn về diệt vực, muốn để chúng ta những lao gia hỏa này tự mình động thủ. Cùng nay đồng thời, vị lao giả kia lạnh lùng mở miệng nói, nước biển các ngươi không dám vào nhập, chẳng lẽ tộc ta tỉ sáng tạo ra mảnh này lục địa, các ngươi cũng không dám đạp vào sao? Lần này, thật không nên tìm các ngươi cái này ngũ đại tướng tộc đến chấp hành tiến đánh đạo vực nhiệm vụ, mất hết chúng ta diệt vực mặt mũi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, rốt cục đem tất cả diệt vực tu sĩ đánh thức, liếc nhìn nhau về sau. Từng cái sắc mặt đều là có chút chuyển hồng. Nhất là 8 vị đạp hư cường giả. Bọn hắn cả đời này, chưa từng có qua như thế chật vật thời điểm. Liền xem như đạo vực lại có cường giả xuất hiện, coi như so với mình bọn người thực lực mạnh hơn, nhưng là còn không có đấu qua, nhóm người mình vậy mà đầu tiên liền nghĩ chạy trốn. Cái này nếu là chuyến đi, thật sự là quá mất mặt. Đi. Đoạn Thanh Sơn hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cái, đã trước tiên bước lên vị bà lao kia sáng tạo ra kia phiến lục địa. Lão giả nhìn thật sâu một chút Đoạn Thanh Sơn bóng lưng nói, Đoạn Thanh Sơn, vừa rồi sự tình nhưng không có xong, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đoạn Thanh Sơn thân thể khẽ run lên, nhẹ gật đầu, tiếp tục nhanh chân mà đi. Hắn tự nhiên minh bạch lão giả là đang cảnh cáo chính mình, vừa mới chính mình không để ý mệnh lệnh của bọn hắn, muốn giết Khương Vân cử động. Soạt. Ngay tại diệt vực tu sĩ tất cả đều đạp lần lượt lên kia phiến lục địa, chuẩn bị lần nữa hướng về đạo vực thời điểm tiến công. Từ đầu đến cuối ở vào sôi trào trạng thái giới hải bên trong vậy mà bước lên một đạo trăm trượng đến cao cự lãng. Cự lãng sừng sững trên mặt biển, ngưng tụ thành một tay nắm, hướng về kia khối lục địa cùng tất cả diệt vực tu sĩ, ầm vang vỗ tới. Cái bàn tay này, mặc dù sở hữu diệt vực tu sĩ đều có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại lực lượng, nhưng là lần này, bọn hắn lại là không có người cho dù tốt ý tứ lui lại trốn. 8 tên đạp hư cường giả cắn răng phía dưới, tất cả đều tay giơ lên, chuẩn bị tập hợp chính mình 8 người chi lực. Đi đón đỡ cái bàn tay này. Cũng may bà lão kia đã lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi cứ việc tiến lên. Thoại âm rơi xuống, La Hầu đồng dạng tay giơ lên, nên hướng bàn tay kia, một trưởng vô ra. Oeng. Hai bàn tay va chạm phía dưới, La Hầu thân thể hơi trao đảo một cái liền một lần nữa đứng vững. Mà bàn tay kia lại là ầm vang hỏng mất ra, một lần nữa hóa thành đại lượng nước biển. Chỉ là, những này nước biển cũng không có rơi vào trong biển, mà là mượn La Hầu một trưởng chi thế, vọt thẳng hướng về phía trong thông đạo. Cái này khiến lao hầu sắc mặt không nhịn được biến đổi, đã tới không bằng xuất thủ ngăn trở nữa, chỉ có thể hét to lên tiếng nói, tộc đệ, mau lui lại. Vẫn như cũ thân ở trong thông đạo lão giả, lúc đầu cũng nghĩ xuất thủ ngăn trở mảnh này nước biển, nhưng là nghe được lao hầu tiếng la, đương cơ quyết đoán, căn bản không còn xuất thủ, thân hình vội vàng lập tức hướng về hậu phương tối lui. Xoát một tiếng, nước biển lập tức tràn vào trong thông đạo, đồng thời đánh thẳng một mạch, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một mực truy tại lão giả kia sau lưng, mau chóng đuổi mà đi, cho đến lão giả thân hình rời đi thông đạo, lúc này mới ngừng lại. Lão giả ngừng phi nhanh thân ảnh, quay đầu đi, nhìn về phía sau mình. Sau lưng, đứng vững vàng một tòa cung điện, thoạt nhìn là một vùng tăm tối, nhưng trên thực tế bởi vì trong đó bao hàm sở hữu thông hướng cái khác đạo vực lối vào, sở dĩ là giấu giếm vô số cái không gian thông đạo. Mà lúc này giờ phút này, tại hắc ám trung tâm chỗ, mơ hồ có thể thấy được, có một đoàn màu lam phun trào chi thủy. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, đầu này thông hướng không phàm đạo vực thông đạo, đã triệt để bị nước biển chỗ chăn ngập, muốn ra vào trong đó, nhất định phải tiến vào nước biển bên trong. Lão giả nhìn chằm chằm cái thông đạo này, hơi do dự, lật tay một cái cổ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc bội, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Bất quá, cắn răng một cái, lão giả vẫn đem trong tay ngọc bội dùng sức ném về cái lối đi kia. Ngọc bội tiến vào thông đạo, trực tiếp liền tiến vào nước biển bên trong, mà lão giả hai tay cũng là cực nhanh vô cùng đánh ra một cái ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng nói, bạo. Ngọc bội cũng không có lên tiếng mà bạo, mà là tại lão giả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một chút xíu ở trong nước biển tiêu tán ra, cho đến cuối cùng biến thành hư vô, như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhìn xem đã hoàn toàn biến mất ngọc bội, sắc mặt ông lão rốt cục thay đổi nói, lão tổ tông ban cho của ta khối ngọc bội này, có thể cản trí ít truyền thuyết chi cảnh cường giả một kích, lại bị mảnh này nước biển cho đơn giản biến thành hư vô. Mảnh này nước biển, đến tột cùng là người phương nào bố trí xuống, chẳng lẽ, thật là cơ không phạm. Không được, việc này nhất định phải tranh thủ thời gian hồi báo cho các lão tổ tông. Giống như không muốn cái biện pháp đem những này nước biển giải quyết, như vậy từ đó về sau, trừ phi là thông qua vực ngoại chiến trường, bằng không mà nói, chúng ta cũng không còn cách nào tiến vào không phàm đạo vực. Nghĩ tới đây, lão giả vội vàng quay đầu, hướng về phía ngoài cung điện phóng đi. Đối với vẫn thân ở không phàm đạo vực diệt vực tu sĩ an nguy, hắn cũng không lo lắng. Dù sao có chính mình vị kia danh xưng tu luyện người điên tộc tỷ tại, dù là thật liền là cơ không phàm xuất hiện, tộc tỷ không dám nói có thể chiến thắng cơ không phàm. Nhưng muốn toàn thân trở ra, hẳn là còn không có gì vấn đề. Ầm. Ngay tại lão giả vừa mới xông ra cung điện đại môn thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên đâm vào một người khác trên thân. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là đâm vào một tòa phía trên ngọn núi lớn, trước mắt kim tinh hứa ra, đầu gần như đều muốn đánh vỡ. Đưa tay sờ lấy đầu của mình, lão giả vừa định mở miệng mắng to, là cái nào không khai nhãn, vậy mà hảo chết không chết nhất định phải xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, chặn đường đi của mình. Nhưng mà, khi hắn trước mắt kim tinh tán đi, thấy rõ ràng người trước mắt thời điểm, hắn một bụng lời oán giận lập tức nuốt trở vào, ngược lại dùng cực kỳ giọng cung kính nói, lao tổ, ngài sao lại tới đây? Trước mặt của lão giả đứng đấy một vị trung niên nam tử, người mặc một bộ trường bào màu tím, dáng người thon dài, trong hai mắt ẩn chứa màu vàng kim nhàn nhạt quan mang. Giống như Khương Vân ở đây, lập tức liền có thể nhận ra, cái này nam tử không phải người khác, chính là lúc trước hắn vì tấn cấp tướng tộc. Chủ trì hắn đi tuyển tướng đường sáng sinh hoàng tộc sứ giả, Ti Tinh An. Ti Tinh An chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem lão giả nói, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao vẫn là chân tay long nóng, đã xảy ra chuyện gì, như thế hoảng hoảng trương trương. Lão giả lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, mà trước mắt Ti Tinh An, chính là trong tộc lão tổ tông một trong, sở dĩ vội vàng nói, lão tổ, đích thật là có đại sự xảy ra. Không phàm đạo vực có đạp hư cường giả sinh ra, chúng ta phái ra năm tộc nhân tiến về tiêu diệt. Có thể kết quả, tựa hồ là dẫn ra cơ không phàm. Cơ không phàm. Ti Tinh An trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc thân hình đã biến mất, xuất hiện ở cung điện bên trong, mục quang trực tiếp nhìn về phía cái kia tràn ngập nước biển thông đạo. Như là lão giả đồng dạng, Ti Tinh An hơi do dự, đưa tay chỉ một cái, một đạo chỉ phong bắn về phía thông đạo. Ông. Chỉ phong không có vào thông đạo, đem nước biển kích thích một trận sôi trào, nhưng chợt liền biến thành hư vô, cái này khiến Ti Tinh An hai mắt không nhịn được nheo lại. Ngay tại hắn lần nữa giơ ngón tay lên, muốn tiếp tục công kích thời điểm, kia nước biển bên trong, lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm, từ đó về sau, Sơn Hải vi giới. Diệt vực người, dám vượt qua Sơn Hải người, chết. Chương 2575, đã lâu không gặp. Lao tổ, ngài thế nào? Một bên lão giả thấy được Ti Tịnh An lần thứ hai tay giơ lên, lại là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như là bị người thi triển định thân thuật đồng dạng, không nhúc nhích, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Lão giả thanh âm để Ti Tịnh An thân thể khẽ run lên, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hắn một cái nói, ngươi không có nghe thấy sao? Lão giả sửng sốt nói, nghe thấy cái gì? Nơi này không có bất kỳ cái gì thanh âm a. Ti Tịnh An không có cùng hắn giải thích, lòng dạ biết rõ, vừa mới kia nói chuyện thanh âm hẳn là chỉ có mình có thể nghe thấy. Thả tay xuống, Ti Tịnh An lần nữa nhìn chăm chú lên kia đã khôi phục bình tĩnh nước biển, lầu bầu nói, cơ không phạm, là người sao? Sơn Hải vi giới, vượt qua Sơn Hải người chết, khẩu khí thật lớn. Mặc dù năm đó ngươi, đích thật là diệt vượt đệ nhất cường giả, thậm chí thực lực chi cường đều thẳng bức thiên cổ hai tộc, nhưng là ngươi đã biến mất quá lâu, tòa này diệt vượt bên trong, cũng đã ra đời quá nhiều cường giả. Trong đó, có không ít người thực lực, có lẽ cũng không kém, thậm chí muốn vượt qua ngươi. Sau khi nói xong, Ti Tĩnh An xoay người sang chỗ khác, nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Mà vị lão giả kia nhìn thấy Ti Tĩnh An lẩm bẩm nửa ngày, chính mình một chữ đều không có nghe thấy, chỉ có thể theo ở phía sau, không hiểu hỏi, lão tổ, chuyện nơi đây nên làm cái gì? Ti Tĩnh An cũng không quay đầu lại nói, việc này ta tự nhiên sẽ xử lý, bất quá ngươi truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, diệt vực bên trong, bất kỳ người nào không phải bước vào không phàm đạo vực nửa bước. Lão giả sững sờ, vội vàng nói tiếp, lão tổ, thế nhưng là tộc ta tỷ, còn có ngũ đại tướng tộc tộc nhân, hiện tại vẫn tại không phàm đạo vực bên trong đâu, bọn hắn làm sao bây giờ? Người tộc tỷ. Ti Tĩnh An bước chân dừng lại nói, là Ti Tầm Nha đầu kia sao? Lão giả gật đầu nói, vâng. Ti Tĩnh An nói, nàng sẽ không có sự tình, còn như ngũ đại tướng tộc tộc nhân, lại chỉ có thể tự cầu phúc. Nhớ lấy, thông chi cái này ngũ đại tướng tộc còn lại tộc nhân, mặc kệ bọn hắn lại có bất luận cái gì bất mãn, cho dù là bọn họ tộc nhân tất cả đều chết tại không phàm đạo vực, bọn hắn cũng không cho phép lại dùng bất luận cái gì phương thức, bước vào không phàm đạo vực nửa bước. A. Lão giả lập tức quá sợ hãi, nghe Ti Tĩnh An lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ trừ của mình tộc tỷ bên ngoài, lần này tiến về không phàm đạo vực tất cả mọi người đều có thể là hưu khứ vô hồi. Giống như lại tính cả nhóm đầu tiên tu sĩ, vậy liền mang ý nghĩa lần này tiến đánh không phàm đạo vực, diệt vực tổng cộng xuất động 1.500 người, tăng thêm 10 vị đạp hư cường giả. Có thể cho dù đội hình như vậy, không những không thể đánh hạ không phàm đạo vực, mà lại những người này còn đem toàn bộ táng thân trong đó. Dạng này tổn thất lớn, dù là liền diệt vực cũng sẽ cảm thấy thì đau. Hắn cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Ti Tĩnh An sẽ làm ra như thế quyết định. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Ti Tĩnh An sẽ bóng lưng biến mất, lão giả lần nữa mở miệng nói, lão tổ, dạng này không ổn à, lần này liên quan đến nhân số thực sự quá nhiều. Mà lại, không phàm đạo vực bên trong, còn ra phát hiện ra một cái tịch diệt tộc người, có được tịch diệt chi thể. Ti Tĩnh An bước chân lần nữa dừng lại, đồng thời bỗng nhiên xoay người nói, tịch diệt tộc người. Vâng. Không đợi Ti Tĩnh An hỏi thăm, lão giả giương một tay lên, tại hắn trước mặt đã xuất hiện Khương Vân thân ảnh. Nhìn xem Khương Vân thân ảnh, Ti Tĩnh An trong mắt đột nhiên có hàn quang tỏa ra, một chút tiểu nhận ra được, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu nói, lại là hắn. Nghe được Ti Tĩnh An, lão giả lần nữa sửng sốt nói, lão tổ biết hắn. Ti Tĩnh An đương nhiên nhận biết Khương Vân, mà lại đối Khương Vân còn tràn đầy hảo cảm. Thậm chí, lúc trước hắn tự mình tiến về Tây Nam Hoang Vực, là Khương Vân chủ trì tuyển tướng đường chi chiến. Mà Khương Vân biểu hiện cũng là vô cùng kinh diễm, chấn động đến Ti Tĩnh An, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chỉ là, Ti Tĩnh An tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Khương Vân vậy mà lại là tịch diệt tộc người. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra muốn đích thân đi một chuyến, thuận tiện cũng nhìn xem kia cái gọi là Sơn Hải vi giới. Nhẹ gật đầu, Ti Tĩnh An phất ống tay háo một cái, đem Khương Vân hình tượng đánh tan ra, đối lao giả nói, nhớ kỹ ta vừa mới đã nói, việc này cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Giống như ngũ đại tướng tộc đến đây nháo sự, tới một cái, giết một cái. Nghe được Ti Tĩnh An trong miệng truyền ra câu này ẩn chứa máu tanh lời nói, lão giả cũng nhịn không được dùng mình một cái, cũng không dám lại nói thêm cái gì, chỉ có thể không người đáp ứng. Mặc dù sáng sinh hoàng tộc cao cao tại thượng, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu thật sự có thể quyết định sở hữu diệt vực những tộc quần khác sinh tử, càng không khả năng vô duyên vô cớ đi đánh giết tướng tộc người. Nhưng mà, Ti Tĩnh An lại là có cái thân phận này, có thực lực này, hắn ra lệnh, toàn bộ sáng sinh hoàng tộc càng là không người nào dám chống lại. Đợi đến lão giả ngồi thẳng lên thời điểm, trước mặt đã không có Ti Tĩnh An thân ảnh. Mà hắn cũng xoay người sang chỗ khác, lần nữa nhìn về phía cái lối đi kia, thì thào nói, có lao tổ tự mình tiến về, tộc tỷ an nguy cũng là không cần lo lắng. Hiện tại, ta còn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi làm yên lòng cái này ngũ đại tướng tộc đi, cũng không thể thật nói giết tiểu giết đi. Lắc đầu, lão giả cất bước đi ra đại điện, đứng tại ngoài điện, phất tay phía dưới, đã đem tòa này cung điện đại môn quan bế, cũng coi là tạm thời đóng lại diệt vực cùng không phàm đạo vực ở giữa thông đạo. Diệt vực bên trong, nhìn xem nước biển vậy mà che mất thông đạo, vị này tên là Ti Tầm Lao Hầu biến sắc. Bất quá, cũng may nàng đã biết mình tộc đệ bình yên quay trở về diệt vực, sở dĩ không còn quan tâm lối đi này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sơn hải giới, lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, đã ngươi không dám hiện thân, vậy ta liền đem ngươi cho bắt tới. Thoại âm rơi xuống, Lao Hầu thân hình đã biến mất, chỉ có thanh âm của nàng vẫn như cũ quanh quẩn tại bốn phía, các ngươi tiếp tục nhiệm vụ của các ngươi, chờ xong việc về sau, ta mang các ngươi theo vực ngoại chiến trường trở lại diệt vực. Những lời này của nàng, tự nhiên là nói cho sở hữu diệt vực tu sĩ nghe, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, có vị Lao Hầu này tại, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Vừa mới bởi vì chấn động mà biến mất lòng tin cùng chiến ý tất cả đều khôi phục, từng cái lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn cùng sát ý ngập trời, dọc theo dưới chân khối này đại lục, hướng về đạo vực tu sĩ phóng đi. Thấy cảnh này, tất cả đạo vực tu sĩ cũng là nhao nhao nhảy xuống thập vạn mãng sơn, bước lên khối kia diệt vực Lao Hầu sáng tạo ra lục địa phía trên, nên hướng diệt vực tu sĩ. Khương Vân lại vẫn đứng tại chỗ không động, hắn thần thức vẫn như cũ bao trùm tại sơn hải giới bên trên, nhìn xem bà lão kia đã tiến vào sơn hải giới, phất ống tay háo một cái, che lại tất cả thần thức, phong bế sơn hải giới. Kia phát ra thở dài người, còn có đem giới hải chi thủy che mất diệt vực thông đạo người, đến cùng là ai? Đối phương vốn nên muốn mượn giới hải chi lực, tiêu diệt, hay là đem sở hữu diệt vực tu sĩ chạy về diệt vực, từ đó bảo trụ đạo vực. Thật không nghĩ đến, diệt vực vậy mà xuất hiện một vị bước vào truyền thuyết cảnh Lao Hầu, lại là cắt ngang hắn kế hoạch. Bất quá, mặc kệ hắn là ai, hắn chí ít hẳn là triệt để phá hỏng diệt vực cùng đạo vực cái thông đạo này, để diệt vực tu sĩ không thể lại thông suốt, tùy thời tùy chỗ tiến vào đạo vực. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể diệt sát hiện tại xâm lấn đạo vực những này diệt vực tu sĩ, như vậy đạo vực liền có thể nên đón tương đối lâu dài yên ổn các loại bình. Chỉ là, như thế nào giết chết? Nhìn xem kia không đủ ngàn người diệt vực tu sĩ, Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác vô lực. Vừa mới kia giao phong ngắn ngủi, đạo vực tu sĩ đã có sắp tới 500 người mất mạng, lại vẹn vẹn chỉ là giết chết mười mấy tên diệt vực tu sĩ. Bây giờ diệt vực còn có 8 tên đạo hư, hơn 700 tên yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh tu sĩ, thực lực sai biệt vẫn như cũ lớn đến vô pháp tưởng tượng. Bất kể như thế nào, trước hết giết lại nói. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị không quan tâm trước giết chết một tên đạp hư thời điểm, dưới thân thể của hắn, kia thập vạn mãng sơn ầm vàng chấn động, trong đó truyền ra một cái ngột ngạt như núi thanh âm. Khương Vân, đã lâu không gặp. Chương 2576, hai lần mở ra. Hồng Chân Nhất thân hình đã đứng lên, trong đôi mắt lóe ra tinh quang chói mắt, thần thức căn bản không còn đi chú ý diệt đạo lưỡng vực tu sĩ ở giữa đại chiến, vẹn vẹn chỉ là một mực bao trùm toàn bộ sơn hải giới. Mặc dù tên kia lão hầu đã đem toàn bộ sơn hải giới phong tỏa, chặn những người khác thần thức, nhưng lại ngăn không được Hồng Chân Nhất thần thức. Bởi vậy, Hồng Chân Nhất có thể thấy rõ ràng sơn hải giới bên trong tình hình. Tên kia phát ra tiếng thở dài người, cho đến bây giờ, vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng là tên kia lão hầu, lại là đã khoanh chân ngồi ở gần như khô cạn giới hải phía trên, hai mắt nhắm nghiền. Kia thân thể khô gầy bên trong tản mát ra trận trận kinh khủng uy áp, rõ ràng liền là cùng tại cái nào đó nhìn không thấy địch nhân giao thủ. Ở đâu, ngươi đến cùng ở đâu? Hồng Chân Nhất trong miệng thì thào lên tiếng, bởi vì không chỉ là Lao Hầu không phát hiện được cái kia phát ra thở dài người, chính mình cũng dạng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Không có người biết, giờ này khắc này, trong lòng của hắn chấn động, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người ở đây. Chính mình ở chỗ này đã chấn thủ quá lâu thời gian, nhất là đối Sơn Hải giới, càng là quan tâm nhất. Thậm chí, chính mình so Khương Vân, so Sơn Hải chi tu, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng hơn hiểu rõ Sơn Hải giới một ngọn cây con cỏ. Một núi nhất thạch. Thế nhưng là, qua nhiều năm như vậy, chính mình chưa từng có phát hiện qua sơn hải giới có cái gì dị thường, lại càng không cần phải nói cao thủ gì tồn tại. Giống như hôm nay kia thở dài người vẫn lựa chọn trầm mặc, chỉ sợ chính mình cho dù đến rời đi nơi này thời điểm, cũng vẫn không có bất kỳ phát hiện. Mà cái này cũng đủ để nói rõ, thực lực của đối phương, so với chính mình đến, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà có thể có được dạng này thực lực người, toàn bộ diệt đạo lưỡng vực, cũng chỉ có thể là Cơ Không Phàm. Chính mình tới đây duy nhất nhiệm vụ, liền là tìm kiếm Cơ Không Phàm. Thế nhưng là Cơ Không Phàm vậy mà liền trốn ở mí mắt của mình phía dưới, tránh thoát chính mình một lần lại một lần đối Sơn Hải giới điều tra. Cho tới bây giờ, chính mình cũng nghĩ không ra được Cơ Không Phàm đến cùng nút ở Sơn Hải giới bên trong cái gì địa phương, vì cái gì chính mình sẽ phát hiện không được hắn tồn tại. Trừ khiếp sợ ra, Hồng Chân Nhất trong lòng cũng có một ít hoài nghi. Giống như kia truyền ra thở dài người thật là Cơ Không Phàm. giống như hắn thật muốn bảo hộ tòa này đạo vực, như vậy bằng vào hắn so với mình còn muốn thực lực cường đại, hắn muốn giết vị lao hầu này, giết tất cả diệt vực tu sĩ, căn bản đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn làm gì còn muốn cho Khương Vân bọn hắn đi bước lên nguy hiểm tính mạng cùng diệt vực tu sĩ khổ chiến đâu? Ngươi đến cùng có phải hay không cơ không phàm? Ngươi không phải đã đem tự thân linh hồn chia cắt ra đến chuyển thế luân hồi sao? Giống như ngươi đã tìm được tất cả chuyển thế, một lần nữa dung hợp trở thành lúc trước ngươi, kia Khương Vân, hắn lại là không phải ngươi chuyển thế một trong. Giờ khắc này Hồng Chân Nhất thật triệt để lâm vào mê mang bên trong. Thậm chí, hắn còn có chút bất lực. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc Khương Vân liền là cơ không phàm chuyển thế một trong, sở dĩ hắn mới có thể nhiều lần mạo hiểm trợ giúp Khương Vân. Giống như Khương Vân không phải cơ không phàm chuyển thế, vậy hắn làm hết thảy, tiểu cũng không có ý nghĩa. Khương Vân thần thức đống nhiên theo sơn hải giới bên trong thu hồi, nhìn về phía dưới người mình tòa này thập vạn mãng sơn. Cũng chỉ có chính mình, có thể rõ ràng nhìn thấy, mãng sơn bên trong, thình lình xuất hiện đại lượng thân ảnh. Thập vạn mãng sơn, thập vạn yêu. Giờ này khắc này, cái này 10 vạn con yêu đang lấy tốc độ cực nhanh dung hợp, cho đến ngưng tụ tới cùng một chỗ, biến thành một người. Một cái vóc người vô cùng khôi ngô đại hán. Mãng sơn chi yêu, phương mãng. Thập vạn mãng sơn, vốn là thuộc về diệt vực sơn khôi tộc bảo vật. Sơn khôi tộc tu luyện sơn khôi chi lực, có thể đánh ra sơn khôi ấn, liền như là cùng sơn nhạc ký kết một phần khế ước đồng dạng, đổi lấy sơn nhạc trái lại vì chính mình cung cấp lực lượng, cung cấp chính mình thúc đẩy. Cũng chính là như thế, mới có thể để cho sơn nhạc bên trong đản sinh ra thần thức, đản sinh ra linh thể. Khương Vân cũng biết, chính mình cũng không có đối mãng sơn đánh ra sơn khôi ấn, mà phương mãng lại có thể chủ động xuất hiện, cái này nói rõ, là có khác người khác để mãng sơn xuất hiện. Mà biết được sơn khôi ấn, đồng thời trong nháy mắt có thể đánh ra 10 vạn đạo sơn khôi ấn người, loại trừ sơn khôi tộc người bên ngoài, chỉ có thể là năm đó theo sơn khôi tộc lấy đi thập vạn mãng sơn cơ không phạm. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình phương mãng, Khương Vân đã lại không nghi hoặc, vừa mới kia truyền ra tiếng thở dài, vận dụng giới hải chi lực phong kín đạo vực cùng diệt vực thông đạo người, liền là cơ không phạm. Bất quá, có thể lần nữa nhìn thấy phương mãng, Khương Vân trong lòng cũng là từ đáy lòng cao hứng. Bởi vì, mãng sơn là nhà mình. Phương mãng đại ca. Phương mãng mang trên mặt thô kệch nụ cười, vươn tay ra, hướng phía Khương Vân bả vai trùng điệp vô nói, sau đó chúng ta lại ôn chuyện, hiện tại, chúng ta trước chiến. Thoại âm rơi xuống, phương mãng đã thân hình nhảy lên một cái, xông về diệt vực tu sĩ, xông về một tên đạp hư cường giả. Hiển nhiên, hắn biết rõ biết nơi này chuyện gì xảy ra, cũng biết mình muốn làm gì. Khương Vân lại như cũ đứng run tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Bởi vì hắn tinh tường cảm giác được, đang có lấy một cỗ cường đại tịch diệt chi lực, theo dưới chân thập vạn mãng sơn tràn vào trong cơ thể của mình, bổ sung chính mình trước đó tiêu hao lực lượng. Khương Vân mục quang chậm rãi nhìn về phía sơn hải giới nói, cơ không phàm, nguyên lai ngươi từ đầu đến cuối đều tại sơn hải giới. Ngươi vì cái gì chính mình không hiện thân? Hiện tại, ngươi là hy vọng cho ta mượn chi thủ, đến giữ vương tòa này đạo vực sao? Sơn hải giới bên trong tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại lượng tịch diệt chi lực nhập thể, chẳng những để Khương Vân tiêu hao lực lượng rất nhanh khôi phục, mà lại tiểu liền thương thế cũng là cực nhanh khỏi hẳn, cả người trạng thái tùy theo về tới đỉnh phong. Mà cùng này đồng thời, hắn cũng có thể nhìn thấy, xa xa giới phùng bên trong, đang có lấy đại lượng hồng quang, hướng phía nơi này chạy đến. Cơ không phàm hẳn là muốn cùng bà lão kia giao thủ, mình không thể hiện thân, sở dĩ hắn mới có thể vận dụng hắn có khả năng vận dụng sở hữu lực lượng, tận khả năng bảo hộ tòa này đạo vực. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía chiến trường. Dạ Cô Trần, Đạo Vô Danh, hai người hợp lực vậy mà cuốn lấy ba tên đạp hư cường giả. Cựu tộc cao thủ cùng Lục Khuynh Thành, kiếm sinh mấy chục vị quy nguyên cảnh cường giả, cuốn lấy hai gã khác đạp hư cường giả. Mới vừa tiến vào chiến trường phương mãng, cuốn lấy Đoạn Thanh Sơn. Bây giờ, chỉ còn lại kia Trung Sơn cùng Thủy Kinh Lược hai người còn không có đối thủ, đang theo lấy chỗ ở của mình vào tới. Trước mắt chiến cuộc, mặc dù đạo vực vẫn như cũ ở vào hạ phong, nhưng là trong lúc này chênh lệch lại là đã bị thật to thu nhỏ. Thậm chí, cũng không phải có phải hay không có thể vượt qua. Nhất là xa xa những cái kia hồng quang, vậy đại biểu chí ít có 10 vạn đạo vực tu sĩ, cách mình càng ngày càng gần. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, Khương Vân trên mặt nở một nụ cười nói, có lẽ, một trận chiến này, thật sự có thể bảo trụ đạo vực. Khương Vân lần nữa nhìn thật sâu một chút sơn hải giới nói, mặc dù ta không muốn vì ngươi bán mạng, nhưng là tòa này đạo vực cũng là nhà của ta, sở dĩ ta hội, sẽ, đem hết toàn lực. Thoại âm rơi xuống. Khương Vân cũng không do dự nữa, bước chân một bước, xuất hiện ở Thủy Kinh Lược cùng Trung Sơn trước mặt, phất ống tay háo một cái, thiên điệu tế đàn nổi lên, hướng thẳng đến Trung Sơn rơi xuống, cao giọng mở miệng. Không tiếc bất kỳ giá nào, ngăn lại hắn. Tại Khương Vân thanh âm ra lệnh bên trong, 9 tên tịch tộc cường giả theo tế đàn trên tấm bia đá nổi lên. Thực lực của bọn hắn mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ có quy nguyên cảnh, nhưng là mượn thiên địa tế đàn chi lực, lại là miễn cưỡng có thể vây khốn Trung Sơn. Khương Vân nhìn xem Thủy Kinh Lược, cũng không nói nhảm, trực tiếp một đoàn tịch diệt chi phong, hướng phía hắn bao phủ đi. Thủy Kinh Lược mặc dù không muốn cùng Khương Vân giao thủ, nhưng là lúc này, hắn cũng là không có lựa chọn. Trong tay của hắn cầm một thanh trong suốt chi thương, mũi thương chấn động phía dưới, cấp tốc đâm ra, vậy mà đem vọt tới trước mặt tịch diệt chi phong cho ầm vang đánh tan. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức lại dâng lên lòng tin, mũi thương chỉ một cái Khương Vân nói, ta hết sức tò mò, người rốt cuộc là ai? Khương Vân trở tay cầm đối diện bay tới kim kiếm, lạnh lùng nói, giết ngươi người. Ngay tại Khương Vân cầm kiếm phóng tới Thủy Kinh Lược thời điểm, kia gần 10 vạn tên đạo vực tu sĩ cũng là đã đổi tới. Ai cũng không có lời thừa thãi, lập tức nhao nhao gia nhập chiến đoàn, đi chặn đường kia hơn 700 tên diệt vực tu sĩ. Diệt đạo lưỡng vực đại chiến, trải qua ngắn ngủi dừng lại về sau, lần thứ 2 mở ra. Chương 2577, kiến càng lấy cây. Cứ việc Khương Vân cho rằng, có phương mãng xuất hiện, có kia gần 10 vạn đạo vực tu sĩ gia nhập, có lẽ có thể rút ngắn, thậm chí vượt qua đạo vực cùng diệt vực ở giữa thực lực sai biệt. Nhưng chỉ đáng tiếc, hiện thực nhưng lại xa xa không phải hắn tưởng tượng như thế. Dựa theo Khương Vân kế hoạch, là chính mình trước giết chết Thủy Kinh Lược cùng Trung Sơn cái này hai tên đạp hư cường giả. Sau đó lại đi chợ giúp Dạ Cô Trần cùng Đạo Vô Danh, hay là kiếm sinh bọn người. Cường cường liên thủ phía dưới, tận khả năng đánh giết diệt vực đạp hư cường giả. Chỉ cần đối phương đạp hư cường giả số lượng giảm bất đến 5 người, kia bằng vào chính mình, Dạ Cô Trần, Phương Mãng, Đạo Vô Danh cùng đông đảo đạo vực tu sĩ chi lực, hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng là, Khương Vân đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp đạp hư cường giả. Mình có thể nghĩ tới, diệt vực 8 vị đạp hư cường giả đồng dạng có thể nghĩ đến. Mà lại, bọn hắn cũng có được tương tự kế hoạch, liền là trước giết chết có thể cùng bọn hắn chống lại đạo vực tu sĩ. Đối với Khương Vân, bởi vì có sáng sinh hoàng tộc ra lệnh, chỉ có thể sống bắt, không thể đánh giết, sở dĩ mục đích của bọn hắn, liền là tận khả năng phái người cuốn lấy Khương Vân. Thủy Kinh Lược, luận thực lực là tuyệt đối không bằng Đoạn Dịch, nhưng là hắn cùng Đoạn Dịch đối mặt Khương Vân lúc đấu pháp khác biệt. Đoạn Dịch là sát lục tướng tộc, sát khí cực kỳ coi trọng, lại muốn thông qua chính mình tộc quần sát lục chi ý, đi cùng tịch diệt nhất tộc tịch diệt chi phong tranh cái cao thấp, cho nên hắn cùng Khương Vân chi gian, một mực là cứng đối cứng. Đây cũng là Khương Vân thích nhất đấu pháp. Cứng đối cứng phía dưới, Khương Vân tất cả át chủ bài, tất cả công kích lực lượng đều có thể thỏa thích thi triển, sở dĩ hắn cuối cùng có thể đem Đoạn Dịch đánh giết. Nhưng mà, Thủy Kinh Lược vị này đạp hư cường giả, căn bản cũng không cùng Khương Vân chính diện chống lại. Hắn từ đầu đến cuối cùng Khương Vân duy trì nhất định cự ly, liền là không ngừng dựa vào thuật pháp thần thông chi lực, kìm chân Khương Vân. Một khi Khương Vân muốn từ bỏ hắn, ngược lại đối phó mặt khác đạp hư cường giả thời điểm, Thủy Kinh Lược nhưng lại hội, sẽ, lấn người mà lên, tăng lớn công kích lực độ, tiếp tục cuốn lấy hắn, tóm lại liền là không cho Khương Vân rời đi đi tương trợ những người khác. Lại thêm, Khương Vân lúc trước đối phó Đoạn Dịch thời điểm, các loại thủ đoạn đã ra hết, Thủy Kinh Lược mấy người cũng là nhìn ở trong mắt, tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị. Đến mức Khương Vân mặc kệ là thiên chi lực, vẫn là mộng chi lực các loại, chờ chút, thủ đoạn, căn bản cũng không có biện pháp thi triển, xem như triệt để bị Thủy Kinh Lược cho cuốn lấy. Một vị đạp hư cường giả, không cầu thắng, vẹn vẹn chỉ là muốn cuốn lấy Khương Vân, vẫn là dư sức có thừa. Bởi vậy, Khương Vân kế hoạch căn bản cũng không có thể thuận lợi triển khai. Mà không có bọn hắn tương trợ, theo thời gian trôi qua, những cái kia từ đầu đến cuối đang khổ cực trèo chống đạo vực tu sĩ, dần dần bắt đầu không chịu nổi. Làm Khương Vân cùng Thủy Kinh Lược giao thủ sau một lát, không xa chi chỗ tiểu có một đạo tiếng rên rỉ truyền đến. Thanh âm, đến từ kiếm sinh. Làm kiếm tu, kiếm sinh phương thức công kích, luôn luôn là gọn gàng, thẳng tiến không lùi, nhất là am hiểu đơn đả độc đấu. Nếu như là đối mặt thực lực cùng hắn gần, thậm chí là vượt qua hắn một chút đối thủ, hắn đều có thể nương tựa theo lăng lệ công kích, vững vàng chiếm cứ thượng phong, từ đó đánh bại đối thủ. Nhưng là, lần này hắn đối mặt chính là đến từ Lôi Vân tộc đạp hư cường giả. Thực lực vượt qua hắn thực sự quá nhiều. Bằng vào hắn lực lượng một người căn bản cũng không phải là đối thủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Lục Khuynh Thành bọn người liên thủ. Mà dạng này liên thủ, giảng cứu chính là phối hợp cùng ăn ý, đây đối với quen thuộc độc lai độc vãng kiếm sinh tới nói, thật là loại tra tấn. Một lần vốn nên tất cả mọi người lui lại thời điểm, kiếm sinh lại lựa chọn tiến công, bị vị kia đạp hư cường giả bắt lấy cơ hội, trực tiếp một đạo lôi đỉnh sinh sinh đem hắn kiếm hồn cho dung ra vết rạn. Thậm chí giống như không phải một bên dược thần phản ứng rất nhanh, dùng tự thân mệnh hỏa đem kiếm sinh cho bảo vệ, như vậy Lôi Vân tộc cường giả lần công kích thứ hai, liền có thể triệt để đánh nát kiếm sinh kiếm hồn. Mặc dù may mắn trốn qua nhất kiếp, nhưng là kiếm hồn vỡ tan, để kiếm sinh cũng liền đã mất đi sức tái chiến. Liền mang theo cứu hắn dược thần, cũng không thể không đồng dạng tạm thời thối lui ra khỏi chiến cuộc. Cũng chính là theo giờ khắc này bắt đầu, đạo vực tu sĩ cục diện chuyển tiếp đột ngột. Thoáng cái giảm bớt hai vị quy nguyên cảnh cường giả, đối với còn lại Lục Huynh Thành cùng cựu tộc tộc trưởng bọn người tới nói, đơn giản liền như là đã mất đi hai cánh tay đồng dạng. Tại kiếm sinh cùng dược thần rời khỏi chiến cuộc bất quá sau ba hơi thở, vực ngoại luân hồi tộc tộc trưởng liền đã bị đối thủ cho sinh sinh chấn vỡ, chết ngay tại chỗ. Cứ việc Lục Huynh Thành bọn người như cũ tại cắn răng chống cự, nhưng là bị bọn hắn vây khốn hai tên đạp hư cường giả lại là càng đánh càng mạnh, lại là 10 hơi thời gian đi qua, cựu tộc tộc trưởng đã tử thương hơn phân nửa. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể lựa chọn phân tán đào tẩu. Thế nhưng là cứ như vậy, chẳng khác nào là để hai tên đạp hư cường giả triệt để rút ra thân đến. Bọn hắn một phân thành hai, một người đi hướng Phương Mãng, một người tiếp tục đuổi giết Lục Huynh Thành bọn người, ngăn cản Lục Huynh Thành bọn hắn đi đánh giết ngũ đại tướng tộc tộc nhân đồng thời, nhưng phàm là bị hắn gặp phải đạo vực tu sĩ, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng ở đây, chiến cuộc cũng đã lần nữa hướng về diệt vực nghiêng về đi qua, mà lại so với lần trước đến, muốn càng thêm triệt để. Nhưng dù cho như thế, cho dù biết mình bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đạo vực tu sĩ lại là không có một cái nào lùi bước. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy tên kia truy sát Lục Huynh Thành đám người đạp hư cường giả, phất tay chi gian, liền như là giết chết một đám kiến tộc đồng dạng, giết chết ven đường gặp phải đồng bạn của mình thời điểm, bọn hắn là trong mắt dần dần trở nên đến huyết hồng, hô hấp của bọn hắn cũng là càng ngày càng thô trọng. Hai lần chiến đấu, mặc dù chung vào một chỗ, kéo dài thời gian đều không dài, nhưng là từ đầu đến đuôi, đạo vực tu sĩ đều thủy chung là bị một mực áp chế, bị đánh vô cùng biệt khuất cùng phẫn uất. Thân là tu sĩ, đã đi lên con đường tu hành, tự nhiên đều có một viên nghịch thiên chi tâm. Bọn hắn vào ngày thường bên trong, có lẽ có chính là tính cách ôn hòa, có là lấn yếu sợ mạnh, có là mặc kệ nhàn sự, nhưng là giờ này khắc này, đối mặt trước mắt đám này muốn hủy diệt quê hương của bọn họ, muốn tiêu diệt thân nhân của bọn hắn, muốn phá hủy cuộc sống của bọn hắn diệt vực tu sĩ, mỗi người bọn họ huyết tính, mỗi người trong xương cốt bất khuất, lại là chậm rãi hiện ra. Làm tên kia đạp hư cường giả, lần nữa đi qua một đám mười mấy tên đạo vực tu sĩ bên cạnh thời điểm, căn bản không có chú ý tới, trong đó có một tên niên kỷ lão giả già nua, cặp kia hiện ra hai mắt màu đỏ ngòm, liền như là một đầu ngạ lang đồng dạng, chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Khi hắn tay giơ lên, muốn cùng vừa rồi đồng dạng, đơn giản diệt sát đi đám này tu sĩ thời điểm, lão giả này lại là đột nhiên vọt ra, giang hai cánh tay, tựa hồ là muốn đem hắn cho một mực ôm lấy. Dùng thực lực của hắn, cho dù là không thêm phòng bị, tự nhiên cũng không có khả năng bị lão giả này ôm lấy, sở dĩ hắn liền con mắt đều không có đi nhìn một chút vị lão giả này, vẹn vẹn chỉ một ngón tay, điểm hướng về phía lão giả. Phạm ta đạo vực người, chết. Không đợi hắn ngón tay rơi xuống, kia cách hắn vẫn có xa ba trượng lão giả, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Mà ngay sau đó, liền lại là hoanh một tiếng vang thật lớn, thân thể của lão giả ầm vang nổ tung. Lão giả, tự bạo. Lão giả tự bạo, cố nhiên uy lực bất phàm. Nhưng là kia sức nổ rơi vào đạp hư cường giả trên thân, liền như là một trận luồng gió mát thổi qua đồng dạng, vẹn vẹn để sợi tóc của hắn phiêu tán. Mà điều này cũng làm cho tên này đạp hư cường giả trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt, lạnh lùng phun ra bốn chữ nói, kiến càng lay cây. Phạm ta đạo vực người, chết. Nhưng mà, ngay tại thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, lại có hai cái thân ảnh hướng về hắn lao đến, hai thanh âm đồng thời vang lên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, lại là hai tên đạo vực tu sĩ tại tới gần hắn thời điểm, lựa chọn tự bạo. Liên tiếp ba tên tu sĩ tự bạo, liền như là đi bình tĩnh trong hồ nước ném vào một viên cục đá đồng dạng, nhấc lên tầng tầng liên y, lan đến gần cái này mười mấy tên lúc đầu cũng muốn chết ở tên này đạp hư trong tay cường giả đạo vực tu sĩ. Phạm ta đạo vực người, chết. Rầm rầm rầm. Đám này đạo vực tu sĩ, tất cả đều lựa chọn tự bạo. Mà đạo vực tu sĩ đại quy mô vẫn lạc, cũng liền theo giờ khắc này bắt đầu. Chương 2578, hung hãn không sợ chết. Cái này mười mấy tên đạo vực tu sĩ, yếu nhất cũng là đạo tính cảnh, bọn hắn nhiều người như vậy đồng thời tự bạo, sinh ra sức nổ, tuyệt đối là cực kỳ kinh người. Nhưng chỉ đáng tiếc, bọn hắn đối thủ là một vị đạp hư cảnh cường giả, là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua, thậm chí đều chưa hề tưởng tượng qua cường đại tồn tại. Bởi vậy, cái này mấy chục người tự bạo, căn bản không có làm bị thương vị này đạp hư cường giả mảy may. Ngược lại để trên mặt hắn đắc ý cùng vẻ châm chọc là càng ngày càng đậm, cất tiếng cười to. Một đám chúng ta nuôi dưỡng súc vật, còn vọng tưởng dùng tự bạo đến làm bị thương chúng ta, ha ha ha, thật có ý tứ. Đã các ngươi muốn chết như vậy, như thế yêu thích tự bạo, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tới tới tới, ta đứng ở chỗ này bất động, các ngươi những này sở hữu muốn giết ta súc vật bọn họ, tất cả đều đến bên cạnh ta tự bạo. Chỉ cần các ngươi có thể thương tổn được ta một cọng tóc gáy, ta tiểu lập tức tự tuyệt tại trước mặt của các ngươi. Vị này đạp hư cường giả như thế khinh miệt lời nói, truyền khắp toàn bộ chiến trường, cũng truyền vào trong thai của mọi người, để tất cả diệt vực tu sĩ đều là cất tiếng cười to. Nhất là mấy vị khác đạp hư cường giả, đều là nhao nhao mở miệng lên tiếng ứng hòa nói, Lôi huynh nói không sai, mặc dù các ngươi chỉ là một đám súc vật, một bầy kiến hôi, nhưng là giết các ngươi, chúng ta cũng muốn hao chút khí lực, chẳng bằng các ngươi tất cả đều tự bạo được rồi, tiết kiệm chúng ta xuất thủ. Diệt vực đạp hư cường giả, bây giờ đang cùng mình đối thủ giao chiến bên trong, đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, mỗi người đều lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Mà tất cả đạo vực tu sĩ thì tất cả đều là mặt đỏ lên, từng cái răng cắn đến kéo kẹt rung động, trong mắt huyết sắc đều nhanh muốn ngưng tụ thành tiên huyết, nhỏ giọt xuống. Thậm chí thật sự có lấy một chút tu sĩ, bắt đầu hướng phía kia mấy tên đạp hư cảnh cường giả cất bước đi đến. Bất quá, nhưng cũng có mấy cái thanh âm lo lắng nói, chúng ta khác, đừng, bị bọn hắn mê hoặc, bọn hắn là đạp hư cảnh, là so hóa đạo cảnh còn cao cấp hơn một cảnh giới. Chúng ta tự bạo, đối bọn hắn căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ có thể là hy sinh vô ích sinh mạng của chúng ta. Nghe được những âm thanh này, lập tức tiểu có đạo vực tu sĩ trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Có người càng là xoay đầu lại, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới quát lớn, các ngươi nếu là sợ chết tiểu đi xa một chút. Bọn hắn vốn là vì giết chúng ta mà đến, cùng hắn chết ở trong tay bọn họ, chẳng bằng tự bạo, cùng bọn hắn liều mạng một phen. Thắng, gia viên của chúng ta cùng người thân tiểu được cứu rồi, thua, cũng bất quá chết sớm một hồi mà thôi. Chúng ta một người tự bạo đối bọn hắn không tạo được tổn thương, vậy chúng ta tiểu 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người đồng thời tự bạo. Chư vị đạo hữu, có ai nguyện ý cùng chúng ta chung nhau chịu chết? Tại những tu sĩ này vung tay hô to phía dưới, thình lình có vô số thanh âm lập tức vang lên, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Lập tức, tiểu có đại lượng đạo vực tu sĩ nhao nhao từ bỏ chính mình đối thủ, hướng phía tên kia Lôi Vân tướng tộc đạp hư cường giả vọt lên đi qua. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, ở tên này đạp hư cường giả quanh người, tiểu vây tụ lít nha lít nhít, một chút đều không nhìn thấy cuối đạo vực tu sĩ, chừng vạn người nhiều. Một màn này chẳng cảnh, để tên này đạp hư cường giả nụ cười trên mặt lập tức tùy theo ngưng kết. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, đạo vực tu sĩ vậy mà thật lại có nhiều người như vậy hung hãn không sợ chết. Mà đừng xem hắn vừa mới nói phách lối, nhưng là chính như những cái kia đạo vực tu sĩ nói, một cái kiến càng đích thật là không lay động được đại thụ, nhưng nếu như là một vạn con kiến càng, chẳng những có thể dung chuyển đại thụ, thậm chí có khả năng đem đại thụ cho lật đổ. Các ngươi đều là người điên không thành. Tên này đạp hư cường giả tay giơ lên, đã chuẩn bị đi đầu xuất thủ, đem đám này vây tụ tại bên cạnh mình các tu sĩ đánh chết một nhóm, cũng coi là giết gà dọa khỉ. Chỉ tiếc, bàn tay của hắn vừa mới nâng lên, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Giống như cẩn thận nghe được lời nói, liền sẽ nghe được, nghe vào mặc dù chỉ có một tiếng vang thật lớn, nhưng là trên thực tế, lại là hàng ngàn hàng vạn cái đồng dạng thanh âm, tại đồng thời vang lên, hội tụ thành một tiếng. Thanh âm này chi kịch, đều lấn át cửu thiên kinh lôi, lấn át thế gian bất kỳ thanh âm nào, thậm chí đều truyền khắp toàn bộ đạo vực. Ngay sau đó, một đoàn diện tích che phủ tích chừng mấy chục vạn trượng khí lãng đằng không mà lên, che khuất bầu trời, dùng tên này đạp hư cường giả làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Giờ khắc này, toàn bộ đạo vực lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tiêu liên diệt vực tu sĩ, tiêu liên mấy vị kia đạp hư cường giả, cũng đều là tạm thời đình chỉ công kích. Mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên cái này đoàn khí lãng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn tu luyện đến nay, gặp được đủ loại đối thủ, trong đó cũng không ít không sợ chết, nhưng này chỉ là số ít, cực thiểu số. Mặc dù trước mắt tòa này đạo vực tu sĩ bên trong, cũng có tham sống sợ chết cũng có sợ đầu sợ đuôi, nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số, nhưng đều là hùng hãn không sợ chết. Hơn một vạn tên tu sĩ, tại đối mặt cường địch thời điểm, đều có thể dứt khoát lựa chọn tự bạo, dùng tính mạng của mình đi đổi lấy đạo vực an toàn. Dạng này đạo vực, dạng này tu sĩ, bọn hắn chưa từng có gặp được, càng là cũng không nghĩ tới qua. Đến mức, bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi, những này đạo vực tu sĩ, có phải hay không bị người khống chế tâm thần, ép bọn hắn không thể không tự bạo. Đương nhiên không phải. Bọn hắn nghĩ không ra, là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ tòa này không phàm đạo vực các tu sĩ. Không phàm đạo vực, có thể nói là nhiều tai nạn. Nhất là tại gần nhất thời gian mấy chục năm bên trong, tòa này đạo vực đã kinh lịch quá nhiều cực khổ, quá nhiều chiến tranh. Theo đạo tôn lần thứ nhất phát động đối Sơn Hải giới đại chiến bắt đầu, đến đạo tôn đại thanh tẩy, lại đến thánh tộc cùng đạo tôn liên thủ, lại đến Khương Vân cùng đạo tôn ở giữa cuối cùng đại chiến. Gần như thân ở tòa này đạo vực bên trong mỗi một cái tu sĩ, đều trải qua cùng người thân sinh ly từ biệt, thậm chí trải qua cửa nát nhà tan. Những này thê thảm đau đớn kinh lịch, cũng liền có thể dùng bọn hắn muốn so bất kỳ người nào khác đều muốn càng thêm khát vọng yên ổn sinh hoạt, khát vọng có thể bảo vệ bọn hắn quan tâm hết thể người. Nguyên bản, theo đạo tôn vĩnh viễn biến mất, theo dạ cô Trần bước vào đạp hư cảnh, mang cho bọn hắn một phen thiên đại tạo hóa, để bọn hắn vốn nên đón một đoạn an bình hòa bình sinh hoạt. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có diệt vực tu sĩ muốn tới tiến công nhà của bọn hắn, muốn phá hủy bọn hắn thật vất vả, mới thủ vững cho tới bây giờ hết thảy. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Sở dĩ, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng có thể diệt sát người xâm nhập, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi làm. Huống chi, trong bọn họ còn có không ít Sơn Hải Chi Tu, trước hết nhất tự bạo đều là Sơn Hải Chi Tu. Sơn Hải Chi Tu trải qua đau khổ, lại viễn vượt xa quá cái khác đạo vực Chi Tu, nhưng bọn hắn là chân chính không đánh bể, kích không ngã. A, đột nhiên, một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ gầm thét, theo đoàn kia khí lãng bên trong truyền ra. Một cái toàn thân cháy đen, trên thân hiện đầy vô số vết thương, máu me đầm địa bóng người vọt ra. Chính là vị kia Lôi Vân tướng tộc Đạp Hư cường giả. Gần vạn tên đạo vực tu sĩ tự bạo, mặc dù như cũ đều không thể giết hắn, nhưng là chí ít để hắn bị thương không nhẹ. Cũng liền tại hắn xông ra đồng thời, một cái thanh âm lạnh lùng lại là bỗng nhiên vang lên nói, vừa rồi ngươi đã nói, tổn thương ngươi một cọng tóc gáy, ngươi tiểu tự tuyệt ở đây, không biết, lời của ngươi nói, tính sổ hay không. Tên này Đạp Hư cường giả căn bản liền nhìn cũng không nhìn, trở tay hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng liền là một trường vô xuống. Phốc một tiếng, người nói chuyện trực tiếp bị hắn đập thành hư vô. Cái này mặc dù đích thật là lời hắn nói, nhưng là hắn đương nhiên không thể thừa nhận, càng sẽ không thật tự tuyệt tại đây. Mà hắn loại này thẹn quá thành giận cử động, lại là lần nữa chọc giận tất cả đạo vực tu sĩ. Sát na chi gian, lại có vạn mấy ngàn tên tu sĩ vọt tới bên cạnh hắn, không nói một lời tự bạo ra. Một vạn tu sĩ tự bạo, không giết được ngươi, vậy liền hai vạn tu sĩ. Hai vạn tu sĩ không được, vậy liền ba vạn tu sĩ. Không đợi cái này mấy ngàn tên tu sĩ tự bạo khí lãng tăng ra, lại có đại lượng tu sĩ phun lên tiền đến, chuẩn bị đồng dạng dùng tự bạo phương thức, đi giết tên này đạp hư cảnh cường giả. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ thanh âm khàn khàn lại là đột nhiên vang lên, đủ rồi. Thanh âm, đến từ Khương Vân. Trên thân thể hắn, càng là truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chương 2579, ta tìm được. Sớm tại nhóm đầu tiên vạn tên tu sĩ tự bạo thời điểm, diệt đạo lưỡng vực đại chiến liền đã ngừng lại. Sở dĩ, Khương Vân có thể rõ ràng nhìn thấy những này đạo vực tu sĩ phấn đấu quên mình, tự bạo mà chết toàn bộ quá trình. Mặc dù những này đạo vực tu sĩ bên trong, tuyệt đại đa số hắn đều chưa từng gặp qua, thậm chí cùng hắn không có một chút quan hệ, nhưng là Khương Vân lại là có thể lý giải, những này đạo vực tu sĩ tự bạo nguyên nhân. Bởi vì kia là cùng mình sở dĩ muốn đạp vào tu đạo chi lộ, sở dĩ hội, sẽ, đứng ở chỗ này, biết rõ lại có tử vong có thể, lại như cũ không chịu quay người rời đi đồng dạng nguyên nhân. Vì thủ hộ gia viên của mình, vì thủ hộ thân nhân của mình, vì thủ hộ chính mình quan tâm hết thảy. Cho dù là cái này trong thiên hạ hung ác nhất người hèn yếu, cũng đều có bọn họ hầu người hoặc đồ vật. Những này bọn hắn quan tâm, liền là vảy ngược của bọn họ, bất kỳ người nào cũng không thể đụng chạm. Đụng chạm, thì phản kháng, không sợ chết phản kháng. Bởi vậy, tại cường đại đến để bọn hắn căn bản không thể chống lại trước mặt địch nhân, bọn hắn không chút do dự dùng tự bạo phương thức, dùng hy sinh chính mình tính mệnh phương thức, đi đổi lấy diệt sát địch nhân, bảo vệ chính mình sở tại hồ hết thể dù cho một chút có thể. Có lẽ, diệt vực tu sĩ, căn bản là không có cách lý giải những này đạo vực tu sĩ hành vi. Trong mắt bọn họ, những này như là xúc vật đạo vực tu sĩ, làm ra loại hành vi này, hoàn toàn liền là người điên hành vi. Nhưng là tại Khương Vân trong mắt, bọn hắn làm đây hết thảy, lại là quá bình thường, cũng là bọn hắn phải làm. Khương Vân mục quang thật sâu nhìn chăm chú cái kia y kỳ nguyên chưa từng tiêu tán khí lãng, phảng phất có thể nhìn thấy trong đó những cái kia hoạt bát lần lượt từng cái một khuôn mặt. Đón lấy, hắn mục quang vừa nhìn về phía giờ phút này bên trong sở hữu đạo vực tu sĩ. Mỗi người trên thân đều là mang theo đầy dây vết thương, mang theo lâm ly tiên huyết, thậm chí đã có người sắp gặp tử vong, nằm ở nơi đó không thể động đậy. Thế nhưng là, mỗi người bọn họ trong mắt lại đều có một đạo hết, một đạo dù là tử vong, cũng không thể để hắn dập tắt ánh sáng. Đó là bọn họ chấp nhất chi quang. Ta nghĩ, ta hẳn là tìm được đạo của ta. Tại Khương Vân thì thào âm thanh bên trong, tại trên thân thể hắn, tại kia ngàn vạn trong lỗ chân lông, bắt đầu có từng đạo quang mang sáng lên, kia là bắt nguồn từ tiên thiên đạo thể quang mang. Tất cả quang mang, theo Khương Vân thân thể xông ra, ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một cái vô cùng cự đại tiên thiên đạo thể. Cái này đạo thể bên trong, có vô số đạo văn. Đạo vực tu sĩ, có thể nhận ra trong đó phần lớn đạo văn chủng loại. nhất là những cái kia đối Khương Vân rất tinh tường người, càng là có thể nhận ra tất cả đạo văn chủng loại. Ngũ hành chi đạo, quỷ khí chi đạo, huyết chi đạo, tuyết chi đạo, kiếm chi đạo, lôi chi đạo, dược chi đạo, yêu chi đạo, thời gian chi đạo, tử vong chi đạo. Khương Vân theo đạp vào tu đạo đường đến nay, tiếp xúc đến sở hữu đại đạo, sở hữu đạo văn, tất cả đều hội tụ tại phía sau hắn cô kia tiên thiên đạo thể bên trong. Nhìn xem thời khắc này Khương Vân, cảm thụ được Khương Vân trên thân phát tán ra kia khí tức kinh khủng, tất cả mọi người không nhịn được lần nữa sửng sốt. Khoảng cách gần hắn nhất thủy kinh lược, sắc mặt càng là biến đổi nói, hắn muốn làm gì? Nơi xa, Đoạn Thanh Sơn đại hống lên tiếng nói, ngăn cản hắn. Mặc dù Đoạn Thanh Sơn đám người cũng không biết Khương Vân muốn làm gì, nhưng là bọn hắn nhưng không có quên, Khương Vân lúc trước đã đánh chết hai tên đạp hư cường giả, lại là tịch diệt tộc người. Nhìn qua, bây giờ diệt vực tu sĩ là một mực chiếm cứ thượng phong, nhưng đối với Khương Vân, mỗi người bọn họ đều có kiêng kỵ. Mặc kệ Khương Vân muốn làm gì, bọn hắn đều nhất định muốn ngăn cản. Nói chuyện đồng thời, Đoạn Thanh Sơn đã kinh hoàng khởi hành hình, muốn vọt tới Khương Vân bên người, nhưng là Phương Mãng lại là hung hăng một quyền hướng hắn đập tới, mạnh mẽ ngăn trở hắn. Cái khác đạp hư cường giả cũng là nhao nhao khởi hành, muốn hướng phía Khương Vân tiến đến, nhưng lại bị Dạ Cô Trần bọn người đồng dạng lấy gần như liều mạng phương thức ngăn lại. Diệt vực tu sĩ không biết Khương Vân muốn làm gì, nhưng là tất cả đạo vực tu sĩ, bao quát Phương Mãng ở bên trong, lại tất cả đều rõ ràng biết. Khương Vân muốn ngộ đạo. Từ khi Đông Phương Bắc ba người dùng riêng phần mình tính mệnh, trợ giúp Khương Vân có được đạo tâm, có đạo linh, đã thông đạo thể về sau, Khương Vân liền đã một lần nữa tìm về lúc trước hắn tu luyện sở hữu đại đạo. Thậm chí còn biết, nguyên lai, chính mình vậy mà cũng là tiên thiên đạo thể. Chỉ là, đối với tu đạo, hắn lại là cảm thấy lạ lẫm, cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy chính mình muốn tìm đạo, từ đó có thể dùng hắn đạo tu cảnh giới, một mực chỉ là đỉnh trệ tại đạo đại cảnh. Vậy mà lúc này giờ phút này, tại cái này diệt đạo lưỡng vực đại chiến bên trong, tại thấy được nhiều như vậy đạo vực tu sĩ, vì bảo hộ gia viên mà không sợ chết tự bạo về sau, Khương Vân lòng có cảm giác phía dưới, vậy mà rốt cuộc tìm được đạo thuộc về mình. Mặc dù Khương Vân chân chính thực lực, đã sớm vượt qua nhân đạo cảnh, vượt qua hóa đạo cảnh. Nhưng là Dạ Cô Trần bọn người lại đều biết, có thể ngộ đạo, đối với Khương Vân tới nói, chẳng những ý nghĩa cực kỳ trọng đại, mà lại đối với hắn ngày sau con đường tu hành cũng là có cực lớn trợ giúp. Bởi vậy, dù là đánh bạc mệnh đi, bọn hắn cũng không thể để diệt vực tu sĩ, để bất luận kẻ nào quấy rầy đến Khương Vân. Đoạn Thanh Sơn bị Phương Mãng cuốn lấy, không thể thoát thân, chỉ có thể hét lớn, Thủy Kinh Lược, ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Kỳ thật, không phải Thủy Kinh Lược không muốn ngăn cản Khương Vân, mà là hắn căn bản không dám ngăn cản. Khương Vân thực lực cùng hắn vốn là tại như nhau chi gian, bây giờ Khương Vân trên thân lại tản ra khủng bố như thế khí tức, hắn nào dám ngăn cản. Thế nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình không ngăn cản Khương Vân, như vậy kết quả của mình khẳng định cũng sẽ không tốt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, trong mi tâm, thiên hà chi lực phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một thanh vô sắc trường thương, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Bạo! Trôi này trường thương mới vừa tới đến Khương Vân phụ cận, Thủy Kinh Lược đã hét lớn một tiếng, thôi động trường thương phát nổ ra, liền như là hắn lúc trước phá vỡ đạo khư lúc làm đồng dạng, đây cũng là hắn công kích mạnh nhất. Nhưng mà, để hắn, cũng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, ngay tại trường thương nổ tung đồng thời, Khương Vân thể nội, cũng là truyền ra hoanh một tiếng đồng dạng tiếng vang. Trong tiếng nổ, một cỗ bàng bạc đại đạo chi lực theo Khương Vân thể nội xung ra, nên hướng trường thương sức nổ, cả hai trên không trung va chạm phía dưới, cùng nhau trừ khử ra. Cái này tiếng vang, đến từ Khương Vân thể nội một tòa phá toái ra đạo đài. Thủy Kinh Lược sắc mặt đột nhiên thay đổi, chính mình toàn lực một kích, lại bị Khương Vân dễ dàng như thế đánh nát, cũng làm cho hắn căn bản lại không còn dũng khí xuất thủ, không tiến ngược lại thụt lùi, cấp tốc kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, tiếng vang thanh âm không ngừng theo Khương Vân thể nội truyền ra, kia chín tòa vừa mới ngưng tụ còn không có bao lâu đạo đài, từng cái phá toái. Đạo đài phá toái, chẳng những không có để Khương Vân trên thân phát ra khí tức có chỗ yếu bớt, ngược lại để khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Lúc này, chiến đấu lần nữa ngừng, diệt vực đạp hư cường giả cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy đi công kích Khương Vân. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, thời khắc này Khương Vân, chính sử tại một loại cực kỳ trạng thái kỳ diệu bên trong, căn bản không e ngại bất kỳ công kích. Còn như Dạ Cô Trần các loại, chờ, đạo vực tu sĩ, bọn hắn thì là hết sức tò mò, Khương Vân muốn ngộ ra, đến tột cùng là cái gì đạo. Ông, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân sau lưng, xuất hiện lần nữa một cái cực kỳ cao lớn thân thể. Mà nhìn thấy thân thể này, diệt đạo lưỡng vực tu sĩ, cũng sẽ không tiếp tục lạ lẫm, kia là tịch diệt chi thể. Tại Khương Vân sẽ ngộ đạo mấu chốt, hắn tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể vậy mà đồng thời xuất hiện. Đúng lúc này, Sơn Hải giới bên trong, vang lên một cái tang thương thanh âm, chẳng lẽ, hắn sở ngộ đạo, cùng tịch diệt có quan hệ. Chương 2580, Khương Vân Đạo. Tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể. Cái này phân biệt thuộc về diệt đạo lưỡng vực, có thể xưng nhất cường đại hai cỗ thân thể, đồng thời xuất hiện tại Khương Vân sau lưng, hấp dẫn lấy giờ này khắc này, tại phía trên chiến trường này mỗi người mục quang. Dù là tiểu liền nguyên bản đều đã không còn quan tâm trận đại chiến này hồng chân nhất, cũng là lần nữa đem con mắt nhìn tới. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân trong miệng đột nhiên thì thào lên tiếng nói, ra ra, ngài hỏi ta, vì cái gì muốn đạp vào con đường tu hành, vấn đề này, ta nghĩ, ta đã có đáp án. Khương Vân trong miệng, vẫn như cũ có nỉ non thanh âm nói, kỳ thật, đáp án này, từ đầu đến cuối ngay tại trong lòng của ta, cũng chính là năm đó ta đã nghĩ đến, nhưng lại cũng không nói ra miệng kia lời nói. Khi đó ta, sở dĩ muốn tu hành, liền là nghĩ thủ hộ lấy ngài, nghĩ thủ hộ lấy Nguyệt Đu, nghĩ thủ hộ lấy Khương Thôn, thủ hộ lấy Mãng Sơn. Cuộc đời một người, trưởng thành theo tuổi tác, theo lịch duyệt gia tăng, muốn bảo vệ người cùng vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rộng. Liền như là hôm nay, ta muốn bảo vệ tòa này ta sinh trưởng đạo vực, bảo vệ cái này đạo vực bên trong tất cả sinh linh. Mà ngày sau, ta còn sẽ có càng suy nghĩ nhiều hơn muốn bảo vệ người cùng vật. Cái này, chính là ta một mực tại tìm kiếm đạo. Sư phụ, cảm ơn ngài, để cho ta biết, chân chính đạo, chính là muốn đem tất cả đạo, dung hợp là một, hợp mà vi đạo. Ngũ hành chi đạo cũng tốt, cái khác chi đạo cũng được, kỳ thật, quy căn tố nguyên, bọn chúng, đều là đạo. Tại Khương Vân thể nội, người khác nhìn không thấy nơi đan điền, kia đã nổ tung chín tòa đạo đài hóa thành vô số đạo văn, giờ phút này cũng ngay tại lẫn nhau dung hợp. Bọn chúng dung hợp thành một loại những người khác chưa bao giờ thấy qua, thậm chí tại tòa này đạo vực bên trong cũng không từng xuất hiện hoàn toàn mới đạo văn. Bởi vậy, đạo của ta, chính là, thủ hộ chi đạo. Thủ hộ chi đạo. Đây chính là Khương Vân một mực tại tìm kiếm thuộc về chính hắn đạo. Vì thủ hộ chính mình sở tại ý quan tâm hết thảy, cho nên đạp vào con đường tu hành, cho nên dần dần trưởng thành là hôm nay Khương Vân, đi tiếp tục thủ hộ tòa này đạo vực, thủ hộ đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh, đi thủ hộ tương lai càng nhiều hắn muốn bảo vệ hết thảy. Lúc nhỏ, Khương Vân sở dĩ đạp vào muốn con đường tu hành, kỳ thật cũng chính là nguyên nhân này. Chỉ bất quá, tại hắn quá trình lớn lên bên trong, theo hắn thực lực dần dần tăng lên, hắn mong muốn bảo vệ người cùng vật, nhưng cũng là càng ngày càng nhiều rời hắn mà đi, đến mức để hắn đối với mình theo đuổi đạo, cảm nhận được mê mang, cảm nhận được hoang mang, cảm nhận được chất vấn. Cái này để chính hắn chui vào ngõ cụt, bị vây ở trong đó, vô pháp ra, từ đó cũng liền vô pháp tìm tới đạo thuộc về mình. Cho đến hôm nay, khi nhìn đến nhiều như vậy đạo vực tu sĩ, bởi vì thực lực bản thân không đủ, mà không thể không dùng tự bạo loại này thảm thiết nhất phương thức đi thủ hộ bọn hắn chú ý hết thảy thời điểm, này mới khiến Khương Vân trong lòng sáng tỏ thông suốt, bắt khai vân vụ gặp trăng sáng. Nguyên lai, chính mình từ đầu đến cuối theo đuổi đồ vật đều chưa từng thay đổi. Lại thêm, Cổ Bất Lao trước đó đã nói với hắn kia lời nói. Rất nhiều loại đại đạo, theo hắn bản chất xuất phát, hoàn toàn có thể coi là một loại, dung hợp một chỗ. Mà Khương Vân, đem sư phụ đối với đạo loại này lý giải, nâng cao một bước. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, như vậy trái lại, vạn vật hợp ba, ba hợp hai, hai hợp một, vừa hợp đạo. Bởi vậy, giờ này khắc này, hắn mới có thể đem chính mình nắm giữ tất cả đạo, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, biến thành hắn theo đuổi thủ hộ chi đạo. Ông, Khương Vân trong đan điển, những cái kia hoàn toàn mới đạo văn, bắt đầu tiếp tục tổ hợp thành một vài bức khác biệt bức họa. Những này đạo văn tổ hợp tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nếu có người có thể nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cảm thấy hoa mắt, căn bản đều không thể thấy rõ ràng, bọn chúng đến cùng hợp thành cái gì. Chỉ có Khương Vân rõ ràng biết, chính mình những này đạo văn, hợp thành người, hợp thành vật, hợp thành chính mình mong muốn bảo vệ hết thảy. Mà tới được cuối cùng, tất cả những hình ảnh này, cũng tất cả đều dung hợp ở cùng nhau, dừng lại thành một bộ hoàn chỉnh tranh. Tranh bên trong, có Khương Thôn, có Mãng Sơn, có Tàng Phong, có Vấn Đạo Tông, có Sơn Hải Giới, có toàn bộ đạo vực, có chỗ có Khương Vân chú ý vật. Tranh bên trong, có Khương Vạn Lý, có Khương Nguyệt Đù, có Đông Phương Bắc, có Tư Đồ Tĩnh, có Hiên Viên Hành, có Cổ Bất Lão, có chỗ có Khương Vân chú ý người. Bản vẽ này, liền là quy nguyên chi đồ. Khương Vân trên tu đạo cảnh giới, bây giờ rốt cục thành công theo đạo đại cảnh, trực tiếp nhảy vào quy nguyên cảnh, cùng hắn diệt vực cảnh giới ngang hàng. Mà một màn này, cũng làm cho ở đây sở hữu diệt vực tu sĩ sắc mặt không nhịn được cùng nhau đại biến. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối coi là, Khương Vân là đạp hư cảnh cường giả, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn mới biết, Khương Vân cũng chỉ là quy nguyên cảnh. Một cái quy nguyên cảnh tu sĩ, lại có thể liên sát hai tên đạp hư cường giả, lại có thể để đạp hư cường giả đều kiêng kỵ như vậy. Vậy nếu như Khương Vân tu vi có thể đến đạp hư cảnh, kia đến lúc đó, trong bọn họ, căn bản không có người có thể là hắn đối thủ. Đoạn Thanh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Sơn Hải giới. Muốn bắt sống Khương Vân, là sáng sinh hoàng tộc hai vị lão giả. Bây giờ một vị lão giả đã lui về diệt vực, một vị lao hầu tiến vào Sơn Hải giới, đến bây giờ không hề có một chút tin tức nào. Nếu như mình thừa dịp cái này cơ hội, giết Khương Vân, như vậy thì coi như bọn họ sau đó biết được, cho dù sẽ đối với chính mình có chỗ trừng phạt, nhưng là chí ít cũng không cần mạng của mình. Cái khác bảy tên đạp hư cường giả, trong lòng cũng là có ý tưởng giống nhau. Khương Vân hôm nay không chết, như vậy chờ đến hắn trưởng thành đến đạp hư cảnh thời điểm, tất nhiên sẽ tìm nhóm người mình báo thù, đến lúc đó nhóm người mình cũng căn bản không phải là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Đoạn Thanh Sơn bỗng nhiên thân hình lắc lư, hướng phía Khương Vân bay thẳng mà đi. Mà Phương Mãng bởi vì cũng ngay tại chấn kinh tại Khương Vân biến hóa trên người, trong lúc nhất thời không có phát giác, vậy mà để Đoạn Thanh Sơn theo bên người chạy đi. Mắt thấy Đoạn Thanh Sơn liền muốn đi vào Khương Vân bên cạnh thời điểm, Khương Vân sau lưng, tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể, lại là đột nhiên đồng thời chỉ một ngón tay, một cỗ mênh mông lực lượng, lập tức đem Đoạn Thanh Sơn chặn lại. Mà cùng này đồng thời, Khương Vân trên thân thể cũng là phát ra một cỗ càng thêm khổng lồ khí tức. Khương Vân thân thể biến hóa, còn chưa kết thúc. Sư phụ còn nói qua, diệt vực lực lượng cùng đạo vực lực lượng, kỳ thật cũng là giống nhau, vậy ta hoàn toàn có thể đem bọn chúng bọn họ cũng hợp hai là một. Khương Vân trong đan điển, bây giờ tổng cộng có hai bức khác biệt đồ, một bộ là tịch diệt chi phong hình thành quy nguyên chi đồ, một bộ là thủ hộ đạo văn hình thành quy nguyên chi đồ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cái này hai bức quy nguyên chi đồ ẩm vàng chấn động, bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Ở phía sau hắn, tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể cũng là đồng thời cùng nhau cất bước, hướng về lẫn nhau đi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người mục quang tất cả đều ngưng tụ, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra kinh hãi chi sắc. Mặc dù diệt vực tu sĩ cũng không nhận ra tiên thiên đạo thể, nhưng là tự nhiên có thể nhận ra tiên thiên đạo thể là bởi đạo châu ngưng tụ mà thành. Mà đại đạo chi lực cùng diệt vực lực lượng là hoàn toàn khác biệt hai loại lực lượng. Trong bọn họ cũng có người tiếp xúc qua đạo lực, thậm chí tu luyện qua đạo lực, càng là tinh tưởng, hai loại lực lượng, loại trừ một ít phương pháp đặc thù bên ngoài, căn bản không có biện pháp dung hợp. Thế nhưng là trước mắt, Khương Vân tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể, liền như là thủy nhũ, tại lẫn nhau chậm rãi đến gần trong quá trình, thời gian dần trôi qua dung hợp. Không có bất kỳ cái gì bài xích, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Tiêu phảng phất hai loại thân thể, vốn là cùng một loại thân thể, bị người cắt đứt ra ra, bây giờ, bọn hắn muốn một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Chương 2581, phản pháp quy chân. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể, cái này hai cô vô cùng cường đại thân thể, ngay tại từ từ dung hợp. Mà tại tất cả mọi người nhìn không thấy Khương Vân trong đan điền, tịch diệt chi lực hình thành quy nguyên chi đồ cùng thủ hộ đạo văn hình thành quy nguyên chi đồ, cũng tương tự đang chậm rãi dung hợp. Còn như Khương Vân bản tôn, lại là đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối đều không có chút nào động đậy. Thậm chí hắn giờ phút này, càng là đã nhắm mắt lại, phảng phất tất cả lực chú ý đều tập trung vào diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp phía trên, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, đều chẳng quan tâm, không thêm để ý tới. Bị Khương Vân đơn giản một kích đẩy lui Đoạn Thanh Sơn, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng nhìn đến bây giờ loại trạng thái này phía dưới Khương Vân, lại là hàm răng khẽ cắn, trong mi tâm xông ra một đạo dài đến ba trượng sát lục chi khí. Có thể thấy rõ ràng, trong đó bao hàm vô số cái dữ tợn thân ảnh. Mỗi cái thân ảnh trên thân đều tản mát ra sát khí ngập trời, đồng thời tại lấy cực nhanh tốc độ, lẫn nhau dung hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải dung hợp, mà là thôn phệ cùng sát lục. Những này thân ảnh tại lẫn nhau tiến hành sát lục. Bọn hắn tựa như là bị giam tại trong chén vô số con côn trùng đồng dạng, thông qua dạng này sát lục, thông đi qua đem mặt khác côn trùng thôn phệ, từ đó có thể dùng cuối cùng chỉ còn lại một cái, cũng là nhất cường đại một cái. Trước đó Đoạn Thanh Sơn muốn giết Khương Vân, vẹn vẹn bởi vì Khương Vân ở ngay trước mặt hắn giết Đoạn Dịch, dày xéo bọn hắn sát lục tướng tộc mặt mũi cùng tôn nghiêm. Mà bây giờ Đoạn Thanh Sơn muốn giết Khương Vân, thì là bởi vì hắn nội tâm đối với Khương Vân e ngại. Đoạn Thanh Sơn tu luyện đến nay, thực lực so với Đoạn Dịch đều muốn cường đại rất nhiều, cũng từ trước đến nay không biết e ngại là vật gì. Bằng không, hắn há có thể liền sáng sinh hoàng tộc ra lệnh cũng dám công nhiên chống lại. Mà bây giờ, hắn vậy mà đối Khương Vân như thế một cái chỉ có quy nguyên cảnh tu sĩ sinh ra e ngại, đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận, cũng là không muốn thừa nhận. Huống chi, Khương Vân ngay tại nếm thử đem diệt vực cùng đạo vực hai loại lực lượng dung hợp một chỗ. Nếu quả như thật để Khương Vân thành công, kia Khương Vân thực lực tất nhiên còn đem tăng nhiều, chỉ sợ đời này, hắn đều không có có cơ hội lại giết Khương Vân. Bởi vậy, hắn chỉ có thừa dịp Khương Vân còn không có dung hợp, chính tiến hành đến dung hợp thời khắc mấu chốt, ngang nhiên xuất thủ, gắng đạt tới giết Khương Vân, tiêu trừ chính mình nội tâm e ngại. Theo sát lục chi khí không ngừng hướng về Khương Vân tới gần, trong đó sở hữu thân ảnh, đã tại kinh lịch lẫn nhau sát lục về sau, cuối cùng biến thành một cái không có ngũ quan thân ảnh mơ hồ. Nhìn qua, thân ảnh này tựa hồ là cũng không có quá lớn, nhưng là đối với hiểu rõ sát lục tướng tộc người mà nói, lại là biết, cái thân ảnh mơ hồ này, đã là đạp hư cường giả có thể thi triển mà ra hư, cũng là sát lục nhất tộc bản nguyên chi vật, sát lục chi ý. Sát lục chi ý, mặc dù cùng tịch diệt chi phong đồng dạng, vô hình vô chất, thông qua tiến vào sinh linh thể nội, bộc phát sát khi đến đánh giết sinh linh. Nhưng là đem, làm, giết lục tộc nhân thực lực cường đại đến trình độ nhất định về sau, lại là có thể đem chính mình cả đời chỗ sát lục hết thảy, thông qua vừa rồi loại kia lẫn nhau sát lục cùng thôn phệ quá trình, để bọn hắn dùng hư hình thức, hóa thành chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật. Một kích này, tự nhiên là Đoạn Thanh Sơn một kích mạnh nhất. Kia sát lục chi khí, liền là theo hắn xuất sinh bắt đầu bồi bạn hắn bản mệnh chi bảo, so với Đoạn Dịch sát lục chi khí, muốn cường đại hơn rất nhiều. Một kích này, tại hắn nghĩ đến, coi như giết không được Khương Vân, nhưng ít ra cũng có thể cắt ngang Khương Vân loại dung hợp này, để Khương Vân thất bại trong gang tấc. Chi Tiền Phương Mãng đã để Đoạn Thanh Sơn xuất thủ qua một lần, sở dĩ hiện tại hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Đoạn Thanh Sơn trên thân, nhìn thấy Đoạn Thanh Sơn xuất thủ lần nữa, hắn tự nhiên đồng dạng xuất thủ ngăn cản. Dạ Cô Trần, Đạo Vô Danh bọn người cũng là nhao nhao xuất thủ. Nhưng mà, tại đạo này sát lục chi khí trước mặt, tất cả công kích tất cả đều là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tiểu bị đánh trúng vỡ nát, biến thành hư vô. Đạo này sát lục chi khí, đánh thẳng một mạch đi tới Khương Vân trước mặt, đồng thời vậy mà trực tiếp chui vào không có chút nào phòng bị Khương Vân thể nội. Chết! Thấy cảnh này, Đoạn Thanh Sơn con mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng ánh mắt đắc ý, thậm chí nhịn không được dùng sức huy vũ thoang cái năm đấm. Sát lục chi khí nhập thể, trên cơ bản Khương Vân cái chết đã trở thành định cục, dù là liền xem như truyền thuyết chi cảnh cường giả xuất hiện, cũng cứu không được Khương Vân. Đạo vực tu sĩ đám người tâm, tự nhiên là chìm xuống, lo lắng Khương Vân có thể hay không bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà, Đoạn Thanh Sơn nụ cười trên mặt lại là dần dần ngưng kết. Bởi vì bị sát lục chi khí nhập thể Khương Vân, đứng ở nơi đó vẫn là không nhúc nhích, căn bản không có chút nào phản ứng. Tựa hồ, xông vào trong cơ thể hắn vẹn vẹn chỉ là một đạo phi thường phổ thông khí thể đồng dạng. Đây không có khả năng. Đoạn Thanh Sơn mở to hai mắt nhìn, nụ cười trên mặt hóa thành khó có thể tin. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ, là chính mình vậy mà đã mất đi cùng đạo này sát lục chi khí ở giữa cảm ứng. Muốn biết, đây chính là hắn bản mệnh chi khí, là hắn theo xuất sinh bắt đầu, vẫn thông qua không ngừng sát lục đến tầm bổ lớn mạnh khí sát lục chi khí. Cho dù chính mình tử vong, đạo này sát lục chi khí cũng sẽ theo chính mình cùng một chỗ biến mất. Nhưng mà bây giờ, đạo này sát lục chi khí tại xông vào Khương Vân thể nội về sau, vậy mà lại cùng hắn đã mất đi liên hệ, chuyện như vậy, tuyệt đối không nên phát sinh. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không tranh thủ thời gian ra tay giết hắn. Lấy lại tinh thần Đoạn Thanh Sơn, đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Kinh Lược bọn người, khí cấp bại phôi nói. Tự mình một người công kích, uy hiếp không được Khương Vân, kia bây giờ nơi này tám vị đạp hư cường giả chung nhau xuất thủ, khẳng định có thể làm bị thương, thậm chí là giết chết Khương Vân. Một tên đạp hư cường giả tại Đoạn Thanh Sơn mục quang nhìn chăm chú phía dưới, gượng cười, chỉ một ngón tay nói, Đoạn huynh, ngươi vẫn là nhìn xem tinh tường đi. Nhìn cái gì? Đoạn Thanh Sơn hơi sững sờ, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, mà xem xét phía dưới, trong mắt của hắn kém chút đều rơi ra hốc mắt. Khương Vân bản tôn vẫn như cũ không động, nhưng là Khương Vân sau lưng, kia hai cố gần như đã dung hợp lại cùng nhau tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể bên trong, lại là nhiều hơn một đạo sát lục chi khí. Kia rõ ràng liền là thuộc về Đoạn Thanh Sơn sát lục chi khí. Đoạn Thanh Sơn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, loại tình huống này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Công kích mình Khương Vân sát lục chi khí, làm sao trái lại, giống như là bị Khương Vân vốn có. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu nguyên nhân. Chính mình cái kia đạo sát lục chi khí, vậy mà bắt đầu phân giải ra, hóa thành từng đạo nguyên văn. Không chỉ là sát lục chi khí, tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể bên trong chỗ tràn ngập hết thảy. Diệt vực các loại lực lượng cũng tốt, Khương Vân có các loại đại đạo chi lực cũng được, ở thời điểm này, vậy mà tất cả đều bắt đầu phân giải, hóa thành cơ bản đạo văn cùng nguyên văn. Ta hiểu được. Sơn Hải giới bên trong, cái kia tang thương thanh âm vang lên lần nữa, hắn đã tìm được hết thể lực lượng nguyên. Hiện tại, hắn ngay tại dùng chính hắn đối với những này lực lượng lý giải, tìm căn nguyên sóc nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân đi đem tất cả lực lượng phân giải đến ban sơ trạng thái. Sau đó, lại đem bọn chúng một lần nữa dung hợp một chỗ, từ đó thực hiện diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng dung hợp. Loại dung hợp này, so với bất kỳ người nào khác đến, thật sự là muốn cao minh quá nhiều, cũng là tự nhiên nhất, hoàn mỹ nhất một loại dung hợp phương thức. Chỉ là, không biết, hắn có thể hay không cuối cùng làm đến. Giống như có thể, như vậy đem hắn loại phương thức này phát triển ra đến, tất nhiên sẽ có thể dùng diệt đạo lưỡng vực thực lực, đều có thể có một cái phi tốc tăng trưởng, có thể làm cho diệt đạo lưỡng vực thực lực, đuổi sát thiên cổ hai tộc, thậm chí, gặp phải thông thiên môn. Chương 2582, con đường thứ 3. Muốn cùng nhau đồng thời kiêm tu diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng, rất đơn giản, diệt đạo lưỡng vực cũng có rất nhiều tu sĩ đều có thể làm đến. Cựu tộc tộc nhân, nguyện tôn, đạo tôn các loại. Nhưng là nếu như muốn đem diệt đạo hai loại lực lượng hoàn toàn dung hợp một chỗ, lại là chỉ có rất ít người có thể làm đến. Lúc trước tiểu Hà cô nương đã từng đã nói với Khương Vân, muốn dung hợp diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là tu luyện cái phân thân, để phân thân trốn vào luân hồi, đi tu hành cùng bản tôn hoàn toàn khác biệt một loại khác lực lượng. Loại phương thức này, Khương Vân không biết ai từng làm qua, nhưng hắn suy đoán, cơ không phàm rất có thể liền là như thế. Một loại liền là mượn thông thiên lệnh, bởi vì thông thiên lệnh có thể coi như là đan điển, từ đó đem một loại khác lực lượng để vào trong đó, đồng thời tu hành. Loại phương thức này, chọn lựa rất nhiều người, giống như Công Bình lão nhân, Trần Tư Vũ các loại, chờ, thu được thông thiên lệnh từ các người, đều là như thế. Nhưng là, Khương Vân chính mình lại là mạnh mẽ tìm được loại thứ ba phương thức, đi ra thuộc về chính hắn con đường thứ ba. Liên lạc như là Sơn Hải giới bên trong cái này Tang Thương thanh âm nói tới đồng dạng, hắn đem diệt đạo lưỡng vực lực lượng, tất cả đều phá giải thành nhất là nguyên thủy, trụ cột nhất trạng thái. Khương Vân tại bước vào thiên nguyên cảnh, đạt được thông thiên lệnh tư cách thời điểm, đã từng trước sau hai lần, tiến vào thông thiên lệnh nội bộ, thấy được những cái kia chất chứa tại thông thiên lệnh bên trong đủ loại, đủ mọi màu sắc văn lộ. Những văn lộ kia, ban sơ Khương Vân coi là bọn chúng là nguyên văn, nhưng là về sau hắn mới biết, bọn chúng là so nguyên văn còn cổ lao hơn tồn tại. Bởi vì khi đó bọn chúng còn không có cố định hình dạng, chỉ là thông qua các loại khác biệt tổ hợp phương thức, thời gian dần qua tạo thành nguyên văn, tạo thành tịch diệt chi phong các loại, chờ, từng kiện diệt vực các loại lực lượng bản nguyên chi vật. Những văn lộ kia, liền là diệt vực các loại lực lượng chân chính nguyên. Bởi vậy, đối với Khương Vân tới nói, muốn đem bây giờ chính mình có diệt vực các loại lực lượng, phá giải ra, để bọn chúng một lần nữa trở lại đến ban sơ trạng thái nguyên thủy, tự nhiên không phải việc khó gì. Còn như đại đạo chi lực, mặc dù cũng là bởi đạo văn tạo thành, nhưng là bằng vào Khương Vân chính mình đối với đạo nhận biết, vốn là vô pháp đưa chúng nó cũng phá giải trở thành nguyên thủy trạng thái. Bất quá, hắn có một cái tốt sư phụ. Đạo khư, liền là vạn đạo tử vong quy khư chi địa. Mặc kệ là cái gì đại đạo, tại tử vong quy khư về sau, theo thời gian trôi qua, liền như là sinh linh đồng dạng, cũng sẽ phong hóa tiêu tán, cho đến hóa thành hư vô. Mà tại trong quá trình này, bọn chúng liền sẽ tự hành phân giải thành đạo văn, lại phân giải thành bọn chúng nguyên thủy nhất hình thái, cũng đồng dạng là một loại văn lộ. Cổ Bất Lao đang ngồi chấn đạo khư vô số năm thời gian bên trong, cả ngày lẫn đêm, thời thời khắc khắc đối những này tử vong đại đạo, cho nên mới thời gian dần trôi qua phát hiện, các loại khác biệt đại đạo, kỳ thật có thể dung hợp một chỗ. Thậm chí, hắn cũng chính là tại loại này nhận biết cơ sở phía trên, tự hành lĩnh ngộ đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới có thể so với diệt vực lực lượng, quy khư chi lực. Quy khư chi lực, liền là bởi các loại đại đạo chi lực trạng thái nguyên thủy, một bước tổ hợp ngưng tụ về sau hình thành. Khi lấy được sư phụ đưa cho chính mình quy khư chi lực, cùng sư phụ đối với đại đạo lý giải về sau, Khương Vân lại đem loại này lý giải thăng hoa, để hắn đồng dạng có thể hiểu đến các loại đại đạo trạng thái nguyên thủy. Cuối cùng, Khương Vân chính mình càng là cho rằng, diệt đạo hai loại lực lượng, kỳ thật cũng là đồng nguyên đồng tông, không phân khác biệt, không có phân chia mạnh yếu. Bởi vậy, khi tìm thấy chính mình đạo về sau, Khương Vân mới có thể đem diệt đạo hai loại lực lượng hoàn toàn chia tách đến bọn chúng riêng phần mình trạng thái nguyên thủy, từ đó thực hiện để bọn chúng dung hợp mục đích. Chỉ là có thể hay không thành công làm đến, Khương Vân cũng là không có chút nào nắm chắc, hắn chỉ là đem hết toàn lực đi làm. Nhìn xem Khương Vân tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể bên trong, kia đã bị chia tách thành vô số đạo đủ loại để cho người ta hoa mắt văn lộ, ở đây tuyệt đại đa số người tự nhiên cũng đều minh bạch Khương Vân muốn làm gì. Còn như diệt vực 8 vị đạp hư cường giả, nhất là Đoạn Thanh Sơn, khi nhìn đến chính mình sát lục chi khí lại bị Khương Vân đồng dạng cho phá giải thành ngay cả mình cũng không nhận ra văn lộ về sau, tất cả đều cũng đã từ bỏ đánh giết Khương Vân ý nghĩ. Bất quá, bọn hắn đương nhiên không chịu cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Đợi đến Khương Vân từ loại này trạng thái phía dưới đi ra thời điểm, chúng ta tiểu lập tức đồng loạt ra tay, đem hắn đánh giết. Hiện tại, chúng ta không nên ở chỗ này làm đợi, tranh thủ thời gian giết tất cả đạo vực tu sĩ. 8 người đạt thành chung nhận thức về sau, lập tức nhao nhao đối riêng phần mình tộc nhân phát động mệnh lệnh. Chính bọn hắn cũng là thân hình chấp động, hướng về chính ngưng thần quan sát Khương Vân sở hữu đạo vực tu sĩ, một lần nữa triển khai công kích. Rầm rầm rầm. Đã an tĩnh một lát chiến trường, tại thời khắc này, lần nữa bạo phát ra kịch liệt tiếng nổ. Đối mặt diệt vực tu sĩ tiến công, đạo vực tu sĩ chỉ có thể triển khai tự bạo. Chỉ là lần này, diệt vực tu sĩ cũng đều có phòng bị. Bọn hắn mặc dù như cũ khinh thị đạo vực tu sĩ, nhưng lại căn bản không cho đạo vực tu sĩ nhích lại gần mình cơ hội. Đang duy trì nhất định khoảng cách tình huống phía dưới, các loại pháp khí thần thông, phô thiên cái địa hướng về đạo vực tu sĩ công kích mà đi. Mặc dù đạo vực tu sĩ đều là hung hãn không sợ chết, nhưng là tại mất đi Khương Vân tình huống phía dưới, đối mặt diệt vực những tu sĩ này toàn lực xuất thủ, căn bản cũng đỡ không nổi. Vẹn vẹn mấy tức về sau, tiểu có chí ít vạn tên đạo vực tu sĩ vẫn lạc bỏ mình. Thậm chí tiểu liền quy nguyên cảnh cường giả bên trong, cũng đều xuất hiện thương vong, một tên tôn giả bị buộc đồng dạng tự bạo. Khương Vân sau lưng, tịch diệt chi thể cùng tiên thiên đạo thể bên trong, tất cả văn lộ cũng là tăng nhanh phá giải cùng ngưng tụ tốc độ. Hiển nhiên, Khương Vân đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình biết đến rõ ràng, cũng nghĩ sớm một chút hoàn thành chính mình loại dung hợp này. Nhưng chỉ đáng tiếc, loại dung hợp này, hoàn toàn là trước nay chưa từng có một con đường. Khương Vân tại không có bất luận cái gì kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo tình huống dưới, muốn bằng mượn chính mình tìm tòi, nương tựa theo chính mình về việc tu hành kinh nghiệm, muốn thuận lợi đi qua, ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình. Nghe kia từng tiếng bạo tạc, Khương Vân đột nhiên mở mắt. Mặc dù hắn vẫn là không có hoàn thành hai loại lực lượng dung hợp, nhưng là hắn tâm căn bản là không có cách tiến tĩnh, cũng không thể tiếp tục nữa. Giống như hắn thật tâm vô bàng vụ đi tiếp tục dung hợp, như vậy chờ hắn hoàn thành dung hợp, nói không chừng ở đây những này đạo vực tu sĩ đều đã toàn bộ bị giết. Nhưng lại tại Khương Vân chuẩn bị đồng dạng gia nhập vào trong chiến trường thời điểm, lại là có hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thình lình liền là đã rời đi Thí Thiên cùng Hàn Giang. Hai người hướng về phía Khương Vân khẽ mỉm cười nói, mặc kệ ngươi có phải hay không tịch diệt tộc người, cùng cơ không phàm có quan hệ hay không, nhưng đích thật là ngươi cho chúng ta tự do. Chúng ta cảm thấy, giống như cứ như vậy rời đi, thật sự là thẹn trong lòng, sở dĩ trở về sẽ giúp ngươi thoáng cái.